Chương 114, Phi Ưng Lĩnh. Phi Ưng Lĩnh, tuy nhiên tên là lĩnh, nhưng kỳ thật như trước hay vẫn là một mảnh cắt đất chi địa, chỉ có điều tại đây cuồng phong không có gió bao mắt đến kịch liệt như vậy, nhưng là cái kia độc ác ánh mặt trời như cũng là đem tại đây đất cắt thiêu đốt như là lò luyện. Mà ở cái này độc ác dưới ánh mặt trời, Dịch Thiên Tinh một chuyến bảy người chính chậm rãi đi về phía trước. Theo Phan Thiên Canh nơi đó giải cái này Phi Ưng Lĩnh thiết huyết thập tam ưng về sau, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm bỗng nhiên là được đã hiện lên một cái ý nghĩ. Am hiểu kiếm trận sa đạo, hơn nữa càng là có thêm một gã kiếm đế, 5-6 tên kiếm vương sa đạo, cái này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói không khác một cái rất lớn hấp dẫn. Dù sao, kiếm trận tuy nhiên thập phần khó có thể lý giải, thế nhưng mà một khi nắm giữ, hắn đủ khả năng phát huy ra đến sức chiến đấu nhưng lại sẽ để cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tỷ tỷ, ngươi có tất yếu dùng kiếm hồn lực đến ngăn cách cái này nhiệt lượng sao? Dịch Thiên Thù nhìn bên cạnh toàn thân bị một tầng nhàn nhạt chạm lam sắc quang mang bao vây Liễu Nguyên Lâm, có chút bất đắc dĩ nói. Hừ, tại đây nóng như vậy, ta cũng không muốn bị phơi nắng toàn thân dính hồ đấy. Liễu Nguyên Lâm liếc qua Dịch Thiên Thù, nũng nịu nhẹ nói. Liễu Nguyên Lâm thuộc tính chính là nước, đối với độ ấm trên sự khống chế có thể nói là trong mọi người mạnh nhất một cái, dù sao hỏa thuộc tính năng lượng vô cùng bạo ngược, xa không kịp thủy thuộc tính như vậy ôn nhuận. Bất quá, nhị đệ, cái kia cái gì thiết huyết thập tam ứng, ngươi thật sự muốn đi thu phục chiếm được sao? Liễu Nguyên Lâm vụ sáng liếc trong mắt, nhìn xem đi tại phía trước nhất Dịch Thiên Tinh, tò mò hỏi, đây chính là Sa đạo ải, cũng sẽ không với ngươi giảng đạo lý. Sa đạo thì như thế nào, bọn hắn đồng dạng cũng là người sẽ có nhược điểm. Dịch Thiên Tinh không quay đầu lại, nhưng lại nhẹ vừa cười vừa nói, hơn nữa, tỷ, ta chỉ là quá khứ nhìn xem, cũng không nhất định phải thu phục chiếm được bọn hắn. Mặc kệ, dù sao ngươi cái tên này thực lực bây giờ là càng ngày càng khủng bố rồi, nếu trở về, chỉ sợ vừa muốn lại để cho lão đầu tử bọn hắn chấn động rồi. Liễu Nguyên Lâm quệt miệng nói ra, ngươi mới 21 tuổi, thì đến được thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, trung giai vũ vương đỉnh phong, ta vốn dùng vi thiên phú của mình đã đủ xuất sắc rồi. Thế nhưng mà cùng ngươi vừa so sánh với, ta như thế nào cảm giác ta giống như là một người bình thường. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng là đem gió bao mắt ở trong sự tình đơn giản tự thuật một lần, cũng nói cho Hiến Thập Tam bọn người chính mình đã đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh. Tỷ, ngươi bây giờ cũng đã đạt đến lục tinh kiếm tôn chi cảnh, trở về tin tưởng cũng nhất định sẽ làm cho cậu rất giật mình đấy. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Cái này đem tiến 3 năm không đến rèn luyện cũng là lại để cho Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thù đã song song bước chân vào lục tinh kiếm tôn chi cảnh, mà Mục Minh thì là theo sát lấy Hiến Thập Tam, tại 10 ngày trước cũng là rốt cục bước chân vào thất tinh kiếm tôn chi cảnh. 3 năm tấn trước 5 cái tinh vị, tin tưởng tốc độ này cũng tuyệt đối sẽ làm cho Liễu Ngộng Thần cảm thấy vui mừng, dù sao kiếm người càng là tu luyện tới đằng sau, tốc độ này sẽ càng chậm, mà Liễu Nguyên Lâm có thể tại 23 tuổi chi linh đạt tới lục tinh kiếm tôn chi cảnh cũng là đê. Được xưng tụng kinh diễm tuyệt luôn rồi. Ha ha, đó là, lão ba thấy được nhất định sẽ chấn động, ta đều chờ không được muốn thấy cha cái kia bộ dáng giật mình rồi. Nói, 3 năm không nghe lão ba lại nhảy còn thật sự có điểm không thói quen. Liễu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là có chút tự đắc nói, dù sao tính cách của nàng là trong mọi người nhất là quan sáng sủa một cái, bất quá đang nghe phụ thân của hắn Liễu Ngộng Thần thời điểm, Liễu Nguyên Lâm trên mặt cũng là dần hiện ra một phần tưởng niệm chi tình. Từ nhỏ đến lớn, cái này hay là hắn lần thứ nhất ly khai qua phụ thân như thế chiều dài thời gian. Siêu. Siêu. Nhưng mà đang ở mấy người chuyện phiếm thời điểm, mấy đạo tiếng xé gió nhưng lại trong lúc đó kích động mà đến, mãnh liệt thanh thế lại để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút chói tai. Phốc phốc. Đánh úp lại cái kia là vài đạo màu hồng đỏ thâm kiếm khí, hỏa thuộc tính chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong sức bật mạnh nhất một loại, có thể tại trong chớp mắt sinh ra cực lớn lực phá hoại. Bất quá những này kiếm khí còn không có tới gần Dịch Thiên độ sáng tinh thể người 100 mét trong phạm vi là được bị một đạo hiện ra màu vàng vầng sáng màng mỏng chỗ ngăn cản, thình lình đúng là thổ thuộc tính kiếm người chiêu bài kỹ năng, đại địa thủ hộ. Đại nhân, Phan Thiên Canh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đồng thời trên người lập lòe cái này một cổ nhàn nhạt màu vàng vầng sáng. Dùng hắn kiếm đế cảnh thực lực, thuấn phát đại địa thủ hộ ngược lại cũng không có cái gì chút nào vấn đề. Giấu đầu lộ đuôi. Cái này cũng không giống như là các ngươi thiết huyết thập tam ưng tác phong. Dịch Thiên Tinh ý bảo Phan Thiên Canh triệt bỏ cái kia đại địa thủ hộ, đồng thời một người chậm rãi tiến lên, đối với hư không nhẹ giọng nói, ngựa khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại phảng phất đã bao hàm vô cùng chấn nhiếp chi lực, thậm chí làm cho cả đại địa đều là tại ẩn ẩn sợ run. Hừ, đã biết là chúng ta thiết huyết thập tam ưng, còn dám như thế hung hăng càng quái, muốn chết. Ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, một tiếng âm lãnh lịch rít gào thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, đồng thời từng đạo bóng kiếm nhưng lại như là cùng pháo hoa bắn trụm bạo liệt mà khai, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thiên Tinh bay nhanh mà đến, nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng đập vào mặt. Toàn bộ phương vị không khác biệt kiếm hồn kỹ sao? Dịch Thiên Tinh nhìn xem đạo kia đạo bóng kiếm, khóe miệng có chút giơ lên một tia kinh ngạc, nhưng theo mặc dù là bị một cổ vui vẻ chỗ thay thế, xem ra so với ta trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ, không tệ. Toàn bộ phương vị không khác biệt kiếm hồn kỹ chính là kiếm hồn kỹ trong cường hạn nhất một loại, có thể có được loại này kiếm hồn kỹ cơ bản đều là huyền giai hồn kiếm. Bất quá, cái này với ta mà nói còn kém một chút. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước, khẽ cười nói. Đồng thời trên người tại trong chốc lát ánh sáng tím đại thịnh, bạo liệt khí thế dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, như là bạo phong hướng về bốn phía phúc bắn đi, phàm là gợn sóng những nơi đi qua, những này nhìn như khủng bố kiếm khí nhưng lại tại trong tích tắc như là như băng tuyết tăng dã. Mọi chuyện đều tốt như không có phát sinh qua đồng dạng. Hôm nay Dịch Thiên Tinh chính là trung giai Vũ Vương đỉnh phong, tại giai vị bên trên đồng đẳng với Kiếm Vương đỉnh phong, khí thế của hắn tuyệt đối không phải một cái còn không có có tấn chức Kiếm Vương giai kiếm người có thể ngăn cản đấy. Siêu, siêu. Nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không có dừng tay ý tứ, một đạo màu hồng đỏ thâm hào quang nhưng lại lập tức vạch phá bầu trời hướng về Dịch Thiên Tinh ngực đâm tới, một kiếm này kiếm có được lăng lệ ác liệt cùng sắc bén. Hừ. Được một tức lại muốn tiến một thước. Cảm nhận được đạo này kiếm quang, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng là lập tức lạnh xuống, một cổ bá tuyệt thiên hạ khí tức tràn ngập mà khai, vốn là thân ảnh nhưng lại tại trong tích tắc biến thành tàn ảnh, đem làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm nhưng lại đã đi tới này đạo kiếm quang trước người. Bành! Ở đằng kia người hoảng sợ dưới ánh mắt, Dịch Thiên Tinh nhưng lại mang theo một phần cười lạnh nhìn đối phương, hai ngón đơn giản địa tiểu kẹp lấy đối phương hồn kiếm. Nói cho đại sa mạc phi ưng, ta Tân Thiên giật tới chơi. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng bắn ra kiếm của đối phương thân, vang lên một tiếng thanh thúy băng minh thanh âm. Phúc! Mà ở Dịch Thiên Tinh cái này một ngón tay phía dưới, người kiếp nhưng lại phảng phất giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ lập tức đánh trúng, cả người lập tức quẳng đi ra ngoài, ở giữa không trung bỏ ra một đoàn máu tươi, trong tay hồn kiếm trên thân kiếm càng là ẩn ẩn có vài đạo khe hở. Dịch Thiên Tinh một ngón tay chi lực, một thanh hồn kiếm vậy mà gần như nghiền nát. Chương 115, Thiết huyết thập tam ưng. Trở về nói cho đại sa mạc phi ưng, tiểu nói ta Tân Thiên giật tới chơi. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới, nhìn xem người nọ, bình tĩnh nói, đôi mắt ở trong không có nửa phần gợn sóng, nhưng lại lộ ra một cổ không thể đưa hay không uy nghiêm. Ngươi người nọ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhưng là sắc mặt nhưng lại trong lúc đó một hồi ửng hồng, phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, cả người khí tức cũng là lập tức bể vải xuống dưới, hồn kiếm bị hao tổn đại biểu cho người này kiếm người linh hồn bổn nguyên trọng thương. Ít nhất tại trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay trung giai đỉnh phong Vũ Vương cùng song thiên giai thất tinh đỉnh phong kiếm tôn thực lực, tuyệt đối đã có thể miễn cưỡng đưa thân đại lục đỉnh phong cường giả hàng ngũ, hơn nữa khủng bố kiếm ý công kích, luận thuần túy lực công kích càng là có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế. Không muốn lại lần nữa phục lần thứ hai. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, thản nhiên nói, nhưng là hai con ngươi ở trong nhưng lại ánh sáng tím lượn lờ, cường đại uy áp phảng phất lại để cho người nọ toàn thân cốt cách đều muốn vỡ vụn. Ao ao nhưng mà đúng lúc này, một cổ kỳ dị tiếng vang nhưng lại ngay sau đó vang lên, như sóng chiều giống như kéo thủy thuộc tính năng lượng đập vào mặt, một lớp đón lấy một lớp, một chút khu trục lấy Dịch Thiên Tinh uy áp. Đồng thời một đạo xanh thảm sắc quang điểm trong lúc đó mở ra, đem người nọ bao khỏa tại chính giữa. Ha ha, lại đây một cái, thủy thuộc tính trung giai kiếm vương. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên, đôi mắt ở trong tử sắc quang chóng mặt nhưng lại trở nên càng thêm nồng đậm. Người tới là một gã tướng mạo có chút thanh tú trung niên nam tử, khoe miệng đồng dạng mang theo một phần nhẹ nhàng vui vẻ, thâm thúy đôi mắt tựu như là một vũng hồ sâu, trên người lóe ra nhàn nhạt thiện lam sắc quan mang, nếu như tại địa phương khác chứng kiến, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng người như vậy vậy mà sẽ là một gã lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật xa đạo. Bát đệ, không có sao chứ? Trung niên nam tử đi đến người nọ bên cạnh, nhẹ giọng nói, nhưng là hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm Dịch Thiên Tinh. Khỏe miệng như trước mang theo cái kia mây trôi nước chảy mỉm cười. Chỉ là linh hồn bổn nguyên bị thương, chỉ sợ được dưỡng bên trên một thời gian ngắn rồi. Người nọ cường chống thân thể đứng, lau đi vết máu ở khỏe miệng, sảng giọng cười nói, phảng phất chút nào không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ân, ngươi về trước đi thông chi đại ca bọn hắn A. Được xưng là tứ ca nam tử thập phần bình tĩnh nói. Tứ ca, người này không dễ chọc, chính ngươi cẩn thận. Người nọ khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, lập tức hướng về phương xa buôn tập mà đi. Đại nhân! Phan Thiên Canh nhẹ giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ lắc đầu. Tại hạ thiết huyết thập tam ưng chỉ bốn, tuyết ưng, không biết các hạ trô đến là vì chuyện gì. Tin tưởng dùng các hạ thực lực cũng tuyệt không phải hạ người bình thường, kính xin cáo tôn sư số. Tuyết ưng mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh, thập phần khiêm cung mà hỏi, thậm chí còn có chút xoay người hành lễ, vừa rồi đó là ta bắt đệ, Lưu Hỏa ưng, tính cách so sánh táo bạo, nếu có đắc tội địa phương kính xin rộng lòng tha thứ. Tuyết ưng, hay vẫn là gọi các lao đại của ngươi đại sa mạc phi ưng xuất hiện đi, chuyện này ngươi không làm chủ được. Dịch Thiên Tinh chứa đựng một phần nụ cười thản nhiên nói ra, khí thế trên người nhưng lại không có chút nào thu liễm, ngược lại là càng thêm mãnh liệt địa hướng về kia Tuyết Ưng xông tới mà đi. Cái này Tuyết Ưng tuy nhiên nhìn về phía trên khiêm cung hữu lễ, nhưng là một cái sa đạo làm sao có thể hội thật sự như thế, theo hắn xuất hiện đến bây giờ, linh hồn của hắn chi lực vẫn tại thử thăm dò Dịch Thiên Tinh, chỉ có điều Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực lại làm sao có thể bị hắn một cái chính là trung giai kiếm vương có khả năng phát giác. Suy suy ngay tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, không gian phía trên nhưng lại trong lúc đó tuôn ra nhiều tiếng kịch liệt ma sát thanh âm, vốn là nhu hòa xanh thảm sắc năng lượng càng là đang kịch liệt bước lên trào lên. Xem ra các hạ lúc này đây đến đây là chuẩn bị tìm huynh đệ chúng ta phiền toái. Linh hồn của mình chi lực cương ép bị đẩy lui, Tuyết Ưng vốn là nhu hòa dáng tươi cười cũng là lập tức thu liễm, thập phần bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, như hổ sâu giống như hai con ngươi lộ ra một phần kỳ quỷ chi sắc, thản nhiên nói: "Hừ, thiểu cho bổn tiểu thư giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nhị đệ, thằng này có thể không yên lòng, nếu như ta không có đoán sai, thằng này hồn kiếm là biến đến dị, giờ phút này cũng sớm đã phóng xuất ra rồi." Ở này là, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại trong lúc đó lên tiếng hô, trên người chớp động chạm làm sắc quang mang càng là hiện ra nhu hòa chấn động, hắc hắc, tại đâu đó. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem Tuyết Ưng, trong mắt hiện lên một phần rảo hoạt chi sắc, đồng thời ngón tay về phía trước một điểm, một cổ kỳ dị gợn sóng theo nàng tầm đó khuyết tán mà ra. Chỉ thấy tại Dịch Thiên Tinh phải phía trước không đến 10m địa phương, một vòng lóe ra ám lam sắc quang mang hồn kiếm nhưng lại trong lúc đó xuất hiện. Xem ra, không yên lòng chính là các hạ mới đúng chứ. Dịch Thiên Tinh chứng kiến trôi này hồn kiếm, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, vậy mà dùng linh hồn của hắn chi lực cũng không có phát hiện cái này trôi hồn kiếm. Nếu không phải Liễu Nguyên Lâm, chỉ sợ giờ phút này hắn muốn bị thương. Không có khả năng, ngươi sao có thể đủ nhìn thấu của ta hồn kiếm. Tuyết Ưng không có để ý Dịch Thiên Tinh, mà là mang theo một phần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Liễu Nguyên Lâm. Thành như Liễu Nguyên Lâm nói, hắn hồn kiếm chính là một thanh biến dị hồn kiếm, ngoại trừ thủy thuộc tính bên ngoài, còn có một loại ẩn thuộc tính gọi là vô ảnh, bất luận cái gì linh hồn chi lực nhìn trộm cũng sẽ không phát hiện hắn hồn kiếm, mà hắn cũng thông qua chiêu này lại để cho rất nhiều giai vị so với hắn cao kiếm người đều bị trọng thương. Phải biết rằng, hắn Tuyết Ưng danh tiếng không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn thuộc tính là nước, tuyết cùng huyết thế nhưng mà cùng âm. Huyết ưng mới được là hắn chính thức danh tự. Hắc hắc, muốn biết sao, có thể ta chính là không nói cho ngươi. Liễu Nguyên Lâm nhẹ vừa cười vừa nói, thần sắc phía trên tràn đầy một phần tốt sắc. Kỳ thật, thân là song tuyệt địa mạch truyền nhân, Liễu Nguyên Lâm nhìn qua thư kiếm cũng tuyệt đối là đại lục thủy thuộc tính hồn kiếm đứng đầu, đối với cùng thuộc tính hồn kiếm có một loại trời sinh cộng minh. Thiên canh, đưa hắn cầm xuống. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyết Ưng, trong mắt hiện lên một đạo lực mang, nhẹ giọng nói: "Vâng, đại nhân." Đứng ở một bên Phan Thiên Canh lập tức cung kính nói, đồng thời hai con ngươi cũng là nhìn về phía này khiếp sợ Tuyết Ưng. Hướng cầm ta, nằm mơ. Tuyết Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vốn là coi như tuấn tú trên khuôn mặt nhưng lại trong lúc đó trở nên dữ tợn, trên người thủy thuộc tính năng lượng càng là không ngừng mà phún dũng mà ra, bàng bạc năng lượng hoàn toàn hội tụ trong tay hồn trên thân kiếm, tại y mắng vô ảnh ở bên trong, hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đến. Nói tất cả, không có tác dụng đâu. Liễu Nguyên Lâm bĩu môi nói ra. Đồng thời ngón tay nhẹ nhàng thở dài, một đạo gợn sóng khuyết tán, cái kia vốn là ẩn nấp hồn kiếm xuất hiện lần nữa tại tất cả mọi người trong mắt. Hừ, dám đối với đại nhân nhà ta như thế làm càn. Phan Thiên Canh trong mắt một đạo tức giận hiện lên, cường hành thổ thuộc tính năng lượng lập tức phụt lên mà ra, vốn là bình tĩnh mặt đất trong lúc đó dạn nước mà khai, một mực kéo dài rời khỏi Tuyết Ưng dưới chân, cuối cùng biến thành từng đạo màu vàng năng lượng từ dưới đất thoát ra, thoang cái liền đem Tuyết Ưng bao khỏa trong đó. Mặc cho Tuyết Ưng như thế nào dễ rủa đều không thể đào thoát. Phan Thiên Canh kỹ năng, đại điệu lao lung. Ấn nhưng mà đúng lúc này, vốn là bình tĩnh Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó khẽ nhíu mày, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời, khoe miệng có chút dương lên một tia đường cong. Thần thánh phương nào, cũng dám tại ta Phi Ưng lĩnh làm càn một tiếng như núi hô biển gầm tiếng gầm tại sau một khắc mang theo người khí thế cường đại áp bách hướng về Dịch Thiên độ sáng tinh thể người áp chế mà đến, tại đây phần khí tức phía dưới. Ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, tất cả mọi người hơi hơi lui về phía sau một bước. Mà Phan Thiên Canh biến thành đại địa lao lung cũng là lập tức vỡ tan mà mở. Thiết huyết thập tam ưng, quả nhiên không tệ. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nhìn phía trước, thấp giọng nhỉ non nói, hai con ngươi ở trong nhưng lại một phần nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt lưu chuyển. Chương 116, cường thế. Thần thánh phương nào, cũng dám tại ta Phi Ưng lĩnh làm càn, còn tổn thương huynh đệ của ta. Ở này mấu chốt thời khắc, một tiếng như núi hô biển gầm gào thét nhưng lại trong lúc đó từ xa phương phía chân trời truyền đến, cực lớn âm sóng mang theo người khủng bố năng lượng, làm cho cả trên mặt đất bụi màu vàng đều là lập tức cuồn cuộn mà lên, bụi màu vàng lăn mình, quay cuồng, một cổ cường hãn khí thế cũng là lập tức hướng về Dịch Thiên Tinh mấy người áp chế mà đến. Phốc phốc. Tại đây uy thế cường đại phía dưới, ngoại trừ Dịch Thiên Tinh bên ngoài, tất cả mọi người thân hình đều là hướng lui về phía sau lại vài bước, mà Phan Thiên Canh thổ thuộc tính năng lượng đại địa lao lung cũng là bị một cổ sắc bén màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kiếm cương tại trong nháy mắt nghiền nát mà khai. Cái kia Tuyết Ưng cũng là thừa dịp cái này khoảng cách hướng về phương xa nhảy nhảy ra. Thiết huyết thập tam ưng, quả nhiên thú vị. Dịch Thiên Tinh trên người nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt lưu chuyển, cười nhẹ mấy đạo, hai con ngươi nhưng lại gần kề chằm chằm vào phương xa. Đại nhân, ta Phan Thiên Canh có chút xấu hổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Hiển nhiên vừa rồi lại để cho cái kia Tuyết Ưng đào thoát, chính hắn cũng có chút không có ý tứ. Không có gì, cái kia đại sa mạc Phi Ưng so dự tính còn phải mạnh hơn vài phần. Hẳn là đã đạt đến trung giai kiếm đế chi cảnh rồi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Phan Thiên Canh, thản nhiên nói. Vù vù, ngay tại Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, gào thét tiếng gió nhưng lại lập tức mang tất cả tới, một đạo dáng người cực kỳ cân xứng thân ảnh trong chốc lát liền là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh tầm mắt tầm đó, mà ở đạo này thân ảnh về sau, tổng cộng 12 đạo bóng người cũng là tại hạ một khắc đổi tới, mỗi người trên người đều là lộ ra một phần hung lịch chi khí. Trong đó thình lình kể cả trước khi chính là cái kia Tuyết Ưng cùng Lưu Hỏa Ưng, hai người hai con. Người ở trong đều là mang theo một phần tàn nhẫn ánh mắt chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh. Đại sa mạc Phi Ưng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem phía trước nhất cái kia tên trung niên nam tử, nhẹ vừa cười vừa nói. Trung niên nam tử khuôn mặt tuy nhiên thập phần bình thường, nhưng là quanh thân lại là có thêm mấy đạo gió mát lượn lờ, thật dài địa sợi tóc bay múa, cho người dùng một loại phiêu giật cảm giác. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cũng hơi hơi quét qua đứng tại đại sa mạc Phi Ưng sau lưng 12 người, dùng Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực lập tức tiểu đã đoán được mấy người thực lực, trong 12 người có 5 tên kiếm vương giai kiếm người, còn lại 7 người cũng đều là thuần một sắc thất tinh kiếm tôn, thậm chí có 3 gã hay vẫn là thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Không hề nghi ngờ, Thiết Huyết Thập Tam Ưng chỉnh thể thực lực tuyệt đối cường hát. Án! Vũ Vương! Đại sa mạc Phi Ưng đồng dạng bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, đạm mạc nói. Đồng thời quanh thân gió lốc càng là tùy ý kích động mà ra, sắc bén lưỡi dao gió không ngừng mang tất cả tới. Hừ, tại đại nhân nhà ta chớ có làm càn. Đúng lúc này, Phan Thiên Canh nhưng lại một bước tiến lên, trên người màu vàng vầng sáng lập tức phún dũng mà ra, đại địa thủ hộ lập tức mở ra, đem những cái kia vô hình lưỡi dao gió hoàn toàn che đậy. Những này lưỡi dao gió dù sao không giống với gió bao mắt ở trong lưỡi dao gió, dùng Phan Thiên Canh thực lực hoàn toàn có thể đủ chống đỡ đỡ được. Thiên Canh, lui ra. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, đồng thời từng bước một về phía trước phóng ra, trực tiếp bước ra đại địa thủ hộ trong phạm vi. Suy suy mãnh liệt lưới dao gió lập tức mang theo cường đại sẽ rách lực hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét mà đi, nhưng là ngay tại sắp tới gần Dịch Thiên Tinh thời điểm, Dịch Thiên Tinh quanh thân lập tức lóng lánh ra một cổ nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt, đem quanh thân một mét phạm vi hoàn toàn căng ra, vô luận những này lưới dao gió như vậy công kích đều thì không cách nào phá vỡ Dịch Thiên Tinh phòng ngự. Dùng thực lực của ngươi tuyệt đối là hạng người vô danh. Không biết đến ta Phi Ưng lĩnh cái gọi là chuyện gì. Đại sa mạc Phi Ưng nhìn thật sâu Dịch Thiên Tinh liếc, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là linh hồn chi lực nhưng lại một mực tập trung tại Dịch Thiên Tinh trên người. Tam tinh kiếm đế, hơn nữa hẳn là vừa mới tiến giai, đúng không? Dịch Thiên Tinh mang theo một phần nụ cười giả tạo nhìn xem đại sa mạc Phi Ưng, nhẹ giọng nói. Ân mà nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, đại sa mạc Phi Ưng thần sắc lập tức một hồi ngưng trọng, bởi vì ngay trong nháy mắt này, dùng hắn trung giai kiếm đế linh hồn chi lực vậy mà phát giác không đến trước mắt người thanh niên này khí tức rồi, cả người thật giống như hư không tiêu thất. Đại sa mạc Phi Ưng, ngươi không cần biết rõ ta tên gì, ngươi biết rõ hôm nay ta tới làm gì. Dịch Thiên Tinh như trước từng bước một hướng đi đại sa mạc Phi Ưng, cuối cùng nhất đứng tại khoảng cách đại sa mạc Phi Ưng thân tốt 30 m, địa phương. Ta hôm nay đến, chính là vì thu phục các ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc Phi Ưng, thập phần bình tĩnh nói. Nhưng là hai con ngươi ở trong ánh sáng tím nhưng lại tại trong một sát na biến thành nồng đậm màu ngà sữa hào quang, một cổ kinh khủng khí tức như là như gió lốc theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể dâng lên mà ra, lực lượng cường đại thậm chí làm cho mặt đất hoàn toàn đánh rách tả tơi mà mở. Ông một cổ mắt thường có thể thấy được gợn sóng lập tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm hướng về bốn phía lan ra mà khai, phàm là bị đạo này gợn sóng đảo qua người lập tức cảm nhận được chính mình hồn kiếm vậy mà phảng phất không bị chính mình khống chế, thậm chí có loại phá thể mà ra xúc động, hơn nữa vốn là trong cơ thể rất nhanh trào lên kiếm hồn lực cũng là khắp nơi trong khoảnh khắc chỉ chậm lại, mặc cho bọn hắn như thế nào phóng xuất ra chính mình uy áp đều là không làm nên. Chuyện gì, ngươi càng cường, hắn càng cường. Áp chế, tuyệt đối áp chế. Sau lưng Phan Thiên Canh trong mắt mang theo một phần cuồng nhiệt nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng, thấp giọng nói. Chính như nói, giờ phút này Dịch Thiên Tinh dùng tự mình một người thế áp chế Thiết Huyết Thập Tam Ưng toàn bộ 13 người thế, hơn nữa không phải khách quan, là tuyệt đối áp chế. Thần phục với ta, hoặc là, chết. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong màu ngà sữa hào quang từng cái đảo qua tất cả mọi người, dùng một loại cực kỳ đạm mạc ngữ khí nói ra, tuy nhiên lời này vô cùng cuồng vọng. Thế nhưng mà đối phương nhưng lại thần kỳ không có một loại có can đảm phản kháng ý niệm trong đầu. Cái này là thiên giai hồn kiếm áp chế, một loại đến từ chính linh hồn phía trên áp chế. Muốn chúng ta thần phục, nằm mơ. Đúng lúc này, một cái thể trạng cực kỳ bưu hãn nam tử nhưng lại đỉnh lấy Dịch Thiên Tinh khí thế áp bách, cắn răng, vô cùng khó khăn nói. Phúc! Nhưng mà hắn lời của còn không có rơi xuống, linh hồn của hắn là được phảng phất bị vạn đạo lợi kiếm xuyên qua, cả người phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức tại lập tức hể vải xuống dưới. Kinh tà, liệt. Cầm đầu đại sa mạc Phi Ưng phủi liếc sau lưng mấy người, vốn là đen như mực hai con ngươi lập tức chuyển biến làm thuần túy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, đồng thời một đạo kiếm hình hư ảnh lập tức theo sau lưng của hắn kích động mà khai, một kiếm hướng về hư không chém xuống, chấm dứt đúng đấy lực phá hoại cưỡng ép chấn khai Dịch Thiên Tinh khí thế phong tỏa. Huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh lườm đại sa mạc Phi Ưng trong tay cái kia trôi hồn kiếm, lập tức hơi có vẻ kinh ngạc nói: Cái này đại sa mạc Phi Ưng người mang dĩ nhiên là một thanh hiếm thấy huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Muốn chúng ta thần phục, si tâm vọng tưởng. Đại sa mạc Phi Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, chém đinh chặt sắt nói, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, Thiết Huyết Thập Tam Ưng mỗi người đều là tại lập tức phóng xuất ra hồn kiếm, bất quá còn lại 12 người hồn kiếm đều là thuần một sắc hoàng giai hồn kiếm. Không chỉ nói được khẳng định như vậy, chúng ta đánh một cái đánh bạc như thế nào? Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Thiết Huyết Thập Tam Ưng, thâm thúy đôi mắt ở trong lập tức đã hiện lên một đạo sáng sắc, mang theo phần cười nhạt nói ra. Chương 117, đổ ước. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Ở này Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên thập phần ngoài ý muốn nói, khỏe miệng càng là dương lên một phần quỷ dị mỉm cười. Đánh cuộc. Đại sa mạc Phi Ưng lạnh lùng chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, nhưng lại không có chút nào buông lỏng, cả người khí thế như trước đang không ngừng địa kéo lên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc Phi Ưng, nhẹ giọng cười cười. Đồng thời trong tay ánh sáng tím lóe lên, một thanh cực lớn đen nhánh trường kiếm đã theo hồn giới ở trong sôi nổi mà ra, đúng là Dịch Thiên Tinh chưa từng tên hồn giới ở trong đoạt được Vô Phong kiếm. Luận tuyệt đối lực công kích, các ngươi không ai là đối thủ của ta, coi như là thêm cùng một chỗ cũng là như thế. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, thật giống như tại trình bày một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Hừ, rõ ràng, ngươi chẳng qua là chính là một cái vũ vương mà thôi, luận lực công kích chỉ sợ cũng tiểu là một gã mới vào kiếm vương giai kiếm người tương đương. Tuyết Ưng âm lịch hai con ngươi chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, cười lạnh nói, không chỉ là Tuyết Ưng, Thiết Huyết Thập Tam Ưng trong chỉ có đại sa mạc Phi Ưng trên mặt không có chút nào biến hóa, còn lại chi nhân đều là mang theo một phần vẻ trào phúng. Một đám ngu ngốc. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy như chim hoàng oanh giống như tiếng vang nhưng lại tại trong chốc lát vang lên, Liễu Nguyên Lâm chính mang theo một phần ánh mắt thương hại xem của bọn hắn. Dịch Thiên Tinh lực công kích sao mà kinh người, điểm ấy bọn hắn chi rõ ràng nhất bất quá. Thậm chí bọn hắn cho tới bây giờ cũng đều còn không rõ ràng lắm Dịch Thiên Tinh mạnh nhất lực công kích có thể đạt tới cái gì cảnh giới. Nhưng là, trước mắt những người này không ai có thể so với Mã Vượng, điểm ấy Liêu Nguyên Lâm tuyệt đối tin tưởng. Tiểu cô nương, lại nói lớn hơn cũng không sợ rết đầu lưỡi. Đứng tại đại sa mạc Phi Ưng sau lưng một gã âm lãnh nam tử nhưng lại âm vừa cười vừa nói, hai con ngươi càng là không ngừng theo Liêu Nguyên Lâm linh lung hấp dẫn giá người bên trên đảo qua. Xíu. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt kim quang nhưng lại phảng phất đã vượt qua không gian, lập tức hướng về kia người trong cổ chém tới, tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lưới. Banh ở này đạo kim quang sắp tới gần thời điểm, Tuyết Ưng cái kia trôi biến dị hồn kiếm nhưng lại lập tức kích động mà ra, đem cái kia đạo quang mang chặt đứt, nhưng ngay cả như vậy, cái kia mang theo vô cùng sát ý sắc bén chi khí như trước lại để cho người nọ trên trán mấy sợi tóc chậm rãi bay xuống. Hắc hắc, hay vẫn là khối băng tốt. Liễu Nguyên Lâm vỗ yến thập tam cánh tay, hào sảng nói: Vừa rồi một kiếm kia đúng là Yến Thập Tam chỗ này ra. Nhiều lời vô ích, trong các ngươi ai có lòng tin có thể ngăn lại ta chiêu này nói sau. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt 13 người, bình thản nói, nhưng là khí tức trên thân nhưng lại trong lúc đó một hồi chuyển biến. Kiếm khí, ngươi là song tu người. Cảm nhận được phần này khí tức, đại sa mạc phi ưng thần sắc lập tức sững sờ, mang theo phần kinh ngạc nói, bởi vì giờ phút này dịch thiên tinh chỗ phong thích mà ra chính là kiếm người chỗ chỉ mới có đích kiếm khí. Âm dương quyết thức thứ 7, chôn vùi. Dịch thiên tinh quát khẽ một tiếng, chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, một cổ đầm đặc kiếm ý theo dịch thiên tinh trong tay vô phong trên thân kiếm phún dũng mà ra, trầm trọng vô phong kiếm lập tức trở nên có quỷ dị. Phái. Dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong lúc đó phóng xuất ra vô cùng sáng ngời hào quang, đồng thời trong tay cái kia trôi vô phong kiếm mang theo một tia kỳ quỷ khí tức về phía trước một kiếm đâm ra. Dịch thiên tinh chôn vùi chính là bảy thức âm dương quyết trong lực công kích kinh khủng nhất một chiêu, một kiếm ra, vạn vật đều chôn vùi. Tại dịch thiên tinh một kiếm này phía dưới, sở hữu tất cả ngăn che ở trước người hắn sự vật cũng sẽ ở lập tức tan vỡ, coi như là không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi, cái này là dịch thiên tinh chôn vùi kiếm ý chân lý. Phốc phốc. Tại dịch thiên tinh một kiếm này chém ra đồng thời, một đạo vết nước không gian tiểu là theo vô phong kiếm quỷ dị lập tức kéo dài tới mà khai, cuối cùng càng là tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, đem phía trước một mảng lớn không gian lập tức phá đến, toàn bộ không gian mảnh vỡ một chút bong ra từng mảng mà xuống, cái kia làm cho không người nào so sợ hãi không gian hư vô làn gió càng là tại lập tức tàn sát bừa bãi mà mở. Trong các ngươi, có ai có thể ngăn lại? Dịch thiên tinh trong tay vô phong kiếm chỉ phía xa đại sa mạc phi ứng, một tiếng quát lớn. Cái kia cuồng ngạo khí thế càng làm cho thiết huyết thập tam ưng lập tức sau một lúc chân, tại không gian hư vô làn gió quét phía dưới, dịch thiên tinh thân ảnh tại một khắc này lộ ra vô cùng cao lớn, tại một khắc này, tiểu giống như một thanh xuyên thẳng vân tiêu lăng lệ ác liệt trường kiếm. Một kiếm này các ngươi ai có thể đủ ngăn lại? Dịch thiên tinh lại một lần nữa lập lại, hai mắt như điện, tại đây phần uy thế phía dưới, toàn bộ không gian ở trong duy độc chỉ còn lại có cái kia gào thét tiếng gió. Hô, kiếm ý ta cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là như thế lăng lệ ác liệt kiếm ý quả thật là ta cuộc đời ít thấy. Hồi lâu sau, đại sa mạc phi ưng thật sâu thở ra một hơi, hai mắt mang theo một phần phức tạp thần sắc nhìn xem dịch thiên tinh, nhẹ giọng nói. Mà trước khi vẫn còn mỉa mai dịch thiên tinh cái kia tuyết ưng, giờ phút này càng là đã hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ đó, thậm chí trong tay hồn kiếm đều tại có chút sợ run. Quả thật chính như dịch thiên tinh nói, trong bọn họ không ai có thể chống đỡ được dịch thiên tinh một kiếm này. Coi như là thân là trung giai kiếm đế đại sa mạc phi ưng cũng là căn bản tiểu không ngăn cản được, hắn dám vững tin một kiếm này uy lực tuyệt đối đã đạt đến đẳng cấp cao kiếm đế thực lực. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, trước mắt người thanh niên này một kiếm này dùng gần kề chỉ là bình thường trường kiếm, mà không phải của hắn hồn kiếm, nếu như một khi sử dụng hồn kiếm, coi như là bình thường nhất hoàng giai trà trộn, một kiếm này uy lực ít nhất còn muốn tăng lên 4-5 lần, phần này uy thế chính như dịch thiên tinh nói. Coi như là thiết huyết thập tam ưng toàn bộ thêm cũng đều là không cách nào ngăn cản. Nói đi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đại sa mạc phi ưng nhẹ giọng nói, thần sắc tại làm sao trong nháy mắt cũng đã khôi phục cái kia phần bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng, phần này tâm tính cũng là lại để cho dịch thiên tinh ánh mắt run lên. Rất đơn giản, các ngươi cá nhân đích chiến lực không ai có thể so ra mà vượt ta, điểm ấy thừa nhận không thừa nhận. Dịch thiên tinh nhìn thẳng đối phương, đạm mạc nói, mà đại sa mạc phi ưng cũng là khẽ gật đầu. Tốt, ta nghe nói các ngươi thiết huyết thập tam ưng kiếm trận hết sức lợi hại, ta tiểu cùng các ngươi đánh bạc kiếm trận. Dịch thiên tinh nhìn xem đại sa mạc phi ưng, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần kỳ quỷ. Đánh bạc kiếm trận. Nghe được dịch thiên tinh lời mà nói, đại sa mạc phi ưng rõ ràng sững sờ. Nếu như nói địa phương nào là bọn hắn thiết huyết thập tam ưng mạnh nhất địa phương, cái kia không hề nghi ngờ tiểu là kiếm trận của bọn hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà chọn cùng hắn đánh bạc kiếm người. Người xác định. Đại sa mạc phi ưng hai hàng lông mày cau lại, nhìn xem dịch thiên tinh, nhẹ giọng mà hỏi. Xác định. Dịch thiên tinh chém đinh chặt sắt nói, nếu như các ngươi thua, ta muốn các ngươi thần phục chúng ta, nếu không các loại, đợi đãi các ngươi, chỉ có chết. Ta nói ra tuyệt đối làm được. Thế nhưng mà nếu như chúng ta thắng đâu rồi, hơn nữa chúng ta kiếm trận chính là 13 người làm một thể, chẳng lẽ ngươi chỉ có một người? Ta cũng không có như vậy tự đại, trận giao đấu, chúng ta 6 người đối với các ngươi 13 người. Dịch thiên tinh nhìn xem đại sa mạc phi ưng, thản nhiên nói, về phần thắng, ha ha, nếu như các ngươi thắng, các ngươi gọi ta làm gì ta đều đáp ứng. Tốt, cái này đổ ước ta đáp ứng rồi, nếu như chúng ta thắng, ngươi tiểu thay ta giết một người. Đại sa mạc phi ưng cũng là lập tức nói ra, không có chút nào chần chờ. Chương 118, kiếm trận. Tốt, đại sa mạc phi ưng không có chút nào chần chờ. Hai con ngươi ở trong càng là đã hiện lên một đạo kiên quyết chi sắc, lập tức đáp ứng dịch thiên tinh đổ ước. Các huynh đệ, các ngươi không có ý kiến A. Đại sa mạc phi ưng không quay đầu lại, nhưng là thấp giọng mà hỏi. Đại ca, ngươi nói cái gì chính là cái gì, đơn thể lực công kích cường có thể không có nghĩa là lấy kiếm trận uy lực tự cường. Một cái nhìn về phía trên thập phần bình tĩnh nam tử cũng là thấp giọng nói, hai mắt sáng quắc chằm chằm vào đại sa mạc phi ưng, mà mấy người còn lại cũng là đồng dạng gật đầu nói. Tốt, bày trận. Đại sa mạc phi ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, quắc khẽ một tiếng, đồng thời một cổ vô cùng cường đại phong thuộc tính năng lượng điên cuồng theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động mà ra, trong tay kinh tà trên thân kiếm càng là tản mát ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt chi khí. Mà theo đại sa mạc phi ưng thoại âm rơi xuống, sau lưng 12 người càng là lập tức động, mỗi người động tác đều là vô cùng nhanh chóng, hiển nhiên đối với cái này cái kiếm trận nắm giữ vô cùng thành thạo. Chứng kiến đối phương 13 người chính dùng một loại đặc biệt phương thức bày trận, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị hào quang, bất quá thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa. 13, Minh Ca, Tỷ, Nhị Đệ, A Thổ. Sau một lát, Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng nói, bắt đầu thất tinh kiếm trận. Ha ha, tốt. Liêu Nguyên Lâm nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, đồng thời thân hình nhảy lên hướng về phía trước nhảy tới, mà còn lại mấy người cũng đều là một tiếng cười khẽ, riêng phần mình hướng về là một loại phương vị mà đi. Đúng vậy, Dịch Thiên Tinh cùng đối phương đánh cuộc tự nhiên có tuyệt đối nắm chắc, từ khi tại Tinh Cắt Nguyên đốn ngộ bắt đầu thất tinh kiếm trận đích chân lý về sau, Dịch Thiên Tinh liền đem kiếm trận tu luyện chi pháp hoàn toàn nói cho Hiến Thập Tam mấy người. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh đối với cái này vị Vương Trùng Dương tiền bối trong miệng chính là cái kia có 102 thiên hạ bắt đầu thất tinh kiếm trận cũng là có chút ít một phần chờ mong. Bắt đầu thất tinh, chủ nhân chi sinh tử, thất tinh phối hợp, vô song thiên hạ. Bắt đầu thất tinh, vừa là thiên khu tham lang, hai vi thiên toàn cánh cửa cực lớn, ba vi thiên cơ lộc tồn, bốn vi thiên quyền văn khúc, năm vi ngọc hành liềm trinh, sáu vi khai dương vũ khúc, bảy vi giao quang phá quân. Trong đó, đệ nhất tinh thiên khu tham lang cùng đệ thất tinh giao quang phá quân chính là bắt đấu thất tinh trong là tối trọng yếu nhất hai cái tinh vị, chủ kiếm trận chi sinh tử, kiếm trận sở hữu tất cả biến hóa đều là do cái này hai cái tinh tương lai dẫn đạo. Tự nhiên, Dịch Thiên Tinh hai thanh thiên giai hồn kiếm chính dễ dàng khống chế cái này hai cái tinh vị. Thiên toàn cánh cửa cực lớn, chủ thủ, do thổ thuộc tính á thổ khống chế, thiên cơ lộc tồn, chủ điều khiển, do mục thuộc tính mục minh đến khống chế, thiên quyền văn khúc, chủ biến, do thủy thuộc tính liễu nguyên lâm khống chế, ngọc hành liêm trinh, chủ công, do hỏa thuộc tính Dịch Thiên Thủ khống chế, khai dương vũ khúc, chủ giết, do kim thuộc tính Yến Thập Tam khống chế. Thất tinh diệu ngày. Dịch Thiên Tinh sau lưng tử vi kiếm cùng vô phong kiếm đồng thời một tiếng kiếm minh, bay vọt trên xuống, đồng thời Dịch Thiên Tinh thể nội dâng lên ra hắc bạch hai màu vầng sáng, khủng bố khí tức lập tức bao khỏa lượng thanh trường kiếm, tử vi kiếm lóng lánh lấy màu ngà sữa sáng rọi, vô phong trên thân kiếm lóe ra màu đen vầng sáng, cái này hai thanh kiếm tuy nhiên không phải hồn kiếm, tuy nhiên lại là có thể hoàn toàn thừa nhận Dịch Thiên Tinh cái kia cường đại thiên giai kiếm hồn lực. Nương theo lấy tử vi kiếm cùng vô phong kiếm, kim sắc du long kiếm, màu xanh thanh làm kiếm, màu xanh da trời nhìn qua thư kiếm, đỏ thấm hy hòa kiếm, màu vàng bỏ thần kiếm như là năm khỏa sáng chói ngôi sao đồng thời lên không, vốn là lờ mờ trên bầu trời, đông nhiên lóe sáng khởi bê. Y khỏa tinh quang dạng rỡ ngôi sao, xếp đặt thành một thanh thìa hình dạng. Lục đinh lục giáp, báo tị không dậu hợi xấu, tử tuất thân buổi trưa thần dần, trở về vị trí cũ. Một phương khác, đại sa mạc phi ưng ra lệnh một tiếng, còn thừa 12 người thì là nhanh chóng dựa theo nhất định được phương vị xoay tròn, 5 tên kiếm vương trung tâm, còn thừa 7 tên kiếm tôn tắc thì ở ngoại vi, hình thành chính phản hai cái vòng tròn, đồng thời một cổ khổng lồ phong lực rồi đột nhiên theo đại sa mạc phi ưng trong cơ thể khuyết tán mà ra, đem chung quanh hất bụi hoàn toàn xoáy lên, cuối cùng nhất tạo thành che khuất bầu trời khủng bố bao cát, đem 13 người hoàn toàn che chắn bên trong. Thậm chí liền bóng người cũng không trông thấy chút nào, duy có một đạo đạo kiếm quang theo báo cắt ở trong kích động mà ra. Đây là huynh đệ của ta 13 người chỗ lĩnh ngộ lục đinh lục giáp trận, kính xin chỉ giáo. Tại báo cắt ở trong, đại sa mạc phi ưng phiêu miểu thanh âm chậm rãi truyền đến, ngựa khi ở trong tràn đầy một loại tự tin. Lục đinh lục giáp trận. Dịch Thiên Tinh nhìn xem che khuất bầu trời giống như đất vàng, cười nhạt một tiếng. Cái này lục đinh lục giáp trận theo mặt ngoài xem căn bản là không cách nào tiếp cận, như là một đạo vòi rồng trận tâm. Trung quanh tất cả đều là kiếm khí tung hoành kiếm quang cùng kiếm cương, hơn nữa đạo này đạo kiếm cương cũng không phải tùy ý kích động mà ra, mà là hiện lên một loại huyền ảo phương thức, không có buông tha bất kỳ một cái nào góc độ. Toàn bộ kiếm trận tiểu như cùng một cái gai nhím, chút nào đều dựa vào gần không được mảy may, tiểu Dịch Thiên Tinh đoán chừng muốn tới gần toàn bộ kiếm trận hạch tâm, ít nhất phải có tứ tinh kiếm đế đã ngoài tu vi. Cái này là kiếm trận khủng bố chỗ, kích phát thiên địa lực lượng, đem mỗi người tiềm LC đều trình độ nhất định phóng đại. Đích thật là rất tinh diệu kiếm trận, dùng phong lực làm dẫn, đem các loại nguyên tố năng lượng hoàn toàn hợp thành tụ vào một điểm, sau đó thông qua cường đại phong lực đem những này kiếm khí hoàn toàn giật tán mà ra. Một bên Mục Minh nhìn xem cái này kiếm trận, cũng là gật đầu nói nói. Đáng tiếc, gặp chúng ta. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, đồng thời phải giơ tay lên, một đạo màu ngà sữa vầng sáng bay thẳng vân tiêu, theo đạo này vầng sáng bước lên, trên bầu trời giao quang phá quân cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Bắt đầu giao quang, chủ chết. Dịch Thiên Tinh một tiếng bạo hòa, cường đại âm thuộc tính năng lượng theo trong cơ thể như vạn mã lao nhanh mà ra, mà theo giao quang tinh loại sáng, Thiên Quyền Văn Khúc cùng Khai Dương Vũ Khúc hai sao cũng là tùy cơ hội lóng lánh, Liễu Nguyên Lâm cùng Yến Thập Tam trên người bắt đầu khởi động ra cường đại khí tức. Bảy đạo quang mang từ phía chân trời đáp xuống, thình lình đây là riêng phần mình hồn kiếm, chỉ có điều lúc này tình khung phía trên y nguyên lóe ra bảy khỏa sáng lạn tinh quang. Thiên toàn cánh cửa cực lớn, ngự. Tốc độ chấm nhất A Thổ giờ phút này ngược lại cái thứ nhất xông lên trước, bỏ thần kiếm một kiếm chém ra, tới đối ứng thiên toàn cánh cửa cực lớn một đạo màu vàng hào quang diệu bắn mà xuống, vành trướng thổ nguyên tố điên cuồng bắt đầu khởi động, mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh cầm trong tay Tử Vi kiếm lập tức như là một đạo mũi tên thẳng đến cái kia vòi rồng mà đi, lạnh như băng sát ý lao nhanh mà ra. Giao quang phá quân chủ trận, kiếm trận chủ chết. Thiên Quyền Văn Khúc, thoáng qua. Võ Khúc Khai Dương, Long Chiến Vũ Giã. Ngọc Hành Liêm Trinh, Liệt Viêm Thiên Đốt. Thiên Cơ Lộc Tồn, Thanh Nguyên Cửu Truyện. Bắc Đấu Thất Tinh, Phong Thần Khóa Nguyên. Sáu người đồng thời một thanh âm vang lên sáng hô quát, trên đỉnh đầu, Bắc Đấu Thất Tinh tinh quang lượn lờ. Đồng thời kim mộc thủy hỏa thổ năm đạo quang mang phóng lên trời, mà ở trung ương nhất, Dịch Thiên Tinh trên người một đạo bạch sắc quang mang cũng là như là đế vương tại ngũ thải quang mang quay trùng quanh phía dưới thẳng vào vân tiêu. Bắt đầu tinh cương, phá. Nhưng vào lúc này, một tiếng như lôi đỉnh thanh âm tại phía chân trời nổ vang, đỉnh đầu bảy khỏa lóng lánh ngôi sao ở trong, phảng phất hợp thành một đầu thẳng tắp, cuối cùng giao quang phá quân một đạo màu ngà sữa vầng sáng nương theo lấy ngũ thải quang mang như là như lưu tinh từ phía chân trời truy lạc. Thẳng tắp đụng vào vòi rồng hạch tâm chỗ. Mà theo cái này va chạm kích, cái kia nhìn như khủng bố cắt bạo long cuốn lập tức sụp đổ. Chương 119, điều kiện. Một đạo mãnh liệt địa tinh cương lập tức theo trên bầu trời lóng lánh giao quang phá quân đáp xuống, như là một quả sao chổi giống như trực tiếp đụng vào này cắt bạo long cuốn trung tâm, mà theo cái này va chạm kích, toàn bộ vòi rồng cũng như tàn viên đoạn ngói lập tức sụp đổ. Bắt đầu, thiên khu tham lang. Ở vào năm người chính giữa Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong vốn là lập lòe màu ngà sữa vầng sáng lập tức chuyển biến làm đen như mực, đồng thời vốn là nhất lóng lánh giao quang phá quân tinh lập tức chuyển biến làm đệ nhất tinh thiên khu tham lang, mà theo thiên khu tham lang lóng lánh, thiên cơ lộc thốn cùng ngọc hành liêm trinh cũng là theo sát lấy loe sáng. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, thiên khu tham lang chủ sinh, giao quang phá quân chủ chết, thời gian sinh tử thay đổi liên tục hoàn toàn dựa vào lấy Dịch Thiên Tinh tinh thuần linh hồn chi lực đến thao túng. Chuyển, ngọc hành liêm trinh. Dịch Thiên Tinh quát lạnh một tiếng, đồng thời trên bầu trời, quần tinh lập lòe, đem sở hữu tất cả tinh quang đều chuốt xuống đã đến thứ tư tinh, Ngọc Hành Liêm Trinh. Tinh hỏa. Dịch Thiên thủ trên người màu hồng đỏ thấm hào quang trong lúc đó bạo sáng, cường đại tinh khung chi lực chuốt xuống mà xuống, nhìn qua thư trên thân kiếm một cổ kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng điên cuồng ngưng kết, cuối cùng nhất biến thành một đóa tinh xảo hỏa liên, tại Dịch Thiên thủ trong tay phải không ngừng mà nhảy lên, tản mát ra một cổ khủng bố năng lượng, mượn nhờ tại tất cả mọi người lực lượng, Dịch Thiên Thù hồn kiếm hóa hình, đem hồn kiếm năng lượng hoàn toàn ngưng kết đến nơi. Này một đóa hỏa liên ở trong, cái này đóa hỏa liên tuy nhiên còn không có bộc phát, nhưng là cái kia cực nóng năng lượng làm cho cả đại địa đều phảng phất lâm vào một cái lò luyện. Bạo. Dịch Thiên Thù tay phải nhẹ nhàng hất lên, cái kia đóa tinh xảo hỏa liên lập tức bay bổng hướng về đã tán loạn long quyển phong bạo rơi đi. Sát nhưng, ánh lửa bắn ra, khủng bố hỏa thuộc tính năng lượng hợp thành tụ vào một điểm ở trong bộc phát. Thiên cơ lục tồn, thanh linh chói. Ngay sau đó Dịch Thiên Thủ tinh hỏa, Mục Minh cũng là một tiếng quát nhẹ, vung tay tầm đó, vô số màu xanh dây leo theo khô héo cắt đất tầm đó lan tràn mà ra, đem tất cả mọi người đơn giản cho trói buộc, một mực địa ân tại trên mặt đất. Bùi mù tán đi, thiết huyết thập tam ưng mỗi người đều là vết thương chống chất, vài tên kiếm tôn cảnh kiếm sĩ càng là hơi thở mong manh, tại bác đấu thất tinh kiếm trận đuổi giết phía dưới, thiết huyết thập tam ưng có thể nói là quân lính tăng dã, sụp đổ. Lục đinh lục giáp trận đơn giản liền bị phá vỡ. Đồng thời thiết huyết thập tam ứng bất đồng trình độ trọng thương. Thật cường đại kiếm trận. Một bên, Phan Thiên Canh xem lấy hết thể trước mắt, vô cùng khiếp sợ nói. Gần kề chỉ là như vậy một kích, thiết huyết thập tam ứng cái kia thanh thế to lớn lục đinh lục giáp trận vậy mà tại trong khoảnh khắc sụp đổ, có thể nói không có chút nào chống cự chi lực. Đại sa mạc phi ưng, ngươi có thể phục. Dịch Thiên Tinh nhìn xem sủi lơ trên mặt đất, tay chân hoàn toàn bị dây leo trói buộc chặt đại sa mạc phi ưng, bình tĩnh mà hỏi, sau lưng trên bầu trời bảy đạo tinh quang như trước lập lòe, một cổ khí thế cường đại bảy vây mà xuống. ta còn có cái gì cũng không phục đấy. Đại sa mạc phi ưng chẳng những không có chút nào hoán khí, ngược lại biểu hiện được thập phần bình tĩnh, thật giống như yên tâm cái gì đó. Chỉ có điều hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng càng tràn đầy máu tươi, châu ngực càng là có chút sụp đổ xuống dưới, hiển nhiên cũng là bị trọng thương. Ta tự hỏi lục đinh lục giáp trận tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì kiếm người, thế nhưng mà hôm nay xem ra, hay vẫn là ta tự đại. Đại sa mạc phi ưng miễn cưỡng đứng lập, bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh nói ra, có thể nói cho ta biết cái này kiếm trận danh tự sao? Bắc đấu thất tinh kiếm trận. Dịch Thiên Tinh đồng dạng thập phần bình tĩnh nói, nhưng là trong giọng nói nhưng lại tràn ngập một phần ngạo nghễ cảm giác hưng phấn. Bắc đấu thất tinh kiếm trận uy lực so Dịch Thiên Tinh trong tưởng tượng còn cường đại hơn, Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, tại Bắc đấu thất tinh kiếm trong trận ẩn chứa một cổ vô cùng bàng bạc thiên địa tinh không chi lực, hơn nữa, từng cái tinh vị đều ẩn chứa vô cùng biến hóa, sinh tử công thủ không biến giết, thất tinh hợp nhất, vô song thiên hạ, những lời này tuyệt không phải nói ngoa. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái này Bắc đấu thất tinh kiếm trận tinh vị cùng mấy người thuộc tính phối hợp có thể nói là phù hợp đã đến khi nào, một khi Dịch Thiên Tinh phóng thích âm dương song kiếm làm C. Ho này cái này Bắc đấu thất tinh kiếm trận mắt trận chỗ, cái này kiếm trận uy lực ít nhất còn có thể tăng lên vài lần. Bắc đấu thất tinh kiếm trận, năm chuôi địa giai hồn kiếm tạo thành kiếm trận, hơn nữa là năm chuôi phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính, bất quá mấu chốt nhất có lẽ hay vẫn là tại trên người của ngươi a. Đại sa mạc phi ưng chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, trong mắt hiện lên một phần dị sắc, cái này kiếm trận hẳn là ngươi tại chủ đạo, hơn nữa ngươi hồn kiếm cũng hẳn là biến dị hồn kiếm a, hai chủng hoàn toàn bất đồng nhưng lại có thể giúp nhau giao hòa thuộc tính. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc phi ưng, nhẹ giọng cười cười, bất quá cũng không nói thêm gì. Bất quá, chính như đại sa mạc phi ưng nói, Bắc đấu thất tinh kiếm trận mấu chốt đích thật là tại Dịch Thiên Tinh trên người, âm dương thuộc tính chính là thiên địa vạn vật nguyên thuộc tính, hơn nữa trụ cột nhất ngũ hành chi lực, dùng âm dương thuộc tính khống chế ngũ hành năng lượng, đối với cái này cái kiếm trận khống chế, Dịch Thiên Tinh có thể nói là dễ sai khiến. Dịch Thiên Tinh đồng dạng thật sâu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một phần phức tạp thần sắc, thật giống như đang làm cái gì dãy rủa. Đồng thời lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia như trước lập lòe sáng chói hào quang bảy đạo tinh quang. Ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi năm nay mấy tuổi sao? Đại sa mạc phi ưng cuối cùng phảng phất là làm quyết định gì, đối với Dịch Thiên Tinh nhẹ giọng mà hỏi, đồng thời liếc qua sau lưng mấy người. Yên tâm đi, ta vô tâm giết người, ngươi những huynh đệ này tối đa tiểu là trọng thương, cánh mạng tuyệt đối không ngại. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc phi ưng bình tĩnh nói, về phần tuổi của ta, có quan hệ sao? Có. Đại sa mạc phi ưng chém đinh chặt sắt nhìn xem. 21. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói. 21 sao, tốt. Đại sa mạc phi ưng nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, đôi mắt ở trong lập tức một hồi co rút lại, sau đó tại sau một khắc, lập tức lớn tiếng nói. Ta nguyện ý thần phục với ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không, chúng ta 13 người cho dù chết cũng sẽ không biết lựa chọn thần phục với ngươi. Đại sa mạc phi ưng thẳng tắp chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh. Khí tức trên thân cũng là kịch liệt chấn động, mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên có chút dồn dập. Điều kiện gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc phi ưng, thản nhiên nói. Kỳ thật, dựa theo Dịch Thiên Tinh cá tính, nếu như là sa đạo, hội dùng thực lực tuyệt đối lại để cho bọn hắn thần phục, chính như lúc trước hắn nói, thần phục hoặc là chết. Nhưng là, trước mắt cái này thiết huyết thập tam ưng nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hài lòng, trước bất luận cái kia thực lực cường đại. Chỉ là cái kia lục đinh lục giáp trận tiểu không để cho lại để cho người bỏ qua, dùng Dịch Thiên Tinh xem ra, tuyệt đối có thể so sánh Thạch Lương Tông ngũ hành kiếm trận, có thể nói là hoàn toàn vì cái này thiết huyết thập tam ưng lượng thân làm theo yêu cầu mà thành. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể thay chúng ta giết một người, vô luận thành công hay không, huynh đệ chúng ta 13 mọi người nguyện ý quên mình phục vụ. Đại sa mạc phi ưng lại nói đến đây thời điểm, vốn là coi như bình tĩnh đôi mắt ở trong lập tức lập lòe cái này một cổ vô cùng cừu hận hào quang. Ai? Chắc Việt. Chương 120, bản chép tay. Chắc Việt. Đại sa mạc phi ưng nghiến răng nghiến lợi nói, phảng phất từng cái lời là đã dùng hết toàn thân khí lực, hai con ngươi ở trong càng là chớp động lên vô cùng lửa giận, hơn nữa không chỉ là đại sa mạc phi ưng, mà ngay cả phía sau hắn cái kia 12 người cũng là như thế. Tại nâng lên hai chữ này thời điểm, mỗi người thần sắc phía trên đều là tràn ngập vô cùng tức giận, trong mắt chớp động lên cừu hận hào quang. Trên người nguyên vốn đã hể vải khí tức cũng là lập tức trở nên bạo ngược. Chắc Việt. Dịch Thiên Tinh tắc thì là có chút kinh ngạc lặp lại nói, hắn thật không ngờ đại sa mạc phi ưng để điều kiện vậy mà sẽ là cái này. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong đầu lập tức vang lên cái kia mị hoặc tự nhiên giống như yêu mị nữ tử, trong mắt cũng là hiện lên một đạo lịch mang. Chắc Việt, đây là một cái xâm nhập Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn danh tự, lúc trước chính là vì vậy mị hoặc tự nhiên, nhưng là tâm như rắn giết giống như nữ tử, Dịch Thiên Tinh mới có thể bị Lạc Thủy Như Mây một đường đuổi giết, nhưng cũng chính bởi vì cái tên này, Dịch Thiên Tinh mới có cơ hội tiến vào cốc, cuối cùng nhất hồn kiếm thức tỉnh. Dịch Thiên Tinh hiện tại còn nhớ rõ, tại Tát Nhị Xả Ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên, chắc Việt cái kia đùa bỡn ánh mắt cùng cái loại lời cao ngạo tư thái. Tốt. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói. Chắc Việt, cái tên này sớm đã bị Dịch Thiên Tinh xếp vào tất sát danh sách, điều kiện này đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, đồng đẳng với không. Ngươi trước không phải về đáp như vậy mà đơn giản, chắc Việt người này tình huống ngươi hiểu được sao? Đại sa mạc Phi Ưng hiển nhiên thật không ngờ Dịch Thiên Tinh hội dễ dàng như thế tiểu đáp ứng, thoáng nhíu mày. Nếu như là chắc Việt, ta đây thật sự chính là thập phần hiểu rõ. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc Phi Ưng, thập phần bình thản nói, Lạc Thủy Như Mây đệ tử. Ân, ngươi vậy mà biết rõ. Nghe được Dịch Thiên Tinh trả lời, đại sa mạc Phi Ưng hiển nhiên cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này vậy mà thật sự biết rõ chắc Việt người này. Ngươi đã biết rõ, nên minh bạch, hắn là Lạc Thủy Như Mây đệ tử. Hơn nữa ta cho ngươi biết, hắn càng là Thiên Kiếm Đế quốc đế vương Trác Thiên Vũ duy nhất một đứa con gái. Đại sa mạc Phi Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói, nhưng là hai tay nhưng lại gắt gao khấu trừ tiến vào lòng bàn tay của mình, thậm chí còn Dịch Thiên Tinh đều có thể nghe được trên người hắn cốt cách băng minh thanh âm. Thiên Kiếm Đế quốc công chúa. Dịch Thiên Tinh mày kiếm run lên, nhưng là thần sắc nhưng lại như trước bình thản, thật giống như hết thảy đều cùng hắn không quan hệ đồng dạng. Chắc Việt là không sẽ rời đi nước như mây, hơn nữa cho dù ly khai, coi hắn Thiên Kiếm Đế quốc công chúa thân phận bên người cũng nhất định có cường đại kiếm người tương theo, ngươi không hiểu sao? Đại sa mạc Phi Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cơ hồ là gào thét nói ra. Công chúa thì như thế nào, Lạc Thủy Như Mây thì như thế nào? Dịch Thiên Tinh bình tĩnh như trước kia, ta chỉ biết là, hắn là Chắc Việt, ta muốn giết người. Dịch Thiên Tinh thần sắc vô cùng bình tĩnh, mặc dù không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí thế chấn động, nhưng là trong lúc vô hình cái chủng loại kia uy thế nhưng lại để cho đại sa mạc Phi Ưng cảm giác, phảng phất toàn bộ cảm giác đều bị đóng kết, đó là một loại đến từ chính linh hồn bổn nguyên chấn nhiếp. Cái này đồ ước, các huynh đệ, các ngươi không có ý kiến a? Đại sa mạc Phi Ưng nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, thật sâu thở ra một hơi nói ra, cả người thần sắc phảng phất giải thoát rồi. Hắc hắc, đại ca, đây hết thể ngươi làm chủ là được, dù sao chúng ta 12 người lúc trước lập được thể, tuyệt đối vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tốt, đã như vậy, ta đại sa mạc Phi Ưng đại biểu Thiết Huyết Thập Tam Ưng cần dùng chính mình hồn kiếm thể, nếu như người trước mắt có thể chém giết Chắc Việt, chúng ta Thiết Huyết Thập Tam Ưng nguyện cả đời cung cấp hắn ra roi. Đại sa mạc Phi Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, sau lưng kinh tà kiếm trong lúc đó kích động mà ra, trôi nổi tại trước người của mình, đồng thời không có chút nào chần chờ lập nhiều hồn kiếm tâm thể. Mà chứng kiến Thiết Huyết Thập Tam Ưng động tác, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dơ lên một tia mỉm cười thản nhiên, đồng thời trong mắt lập tức hiện lên hai đạo vô cùng đầm đặc hắc bạch song sắc hào quang. Bắt đầu thất tinh, tán. Theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, vốn là tại sau lưng của hắn trên bầu trời tinh quang lập lòe bảy đạo quang mang trong lúc đó một hồi long lánh. Hắc bạch kim thanh xích lam hoàng tổng cộng 7 đạo kiếm quang lập tức theo dưới bầu trời gào thét mà xuống, cuối cùng hoàn toàn chui vào mấy người mi tâm, mà Tử Vi kiếm cùng Vô Phong kiếm thì là thẳng tắp cắm ở Dịch Thiên Tinh trước người. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua đại sa mạc Phi Ưng về sau, một tiếng cười nhạt, lập tức quay người rời đi, ta gọi Dịch Thiên Tinh, cho các ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng sau đến mà lại mặt thành tới gặp ta. Nửa tháng thời gian, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, cũng đầy đủ chuẩn bị cho tốt hết thể trở về rồi. Đợi một chút, đại nhân. Nhưng mà đúng lúc này, đại sa mạc Phi Ưng nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi khắp nơi một hồi suy tư về sau kêu to đến. Chuyện gì? Đại nhân, đây là chúng ta huynh đệ 13 người ở chỗ này tìm được một vị tiền bối tu luyện bản chép tay. Vị tiền bối kia thuộc tính cùng chúng ta không có một cái nào tương xứng. Phần này bản chép tay ta tiểu chuyển giao cho đại nhân. Đại sa mạc Phi Ưng đang nói chuyện đồng thời, từ trong lòng móc ra một phần bảo tồn thập phần hoàn hảo giấy dai giao cho Dịch Thiên Tinh. Người rất tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đại sa mạc Phi Ưng, nhẹ giọng nói. Không hề nghi ngờ, đại sa mạc Phi Ưng tuyệt đối là một cái thông minh đến cực điểm chi nhân, hơn nữa tác phong làm việc thập phần quyết đoán. Hắn biết rõ, dùng hắn sa đạo thân phận, muốn lấy được Dịch Thiên Tinh tin tưởng tuyệt đối không là đơn giản như thế, nhưng là hành động của hắn nhưng lại tại biến hướng nói cho Dịch Thiên Tinh một tin tức, ta đã lựa chọn ngươi, sẽ không hề giữ lại đi theo. Tùy tùng ngươi. Đây là thuộc hạ phải làm đấy. Đại sa mạc Phi Ưng thập phần cung kính nói, theo ánh mắt của hắn phía trên chút nào nhìn không ra cái gì dị thường chỗ. Ân. Dịch Thiên Tinh liếc qua trong tay cái kia phần bản chép tay, thần sắc nhưng lại trong lúc đó biến đổi, đồng thời nhìn thật sâu liếc đại sa mạc Phi Ưng, bởi vì ở đằng kia phần bản chép tay cuối cùng, thình lình viết một câu, Hạ Tuyết Nghi tuyệt bút. 12. Đại ca, ngươi thật sự tiểu như vậy tin tưởng hắn sao? Nhìn xem Dịch Thiên Tinh một đoàn người dần dần biến mất ở phương xa bóng lưng, một cái xem núi đi lớn tuổi nhất kiếm người hướng về đại sa mạc Phi Ưng hỏi. Chim Ưng Biển, ngươi nhận thức vi tự chúng ta báo thủ khả năng nhiều đến bao nhiêu? Đại sa mạc Phi Ưng không có trả lời hắn lời mà nói, ngược lại là đứng ở cái này đất cắt phía trên, bình tĩnh mà hỏi, hai mắt như trước hướng về Dịch Thiên Tinh rời đi phương hướng trông về phía xa. Cực kỳ bé nhỏ. Nghe được đại sa mạc Phi Ưng lời mà nói, Chim Ưng Biển sắc mặt cũng là một hồi đắng chát, lập tức thấp giọng nói. Không phải cực kỳ bé nhỏ, là không thể nào a. Đại sa mạc Phi Ưng thật dài điệu thở dài một tiếng, kiếm thánh chi huy, căn bản chính là chúng ta không cách nào tưởng tượng đấy. Thế nhưng mà đại ca, ngươi tiểu thật sự như vậy coi được người trẻ tuổi kia sao? Tuyết Ưng cũng là thấp giọng mà hỏi. Vâng. Đại sa mạc Phi Ưng chém đinh chặt sắt giống như nói, có thể dùng 21 tuổi chi linh đạt tới như thế thực lực, hơn nữa càng là cực kỳ hiếm thấy song tu người, tương lai của hắn không thể dự đoán. Ta từng nghe ân sư đã từng nói qua, phàm là có thể tại 30 tuổi chi đạt tới trước kiếm vương giai, tương lai chí ít có 9 thành hy vọng có thể đạt tới kiếm thánh chi cảnh. Hơn nữa, ta theo trên người hắn càng là cảm nhận được đã đến một loại ta chưa bao giờ cảm thụ qua khí tức, loại cảm giác này để cho ta tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể. Chương 121, trở về. Như cũng là cái kia rậm rạp thảo nguyên, kính gió thổi qua màu xanh hoa cỏ tất cả đều cúi đầu, trong tai vang lên bá bá thanh âm, tựu như là bài hát giao. Vô số con ngựa tại trên thảo nguyên vui sướng địa lao nhanh, hoàn toàn bày biện ra một bộ yên lặng tường hòa bức họa cuộn tròn. Rộng lớn trên thảo nguyên, lốm đa lốm đốm mạo hiểm giả đang tại riêng phần mình tiến lên, mà nhìn xem cái này bức tráng cảnh, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm tràn đầy một loại buồn vô cớ. Năm đó bọn hắn 6 người tiểu là như vậy theo tinh cắt nguyên một đường bị những này mạo hiểm giả đuổi giết, cuối cùng nhất trốn vào sát biển. Thiếu gia, cái này cùng nhau đi tới ta là đặc biệt cảm khái a. Mục Minh đi theo Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh, khẽ cười nói, như thế biến thiên, dù cho tâm tính bình thản Mục Minh cũng là một hồi cảm khái. Dịch Thiên Tinh cũng không nói gì thêm, nhếch miệng mỉm cười, hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước, không có ai biết hắn thâm thúy đôi mắt ở trong tự hỏi cái gì. 3 năm phát triển lại để cho Dịch Thiên Tinh lột sắc càng thêm thành thục, trên người cái chủng loại kia đứng đầu khí chất càng là xuất chúng, nhất là hắn trong lúc lơ đãng toát ra đến cái chủng loại kia đặc biệt khí chất càng làm cho hắn chát nhị bất quẩn. Mục Minh biết rõ. Lúc trước cái kia một lòng chỉ vùi đầu tại tu luyện thiếu gia đã chính thức trưởng thành là có thể chấp trưởng một gia tộc trụ cột, chim ưng con cánh chim dần dần phong, đủ để cho hắn bay lượn cửu thiên. Minh ca, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ nhanh đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong đi à nha. Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem Mục Minh, nhẹ giọng cười nói. Ân, không sai biệt lắm. Mục Minh cũng là khẽ gật đầu, nói, còn may mà này phần bản chép tay. Chỉ là không có nghĩ đến một đời kiếm thánh vậy mà cuối cùng vẫn lạc tại liệt dương mạc. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến. Coi như là kiếm thánh, cũng không cách nào siêu thoát phần này thiên địa. Dịch Thiên Tinh khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia mênh mông bắt ngát úy bầu trời màu lam, thản nhiên nói. Ngày đó, đại sa mạc Phi Ưng cho Dịch Thiên Tinh cái kia phần bản chép tay cũng không phải cái gì đơn giản chi vật, mà là một gã kiếm thánh sở hữu tất cả tu luyện tâm đắc cùng hắn suốt đời kỹ năng. Mà người này kiếm thánh danh tự tiểu kêu là Hạ Tuyết Nghi, thánh mạng kiếm thánh Hạ Tuyết Nghi. Không hay không biết hay không, phần này tu luyện tâm đắc thích hợp nhất chủ nhân dĩ nhiên là đều là một thuộc tính Mục Minh. Phi Ưng. Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước xanh thẳm bầu trời, nhẹ giọng hô. Đại sa mạc Phi Ưng thập phần thủ tín, từ khi Phi Ưng lĩnh từ biệt 10 ngày sau là được cơ hồ cùng Dịch Thiên Tinh đồng thời đã tới mà lại mặt thành, thiết huyết thập tam ưng chính thức tuyên bố đi theo, tùy tùng Dịch Thiên Tinh. Đại nhân. Đại sa mạc Phi Ưng một tiếng thở nhẹ, thần sắc cung kính. Khoảng cách ngôi sao lâu đài có còn xa lắm không? Dựa theo tốc độ của chúng ta, chưa mai là có thể đến ngôi sao lâu đài. Chưa mai sao? Đi, đã biết. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh thấp giọng nói ra, chỉ là trong hai tròng mắt chớp động lên một phần kỳ dị hào quang. Theo liệt dương mạc xuất phát đến nay, xuyên việt sắt biển đến cái này tinh cắt nguyên, một đoàn người chỉ là dùng đi 6 tháng thời gian, dù sao tất cả mọi người là kiếm người. Minh ca. Thiên thủ, chuyện năm đó, các ngươi còn nhớ rõ không? Các loại, đợi đại sa mạc Phi Ưng sau khi rời khỏi, Dịch Thiên Tinh đối với bên người Mục Minh cùng Dịch Thiên thủ thản nhiên nói. Như thế nào lại không biết, chúng ta thế nhưng mà một đường bị đuổi giết, nếu không phải cuối cùng đại ca ngươi tại sát biển giết chóc chấn nhiếp sở hữu tất cả mạo hiểm giả, chúng ta mấy người muốn rời khỏi sát biển chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Nói ra đem làm chuyện của ngươi, Dịch Thiên thủ cười nhạt một tiếng, mà ở bên cạnh hắn Mục Minh cũng là như thế. chỉ có điều theo hai người hai con ngươi ở trong, đều hiện lên một tia lạnh lạnh sắc ý. Hôm nay trở lại rồi, tự nhiên được thu điểm tiền lãi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, năm đó về dưới hợp tất sát lệnh bốn cái mạo hiểm đoàn, Phong Ưng mạo hiểm đoàn, Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn, Long Kỵ mạo hiểm đoàn cùng Tuyết Sát mạo hiểm đoàn, ha ha, năm đó ta nói rồi, ta dùng nhất định hội trở lại đấy. Dịch Thiên Tinh tại mà lại mạt thành tổng cộng đã thu phục được 5 tên dân du cư, hơn nữa thiết huyết thập tam ứng, tổng cộng 18 người, cộng thêm bên trên bọn hắn 6 người cùng Hàn Chí Đức phụ tử, một chuyến vừa mới tốt 26 người. Trong đó, kiếm đế cảnh kiếm người thì có trọn vẹn 4 người, Hàn Chí Đức, Đại Sa Mạc Phi ứng, Bạch Phong cùng Phan Thiên Canh, trong đó Hàn Chí Đức càng là một gã thất tinh kiếm đế đỉnh phong kiếm người. Long Kỵ Long Xé Trời đã bị chết, 3 người còn lại, Phong Ưng Thương Lâm, Lam Băng Tâm Lạc Hân cùng Tuyết Sát Tuyết Nạo. Ta muốn cho bọn hắn theo bát đại mạo hiểm đoàn trong xóa tên. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói được mây trôi nước chảy, không mang theo một tia khói lửa, có thể càng là như thế lại càng lại để cho người cảm thấy không rét mà run. Ngôi sao lâu đài, Phong Ưng mạo hiểm đoàn nơi đóng quân. Đoàn trưởng Khương Lâm từ khi 3 năm trước đây đuổi giết mục dễ dàng thất bại về sau, một mực thần sắc hoàng hốt, 3 năm qua tu vi không hề tiến thêm, tính hạ tâm lai thời điểm sâu trong linh hồn tổng hội toát ra cái kia như là ma thần thân ảnh, vượt qua dựng ở thần tuấn ma thú trên người. Sau lưng hắc bạch hai cánh rõ ràng, cái kia ánh mắt sắc bén lại để cho hắn như vắt trên lưng. Nhất là hắn cuối cùng phá toái hư không mà đi lưu lại câu nói kia, mỗi lần nhớ tới tổng hội lại để cho hắn run như cây sấy, có thể nói cái này đã trở thành trong lòng của hắn lái đi không được tâm ma. Vốn là phong lưu phong khoáng Phong Ưng Khương Lâm tại 3 năm trở nên có chút u buồn. Huynh đệ, thay ca rồi. Ngôi sao lâu đài bên ngoài, hai cái mạo hiểm giả chào hỏi nói ra. Ngôi sao lâu đài trật tự là do bát đại mạo hiểm đoàn thay phiên khống chế, bất quá từ khi hơn 2 năm trước Long Kỵ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Long Xé Trời bị chém giết về sau, Long Kỵ mạo hiểm đoàn cuối cùng nhất hay vẫn là thối lui ra khỏi bát đại mạo hiểm đoàn hàng ngũ, mà càng làm cho người kinh ngạc chính là bài danh thứ 4 Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn cùng bài danh thứ 2 Biển Cắt mạo hiểm đoàn vậy mà chia cắt Long Kỵ mạo hiểm đoàn, nguyên Long Xé Trời dưới trướng tinh nhuệ nhất Long Kỵ. Binh bị Biển Cắt mạo hiểm đoàn hợp nhất, những người còn lại mã thì là bị Lam Băng Tâm hợp nhất. Mà bởi vì này biến hóa, mạo hiểm giới cách cục cũng là sinh ra biến hóa cực lớn, vốn là công nhờ. N mạnh nhất Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn nhận lấy Biển Cắt mạo hiểm đoàn cường hữu lực trúng kích, đoàn trưởng Hải Sơn không chỉ một lần ở công chúng nơi khiêu khích Diệp Tuyển quyền uy, về phần vốn là xếp hạng vị thứ 3 Phong Ưng mạo hiểm đoàn thì là bị một lần nữa chỉnh biên về sau Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn một lần hành động siêu việt, té ngã vị thứ 4. Về phần tháng này, thay phiên công việc đảm nhiệm thủ vệ chính là 7 đại mạo hiểm đoàn chi 6 Tuyết Sát mạo hiểm đoàn. Rốt cuộc đã tới, nhưng làm lao tử mệt chết đi được. Cái kia thủ vệ chứng kiến đồng bạn, cười mắng, đồng thời mở rộng thoáng một phát thân thể. Mà vào thời khắc này, vang dội gót sắt thanh âm đột nhiên từ xa phương vang lên, cái kia to rõ gót sắt thanh âm phảng phất đạp phá tinh cắt nguyên phần này yên lặng, mà cái này hai gã mạo hiểm giả đang nghe cái này gót sắt âm thanh sau một khắc, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ ngưng trọng, có thể trở thành Tuyết Sát mạo hiểm đoàn thành viên, bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được cái này nhiều tiếng gót sắt ở trong ẩn chứa hiển hách khí thế. Cũng không lâu lắm, một ít đội nhân mã từ đằng xa trên đường chân trời xuất hiện, cái thứ nhất khắc sâu vào bọn hắn tầm mắt chính là một đầu toàn thân tuyết trắng, thần tuấn dị thường ma thú, giờ phút này chính dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng về ngôi sao lâu đài mà đến, mà chỉ một lát sau, tại phía sau của hắn thì là xuất hiện gần chừng 30 thất trảo điện phi hoàng, đồng dạng hướng về ngôi sao lâu đài mà đến, khổng lồ kia khí thế càng làm cho kinh nghiệm xa trường bọn hắn cảm thấy. Một tia tim đập nhanh. Phát cảnh báo. Tuổi lớn hơn cái kia tên mạo hiểm giả lập tức đối với bên cạnh đồng bạn một tiếng thấp giọng hô, đồng thời khí thế trên người đại thịnh, một thanh dài nhỏ hồn kiếm đã sôi nổi mà ra, trôi nổi tại sau lưng của hắn. Ngôi sao lâu đài quy củ, 100 mét ở trong không được chạy kỵ, thỉnh xuống ngựa. Khí nạp đan điền, người này tam tinh kiếm tôn cấp cái khác mạo hiểm giả một tiếng to kêu to. Không cần hỏi, cái này đối với đội ngũ dĩ nhiên là dịch thiên tinh một chuyến, lúc này đây đến đây dịch thiên tinh bản chính là vì giết người. Há lại sẽ để ý tới những quy củ này. Dịch Thiên Tinh kia chớp ngầm hiểu, một tiếng cao vút xì. Y ít. Âm thanh, quần quần tiếng sấm lập tức nổ vang, đồng thời một cái bay vọt, trực tiếp đã rơi vào ngôi sao lâu đài trước, khí thế cường đại dâng lên mà ra. Kia chớp từ khi đã tiếp nhận anh chiêu truyền thừa về sau, thực lực cũng là đã nhận được một cái bay vọt thức vượt qua, luận sức chiến đấu, không thể so với lục cấp ma thú kém hơn bao nhiêu. Bàng bạc khí thế nhất thời làm tên kia mạo hiểm giả ngực một hồi tích tụ. Một loại tanh mặn cảm giác phun lên cổ họng, hắn biết rõ mình đã bị cái này đầu thần tuấn ma TH. Ú khí thế chấn bị thương nội phủ. Chỉ một lát sau, dịch thiên tinh sau lưng hơn 20 kỵ tất cả đều về phần kia chớp sau lưng, không phải bọn hắn không muốn đi về phía trước, mà là cái kia hơn 20 thất trảo điện phi hoàng hoàn toàn chịu không được tia chớp lăng lệ ác liệt khí thế. Dịch Thiên tinh thần tình đạm mạc vượt qua đứng ở tia chớp trên lưng, không có chút nào để ý tới tên kia mạo hiểm giả, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tia chớp trên lưng mềm mại bộ lông, này mới khiến tia chớp đem trên người trào lên khí thế thu liễm sơ qua, như bầu trời đêm tinh quang giống như sáng ngời thâm thúy hai con ngươi hàn quang lóe lên. Khương Lâm, Lạc Hân, Tuyết Nạo, đi ra nhận lãnh cái chết. Dịch Thiên tinh thản nhiên nói, thanh âm cũng không to, nhưng lại như gió xuân giống như quét đã qua toàn bộ ngôi sao lâu đài, mà theo Dịch Thiên tinh cái này âm thanh thở nhẹ, ngôi sao lâu đài nội tất cả mọi người là sững sờ. Khương Lâm, Lạc Hân cùng Tuyết Nạo ba người này thế nhưng mà mạo hiểm giới tam đại mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, nhưng hôm nay thậm chí có người không chút khách khí trực tiếp lại để cho bọn hắn đi ra nhận lãnh cái chết, thanh thế càng phải như vậy hung hăng càng quái. Cả mọi người trong nội tâm đều là một hồi sáng tỏ, hôm nay có kịch vui để xem rồi. Là ai tại đây nói ẩu nói tả, còn không bắt lại cho ta. Dịch Thiên tinh thanh âm còn chưa tiêu tán, một tiếng tràn ngập băng hàn chi ý tiếng vang là được vang vọng tại ngôi sao lâu đài trên không, đồng thời một đạo băng thân ảnh màu lam gào thét lên hướng về Dịch Thiên tinh chỗ mà đi. Mà theo sát lấy đạo này thân ảnh, tổng cộng gần 10 đạo thân ảnh vạch phá bầu trời mà đi, cái kia bàng bạc khí thế lăng những thế lực kia yếu kém mạo hiểm giả một hồi tim đập nhanh. Tuyết đoàn trưởng, hơn 2 năm không gặp, ngươi hay vẫn là như vậy uy phong lấm lấm. Dịch Thiên tinh cảm nhận được vẻ này băng hàn chi ý, lập tức đã biết người đến là ai, khỏe miệng càng là hướng lên dương một cái đường cong, đồng thời chỗ mi tâm một đạo ánh sáng hiện lên. Tuyết Nạo còn không có kịp phản ứng, nhạy cảm trực tiếp lập tức lại để cho hắn phát giác được một cổ kinh khủng trùng kích chính trước mặt mà đến, không có có do dự chút nào, sau lưng trường kiếm một kiếm chém ra, nhưng chỉ có như thế, hắn y nguyên cảm thấy một loại linh hồn chi hải một hồi đau đớn. Thân thể cũng là hướng lui về phía sau đi vài bước, vừa trì hoãn qua thần đến, một đạo lôi đỉnh nhưng lại dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, ngạnh xanh xanh đã rơi vào trên người của hắn, mặc. Dù có hộ thể năng lượng thuẫn chặn, nhưng là trong tay thanh trường kiếm kia nhưng lại tại đây đạo lôi điện chi lực hạ biến thành cho bụi. Lúc này, vốn là theo sát lấy Tuyết Ngạo cái kia vài đạo thân ảnh cũng là dần dần hiện ra. Nên đến, không nên tới, đều đến rồi. Bất quá, cũng tốt. Dịch Thiên tinh quét một vòng. Phát hiện 7 đại mạo hiểm đoàn kiếm đế cảnh kiếm sĩ vậy mà tất cả đều trình diện rồi. Trong đó, tự nhiên kể cả hắn việc này mục tiêu, Khương Lâm, Lạc Hân cùng Tuyết Nạo. Là ngươi. Ba đạo thanh âm cơ hồ là tại đồng thời vang vọng, nhưng riêng phần mình nhận chứa cảm tình nhưng lại tất cả không giống nhau, có kinh ngạc, có cừu oán hận, đồng dạng cũng có sợ hãi. Đúng vậy, là ta. Dịch Thiên tinh nhàn nhạt đảo qua ba người, lạnh lùng cười cười ta nói rồi, ta còn hội trở lại đấy. Chương 122, nhượng bộ. Ta nói rồi, ta còn hội trở lại đấy. Dịch Thiên tinh đảo qua trước mắt ba người quen, nhàn nhạt cười, nhưng là cái kia nước sơn đen như mực hai con ngươi ở trong nhưng lại hàn quang lập lòe, đồng thời một cổ vô hình khí thế chậm rãi bay lên. Mục dễ dàng. So với việc Khương Lâm bất an cùng Tuyết Ngạo kinh ngạc, Lạc Hân cảm xúc lộ ra càng thêm kích động, đang nhìn đến Dịch Thiên tinh lập tức, khí tức trên thân lập tức như là biển gầm bộc phát, hơn nữa lại để cho Dịch Thiên tinh bên cạnh mục đích là... Vốn là tứ tinh kiếm đế Lạc Hân vậy mà tại 3 năm này ở trong đột phá, đạt đến 5 sao kiếm đế chi cảnh. Tốt, không nghĩ tới ngươi còn có lá gan trở lại, hôm nay ta muốn thay xé trời báo thủ. Lạc Hân hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Dịch Thiên tinh, đồng thời tay phải lăng không vung lên, một thanh lóng lánh lấy nồng đậm chạm lam sắc quang mang trường kiếm trôi nổi tại trước người của hắn, trên người năng lượng cũng là đạt đến một loại khủng bố hoàn cảnh. Lạc Hân. Đúng lúc này. Một tiếng cũng không vang dội thậm chí thập phần thanh âm êm ái nhưng lại trong chốc lát vang lên, nhưng là theo một tiếng này tiếng nổ, Lạc Hân trên người vốn là ngưng tụ khí thế cũng bị chậm lại. Dịch Thiên tinh nhạy cảm linh hồn chi lực phát giác được theo một tiếng này la lên, trong thiên địa mục chi nguyên tố trở nên cực kỳ sền sệt, biến thành vạn đạo ngàn tơ, tí ti, đem Lạc Hân khí thế hoàn toàn vây khốn. Thất tinh kiếm đế. Dịch Thiên tinh trong nội tâm một tiếng thở nhẹ, đồng thời đem ánh mắt cũng là tập trung tại tên kia trên người cô gái. Bởi vì này danh nữ tử đúng là hôm nay mạo hiểm giới đệ nhất đại mạo hiểm đoàn Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, Cỡ Lô Vơ, Ba Lá, trong tiếng tăm lừng lấy thanh Diệp Diệp Tuyền. Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn, mạo hiểm giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại mạo hiểm đoàn, cái đó sợ sẽ là hôm nay khuyết trương biển cắt mạo hiểm đoàn cũng không dám triệt để cùng hắn là địch, bởi vì Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn tựu như là tên của nó, có 3 vị kiếm đế cảnh kiếm sĩ, đoàn trưởng thanh Diệp Diệp Tuyền cùng với 2 vị phó đoàn trưởng, Phong Diệp Hoàng Phong cùng Hỏa Diệp S. Trong đó thanh Diệp Diệp Tuyển càng là đạt đến L. C tinh kiếm đế đỉnh phong, thậm chí có người đồn đãi nàng đã khóa nhập thất tinh kiếm đế cảnh, hôm nay xem ra quả nhiên là như thế, vừa rồi như thế mây trôi nước chảy tiểu hóa giải một gã 5 sao kiếm đế uy thế, chỉ có thất tinh kiếm đế mới có thể làm được. ngươi tiểu là mục dễ dàng. Diệp Tuyền làm một cái nữ vóc người cũng không xuất chúng, thậm chí thập phần bình thường, nhưng là trên người hắn cái kia cổ hơi thở nhưng lại để cho người rất cảm thấy tươi mát, rất khó lại để cho người đối với hắn sinh ra chán ghét chi tình. Từ từ Dịch Thiên Tinh chưa mở miệng, một tiếng trầm thấp ma sát thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy tại Dịch Thiên Tinh trước người cách đó không xa, một đạo màu xanh biếc cùng một đạo thanh sắc hào quang lập tức đụng vào nhau, đồng thời chợt lóe lên. Mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh thì là một tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên bị thất thế, vượt qua cưỡi trảo điện phi hoàng phía trên thân hình cũng là có chỗ lắc lư. Diệp Tuyền, ngươi là có ý gì? Dịch Thiên Tinh cảm nhận được sau lưng Mục Minh thay đổi, khí thế lập tức một hồi kích động, kinh thiên kiếm ý lập tức buộc phát ra, tại Dịch Thiên Tinh chúng quanh 10m ở trong mặt đất lập tức giãn nước, một ít dựa vào là khá gần vây xem mạo hiểm giả thậm chí còn bị giật tán mà ra kiếm ý chấn tổn thương. Dịch Thiên Tinh linh hồn đặc thù không giả, nhưng là tại đây trên thảo nguyên, luận khí tức độ mẫn cảm, nhưng lại dung hợp tánh mạng chi quả Mục Minh nhất linh mẫn. Mục tiên sinh quả nhiên là thiên phú hơn người, như thế tinh thuần cường đại kiếm ý ta còn là lần đầu tiên cảm thụ. Diệp Tuyên nhẹ nhàng cười, lập tức nhìn về phía Dịch Thiên Tinh sau lưng Mục Minh, vị tiểu hữu này, ngươi một thuộc tính năng lượng vậy mà so ta còn muốn tinh thuần, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt, Diệp Tuyên bội phục. Ngay tại vừa rồi, Diệp Tuyên tản mát ra một đạo khí tức muốn dò xét Dịch Thiên Tinh, nhưng lại bị Mục Minh phát giác, hai đạo khí tức va chạm phía dưới, Mục Minh ăn một chút thiệt thòi nhỏ, dù sao lấy hắn thất tinh kiếm tôn cảnh thực lực hoàn toàn không phải Diệp Tuyên đối thủ. Bất quá Mục Minh phản ứng cũng là lại để cho Diệp Tuyên một hồi kinh ngạc. Coi hắn thất tinh kiếm đế uy thế cũng chỉ là lại để cho thân hình của đối phương hơi chậm lại, phải biết rằng đối phương thế nhưng mà một gã chưa đặt chân kiếm vương giai kiếm người, mà nàng thân là một thuộc tính thất tinh kiếm đế, ngoại trừ Tam Sơn một trong Thương Sơn ở bên trong, mấy vị ẩn nấp không xuất ra lão tổ bên ngoài, nàng hoàn toàn có thể nói là một thuộc tính trong cường đại nhất kiếm người. Mục tiên sinh, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn kiến thức một trong truyền thuyết 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được đến tuột cùng là hạng gì anh hảo, hôm nay xem ra quả nhiên là thiên tư chắc việt. Diệp Tuyên mỉm cười, không biết lần này Mục tiên sinh gây nên tại sao. Diệp đoàn trưởng, ta đến mục đích vừa rồi đã nói rõ. Dịch Thiên Tinh thập phần bình tĩnh nói, giết người. Ngày đó sát biển chi thủ, hôm nay phải có chỗ chấm dứt. Phong Ưng Khương Lâm, Lam Băng Tâm Lạc Hân, Tuyết Sát Tuyết Ngạo, ba người này hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Tinh lời này nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Diệp đoàn trưởng nếu như muốn nhúng tay, cũng hiểu đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Tuyền, tại trong tràng, để cho nhất Dịch Thiên Tinh kiêng kỵ đúng là trước mắt vị này đạt tới thất tinh kiếm đế thanh Diệp Tuyền. Đối mặt thất tinh kiếm đế, Dịch Thiên Tinh chỉ sợ cũng chỉ có bị thua phần, bất quá Dịch Thiên Tinh cũng không lo lắng, bởi vì tại sau lưng của hắn còn có một vị tu vi đạt tới thất tinh kiếm đế đỉnh phong Hàn Chí Đức, lúc này Hàn Chí Đức đục ngầu hai con ngươi ở trong một đạo ảm đạm màu vàng vầng sáng lóe lên tức thì. Cái này một năm nhiều thời giờ ở trong, tại kiếm thần vô danh lưu lại linh dược điều trị phía dưới, Hàn Chí Đức thương thế bên trong cơ thể tuy nhiên bởi vì niên đại TH. Ái quá mức đã lâu mà không cách nào triệt để trị hết, cuộc đời này vô duyên kiếm thánh chi cảnh, nhưng cũng là lại để cho Hàn Chí Đức khôi phục thực lực đã đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Đã như vậy, Mục tiên sinh xin cứ tự nhiên, chỉ là hy vọng Mục tiên sinh xem tại Diệp mỗ mỏng trên mặt, không muốn vọng tạo sát nghiệt. Diệp Tuyên vừa muốn mở miệng nháy mắt, một cổ kinh khủng uy áp nhưng lại đem linh hồn của nàng một mực tập trung, hơi có dị động chỉ sợ nên đón nàng đúng là cuồng phong như mưa rào công kích, có thể tập trung một gã thất tinh kiếm đế linh hồn, như vậy không hề nghi ngờ, đối phương trong mọi người nhất định giấu kín lấy một vị thất tinh kiếm đế cảnh đỉnh phong kiếm người. Mà thông qua linh hồn của nàng chi lực, hắn đã gần đến có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh sau lưng trong mọi người có ba gã kiếm đế, thật muốn luận, chỉ sợ thực lực của đối phương vẫn còn Tam Diệp Thảo Mạo Hiểm đoàn phía trên, Diệp Tuyển tự nhiên biết rõ như thế nào lựa chọn mới được là đối với chính mình có lợi nhất đấy. Bất thình lình biến cố để ở tràng sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là một hồi kinh hô, mạo hiểm giới mạnh nhất Tam Diệp Thảo Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Diệp Tuyền vậy mà tại người thanh niên này trước mặt lựa chọn lưỡng bộ, nhưng là càng là người thì là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt. 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được, cái này tên tuổi đã chú định Dịch Thiên Tinh sẽ để cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả chịu ghé mắt. Bọn hắn lập tức nghĩ tới cái kia đoạn cũng không xa xôi trí nhớ, hơn 2 năm trước, tứ đại mạo hiểm đoàn Phong Ưng, Lam Băng Tâm, Long Kỵ cùng Tuyết Sắt đồng thời tuyên bố đuổi giết một cái người mang thượng cổ di tích bí bảo mạo hiểm tiểu đội, nhưng kết quả cuối cùng nhưng lại đê. Để cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là rất phá kính mắt, Long Kỵ đoàn trưởng Long Phá Thiên vẫn rơi, đồng thời vẫn lạc còn có đại lục 6 chi tôn đứng đầu, kim thuộc tính chi tôn ỷ thiên diệt ra tứ trưởng lão diệt thanh kéo dài. mà giết người của bọn hắn đúng là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm kẻ có được mục dễ dàng. Lúc trước cái tin tức này đã từng chấn động một thời, hôm nay lần nữa hồi muốn, hơn nữa trước mắt đủ loại, cái kia kỵ vượt qua tại thần bí ma thú trên lưng thanh niên hà không phải là cái kia giết hai đại kiếm đế mục dễ dàng. Mà sự tình hôm nay càng làm cho bọn hắn minh bạch, chính như lúc trước mục dễ dàng phá toái hư không mà đi lưu lại câu nói kia, hoặc là nói cái kia thời gian, rốt cục hay vẫn là đã đi đến. Chương 123, chém giết. Tại ngôi sao lâu đài bên ngoài, giờ phút này nhưng lại phong tiếng nổ lớn, một cổ khí tức quỷ dị chính lan tràn mà mở. Từng bầy mạo hiểm giả đều là nghiêm chỉnh mà đối đãi, mỗi người khí tức trên thân đều là cực kỳ ngưng trọng, quanh thân nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển. Tại Hàn Chí Đức linh hồn áp bách phía dưới, Diệp Tuyền cũng là lập tức làm ra lựa chọn, dù sao lấy linh hồn của hắn chi lực thế nhưng mà có thể phát giác được đại sa mạc phi ứng, Bạch Phong cùng Phan Thiên canh linh hồn chi lực, đồng thời hắn cũng càng thêm đối với Dịch Thiên Tinh có một phần lòng kiêng kỵ. Tại đây không đến 30 người ở bên trong, vậy mà khoảng chừng lấy 3 gã kiếm đế cảnh kiếm người, càng là ẩn nấp lấy một cái thất tinh kiếm đế đỉnh phong, hơn nữa có thể so với kiếm đế cảnh kiếm người mục dễ dàng. 5 tên kiếm đế, 8 gã kiếm vương, còn lại cũng đều là thất tinh kiếm tôn cảnh kiếm người. Cái này một phần đội hình đủ để quét ngang 7 đại mạo hiểm đoàn trong bất kỳ một cái nào. Đa tạ. Chứng kiến Diệp Tuyền cực kỳ thông minh lựa chọn nội bộ, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười, hướng về Diệp Tuyền có chút chắp tay. Mà Diệp Tuyền thì là hạ lệnh đối phương nhân mã hướng về sau lưng thối lui, đồng thời thối lui còn có phần Thiên Mạo Hiểm Đoàn Tá Khải Phong Hòa Mị Ảnh Mạo Hiểm Đoàn Tư Thu Minh, cuối cùng Biển Cắt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng Hải Sơn nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh về sau cũng là lựa chọn thối lui, trong chảng còn lại chỉ có Phong Ưng, Lam Băng Tâm cùng Tuyết Sát Nhân Mã. Nhanh 2 năm rồi, từ khi các ngươi liên thủ đạt tất sát lệnh cho tới bây giờ đã qua nhanh 2 năm rồi. Dịch Thiên Tinh dạng chân ở tia chớp trên người, nhìn trước mắt ba người, thập phần bình thản nói, nhưng là ở đây sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là tại đây phần bình thản phía dưới cảm thụ lớn hơn một phần lạnh lạnh lạnh ý. Ta lúc đầu đã từng nói qua, ta nhất định hội trở lại đấy. Trong lúc đó, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong bạo rượu ra một đoàn vô cùng sáng ngời hỏa hoa. Một cổ mãnh liệt khí thế dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phía tùy ý kích động mà khai, những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm nhận được một loại phảng phất đến từ chính linh hồn bổn nguyên chấn nhiếp. Ngày đó sát biển cuộc chiến, tuy nhiên tứ đại mạo hiểm đoàn không phải đầu sỏ gây nên, nhưng là Dịch Thiên Tinh thiếu chút nữa chết khi bọn hắn dưới thân kiếm, đây cũng là không tranh giành sự thật. Người kính ta một thước, ta còn người một trượng, người lấn ta một lần, ta tất nhiên gấp trăm lần nghìn lần hoàn lại. Cái này là Dịch Thiên Tinh tính cách. Hãy bất sàm luôn đi. Mục dễ dàng, ngày đó ngươi giết ta người thường, hôm nay ta sẽ giết ngươi dùng tế điện ta thiên ca trên trời có linh thiêng. Lạc Hân không có chút nào dừng lại, Dịch Thiên Tinh tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, trường kiếm trong tay là được một hồi run run, mấy đạo kiếm cương gào thét lên từ khác nhau góc độ hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Lam Băng Tâm tương ứng, sắt. Theo trường kiếm trong tay chém ra, Lạc Hân cũng là một tiếng lịch rít gào. Nương theo lấy ngập trời sắc ý, Lạc Hân cường đại thế công ngay lập tức cho đến. Mà Dịch Thiên Tinh đồng dạng cũng là không lưu tình một chút nào, kia chớp một tiếng lịch rít gào, một đạo thân ảnh màu trắng tựu như là đã vượt qua không gian, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trong vậy mà bỏ qua cái kia gào thét kiếm cương, thân thể vặn vẹo lên tựu đã vượt qua đi qua. Dịch Thiên Tinh cùng kia chớp bởi vì tâm linh khế ước, cả hai phối hợp có thể nói là đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, thường thường Dịch Thiên Tinh đạt tới nghị cách vừa mới hiện lên, kia chớp là được đã hiểu rõ, cũng tại trước tiên làm ra phản ứng. Dịch Thiên Tinh song kiếm tề minh, tay trái vô phong kiếm thế đại lực chìm, trực tiếp theo trên không lực chạm mà xuống, mà tay phải Tử Vi kiếm thì là như cùng một cái âm lãnh độc xà, góc độ xảo trá dị thường, mũi kiếm làm được chỗ thường thường đều là Lạc Hân nhất phòng ngự yếu kém nhất địa phương. Mà theo hai người giao thủ, Dịch Thiên Tinh sau lưng cũng là kiếm khí tung hành, tam tinh kiếm đế cảnh đại sa mạc phi ương chống lại năm sao kiếm đế cảnh Khương Lâm, nhị tinh kiếm đế cảnh Bạch Phong thì là chống lại tam tinh kiếm đế cảnh Tuyết Ngạo. Mà Phan Thiên Canh thì là đem Lam Băng Tâm còn lại tên kia đều là nhất tinh kiếm đế cảnh kiếm người cho ngăn lại, trong khoảng thời gian ngắn tam phương cũng là khó phân cao thấp, xoắn suýt lại với nhau. Mà bên kia, Yến Thập Tam năm người thì là như là hóa thân năm đạo nước lũ đơn giản địa sẽ rách lấy Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn, nhất là đứng núi chịu sào Yến Thập Tam, một kiếm long lánh, vô số đạo rực rỡ quang mang màu vàng lập tức kích động mà ra, lại để cho những này mạo hiểm giả hào không có lực phản kháng. Một mình hắn sát ý vậy mà sinh sinh chấn trụ gần hơn 10 người kiếm tôn cảnh kiếm người, mà còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên Thủ cũng là như là sói đập vào mắt bầy, về phần còn. Lại Mục Minh cùng A Thổ thì là đứng ở ba người phía sau, tại chiến đấu đồng thời tùy thời chuẩn bị trợ giúp bọn hắn. Yến Thập Tam năm người tuy nhiên như trước chỉ là dừng lại tại kiếm tôn giai, nhưng là từ khi hấp thu phách ngọc linh hồn chi lực về sau, 5 người linh. Hồn chi lực đều là đã đạt đến chuẩn kiếm vương cấp độ, tại tăng thêm địa giai đỉnh phong hồn kiếm, mấy người sức chiến đấu đã hoàn toàn đã vượt qua kiếm tôn giai. Về phần Hàn Chí Đức, thì là mang theo Hàn Tam Lập lui qua một bên, cũng không có tham chiến, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trong tràng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tràng vòi rồng mây tản, kiếm khí kích động, tứ phương đội ngũ hoàn toàn đụng vào nhau, nổ vang thanh âm không ngừng vang vọng. Trong tràng nhất hoa mỹ dĩ nhiên là phải kể tới Yến Thập Tam năm người rồi, năm chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm khí thế cường đại cùng khủng bố kiếm kỹ làm cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là một hồi sợ. Bất quá kinh khủng nhất dĩ nhiên là phải kể tới Dịch Thiên Tinh cùng Lạc Hân ở giữa chiến đấu. Đối mặt Dịch Thiên Tinh, Lạc Hân có thể nói là hào không nương tay, xanh thảm sắc kiếm cương như là giọt mưa đổ xuống mà ra, mà Dịch Thiên Tinh thì là dựa vào tia chớp tốc độ đem bên trong đại bộ phận đều tránh né tới. Siêu, siêu. Ngay tại Lạc Hân trong tay một kiếm gào thét mà qua trong nháy mắt đó, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại trong lúc đó nổ bắn ra một đoàn vô cùng xinh đẹp hào quang, trong tay song kiếm càng là phát ra nhiều tiếng chói tai vụ vụ thanh âm. Âm Dương Quyết, một kiếm luân hồi. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, trong tay trầm trọng vô phong kiếm cùng mềm dẻo tử vi kiếm đang kịch liệt vụ vụ trong tiếng mãnh liệt phách chạm mà ra, đầm đặc kiếm ý càng là lập tức đem không gian xé mở một đầu khe hở. Phốc phốc. Hai đạo kiếm ý khủng bố thế công cũng là lại để cho Lạc Hân không dám chút nào chủ quan, trong tay hồn kiếm đồng dạng tách ra một cổ vô cùng đầm đặc chạm lam sắc quang mang, lập tức đã phá vỡ Dịch Thiên Tinh một kiếm luân hồi. Hôm nay Lạc Hân chính là một gã năm sao kiếm đế cảnh kiếm người, phóng nhãn đại lục cũng tuyệt đối là một phương cự phách. Mục dễ dàng, ta nói rồi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Hân khí thế trên người cũng là trong lúc đó tăng vọt, chiến đấu mới vừa rồi, hai người hoàn toàn là ở thăm dò đối phương, căn bản cũng không có buộc phát ra toàn bộ chiến lược. Giống, tia chớp càng là ngửa mặt lên trời một tiếng hô gào thét, đồng thời màu tím đen năng lượng theo trong cơ thể của hắn khuyết tán mà ra, như cùng một cái kén đưa hắn vây quanh, đồng thời vốn là sáng ngời bầu trời cũng là trong lúc đó mây đen che lấp mặt trời. Từng đạo lôi điện theo trên không kích xạ như sau. Màu tím đen vầng sáng tán đi, tia chớp bộ dáng đã đại biến, 5 mét có hơn thân hình, càng dưới lộ ra hai đạo bén nhọn răng dài, sau lưng hai đội ngắn nhỏ sắc bén cánh, phần đuôi 4 đầu thật dài địa màu trắng, cái đuôi lớn trôi nổi tại không trung. Hôm nay, ta sẽ đưa ngươi đi cùng Long Xé Trời đoàn tụ. Tại tia chớp trong tiếng giống giận dữ, Dịch Thiên Tinh cũng là giơ lên một tia lanh khốc dáng tươi cười, đồng thời trên người vốn là coi như vững vàng khí tức cũng là lập tức phóng thích mà ra. Nồng đậm ánh sáng tím cùng tia chớp trên người tím hắc sắc quang mang lập tức giao hòa lại với nhau, hai người theo khí thế bên trên thậm chí còn chế trụ năm sao kiếm đế cảnh Lạc Hân. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 124, tán loạn. Tia chớp, sắc. Tại toàn thân màu xám nhạt hào quang lượn lờ phía dưới, Dịch Thiên Tinh hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Lạc Hân mà đi, ba đạo bóng kiếm phách chạm mà ra, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng về Lạc Hân gào thét mà đi, nồng đậm kiếm ý tùy ý lao nhanh. Mà tia chớp cũng theo sát tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, màu bạc trong con mắt màu tím đen tia chớp kích động mà qua. Phốc phốc phốc. Ba tiếng cũng không vang dội tiếng va chạm vang lên, Dịch Thiên Tinh ba đạo kiếm quang tuy nhiên bị Lạc Hân hồn trên thân kiếm ba thốn kiếm cương chặt đứt, nhưng là khổng lồ kia năng lượng cũng là làm cho Lạc Hân trong cơ thể khí huyết sôi trào, mà vào thời khắc này, trên bầu trời tiếng sấm vang vọng, như cánh tay phẩm chất lôi điện chi lực điên cuồng ở Lạc Hân đỉnh đầu chuốt xuống mà xuống. Giống tia chớp sau lưng bốn đầu vừa thô vừa to hổ vị như là biến thành bốn thanh trường kiếm, tại bầu trời lôi điện chi lực rõ ràng mà ở dưới thời điểm mà là hướng về Lạc Hân thượng trung hạ ba đường công tới, lăng lệ ác liệt khí thế vậy mà hoàn toàn không kém hơn huyền giai đỉnh phong hồn kiếm. Tia chớp thân hình mặc dù có chút khổng lồ, nhưng lại không có chút nào ảnh hưởng đến hắn linh hoạt, tứ chi phía trên đám mây hình dáng lôi điện bộ lông càng là lóng lánh lấy tiếng sấm nổ mạnh, mà sau lưng hai đội đôi cánh chấn càng là như là đã vượt qua không gian. Tại Lạc Hân bên cạnh vậy mà biến thành 3-4 tia chớp thân ảnh, vô số đạo màu trắng lợi kiếm cùng màu tím đen lôi điện người công kích Lạc Hân hộ thể cái lồng năng lượng. Lạc Hân, nhận lấy cái chết. Vào thời khắc này, một mực trốn ở tia chớp thân hình về sau Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm chấn động nhảy lên, trong tay hai thanh trên thân kiếm vụ vụ thanh âm càng là lập tức vang vọng. Âm Dương Quyết, tứ trọng điệp sóng. Xinh đẹp vầng sáng thoát ly thân kiếm, phá toái hư không mà đi, những nơi đi qua làm cho không gian một hồi vặn mèo. Cuối cùng tại trong nháy mắt đánh lên Lạc Hân hộ thể cái lồng năng lượng, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một gã năm sao kiếm đế hộ thể cái lồng năng lượng tại đây một đạo quỷ dị kiếm ý công kích phía dưới, vậy mà như là thủy tinh nghiền nát mà khai, biến thành thuần túy nhất thiên địa năng lượng. Vũ núi bí kỹ, nô câu xương lạnh. Tại hộ thể cái lồng năng lượng nghiền nát lập tức, Lạc Hân kiếm pháp cũng là không loạn chút nào, hồn trên thân kiếm một hồi run run, tại hắn chung quanh được độ ấm cũng là đống nhiên hạ thấp. Sau một lát là được đạt tới một cái cực thấp độ ấm, bình thường trường kiếm tại đây độ ấm phía dưới vậy mà trực tiếp vỡ vụn mà đến. Vũ núi, ở vào đại lục phương Bắc, liên tiếp đại lục tứ đại cấm địa chi hai đóng băng rừng rậm, cho nên đối với băng hàn thuộc tính năng lượng hữu ích, thiết thực cũng là đại lục công nhận nhất tuyệt. Hừ, âm dương quyết, chôn vùi. Dịch Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn nhẹ dùng, chỗ mi tâm càng là kịch liệt nhảy lên, khổng lồ linh hồn chi lực đổ xuống mà ra, cuối cùng nhất một kiếm theo Lạc Hân đỉnh đầu chém xuống. Không gian tại chém xuống cái này trong nháy mắt hiện lên một đầu thẳng tắp hình dáng nghiền nát, một tia nhàn nhạt thiên địa uy áp từ trên trời giáng xuống, kinh khủng kia kiếm ý làm cho ở đây tất cả mọi người là cảm nhận được một loại không hiểu khủng hoảng, một đạo vô hình kiếm vân trực tiếp theo cái này nghiền nát vết nứt không gian hướng về kia sắc mặt trắng bệch Lạc Hân mà đi. Chôn vùi phía dưới, vạn vật đều hủy. Bạo, huyết linh phụ kiếm. Cảm nhận được cái này không gì sánh kịp khủng bố thiên địa uy áp, Lạc Hân lần thứ nhất hiện ra sợ hãi. Nhưng lập tức liền bị điên cuồng chi sắc chỗ thay thế, vốn là tại trước người của nàng đau khổ ngăn cản hoàng giai hồn kiếm vậy mà đống nhiên đứt gãy, đồng thời Lạc Hân điên cuồng phun ra một ngụm đỏ thâm tâm huyết, nhuộm hồng cả đứt gãy hồn kiếm, mà vào thời khắc này, kinh khủng kia vết nước không gian cùng đạo kia kiếm vân cũng là đã lan đến gần trước người, Lạc Hân thân hình lập tức nghiền nát, cuối cùng nhất hoàn toàn bị cái kia vết nước không gian thôn phệ. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Hân cái kia vốn là nghiền nát hồn kiếm mảnh vỡ, nhưng lại tại hiện lên một đạo yêu dị huyết sắc quang mang về sau, một nửa hướng về Dịch Thiên N tinh phong tới, mà một nửa khác thì là hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Mục dễ dàng, hết thể còn chưa kết thúc, không có chấm dứt, ha ha ha. Tại Lạc Hân bị cắn nuốt ngáy mắt, từng tiếng vang dội la lên thanh âm vang vọng tại cả tòa ngôi sao lâu đài, mà đạo kia huyết sắc kiếm quang thì là tại Dịch Thiên Tinh quanh thân xoay một vòng mấy lúc sau tự động biến mất không thấy. Dịch Thiên Tinh cảm thụ một nội trạng thái, cũng không có cảm nhận được chút nào không ổn. Nhưng là Lạc Hân trước khi chết những cái kia cử động hiển nhiên cũng thực sự không phải là tùy ý mà làm, trong lúc nhất thời thực cũng đã Dịch Thiên Tinh lâm vào một lát trầm tư. Kaka, ngươi làm sao vậy? Kia chốc cái kia thanh âm non nớt tại Dịch Thiên Tinh sâu trong linh hồn vang lên, hiển nhiên giờ phút này cùng Dịch Thiên Tinh khí tức tương dung kia chốc trước tiên cảm nhận được Dịch Thiên Tinh biến hóa. Không có gì. Dịch Thiên Tinh không có ở nói thêm cái gì, kia chốc, giải quyết chiến đấu. Tại Dịch Thiên Tinh chém giết Lạc Hân về sau. Ở đây tình huống có thể nói là nhất thời đại biến, Dịch Thiên Tinh một phương nhân mã lúc này thần sắc hưng phấn, nhất là mấy cái bị Dịch Thiên Tinh thu phục chiếm được kiếm người, càng là mang theo một phần mừng rỡ. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, lựa chọn phụ thuộc vào cường giả như vậy, đã không còn là một phần bất đắc dĩ, mà là một phần kiêu ngạo. Tựu như là những cái kia chí tôn gia tộc khách khanh đồng dạng, bọn hắn chính thức đã đem Dịch Thiên Tinh coi là chính mình cả đời thuần phục đối tượng, duy độc đại sa mạc Phi Ưng trong mắt đã hiện lên một đạo lạnh nhạt mỉm cười. Tia chớp, tuyết nạo. Dịch Thiên Tinh chứng kiến trong sân giao thủ tình huống về sau, lập tức lựa chọn nói ra, đồng thời một tiếng kiếm rít âm thanh kích động mà ra, hướng về tuyết nạo mà đi. Trời cao tịch diệt. Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải ở bên trong, tia chớp cũng là một tiếng lịch rít gào, đồng thời một đạo màu tím đen lôi điện trực tiếp bổ vào tuyết nạo trên người. Trời cao tịch diệt, tia chớp bổn mạng thiên phú một trong, bỏ qua phòng ngự, trực tiếp công kích linh hồn bổn nguyên. Tại bị phách bên trong đích lập tức, tuyết nạo cả người rõ ràng trì trệ. Động tác cũng là tại một khắc này dừng lại, mà Dịch Thiên Tinh trong tay kiếm ý cũng là một kiếm sỏ xuyên qua tuyết ngạo mi tâm linh hồn chi hải, mà đồng dạng ở này nháy mắt, Bạch Phong cũng là mấy đạo kiếm cương hiện lên, lôi điện thuộc tính cường đại phá đổi lực hoàn toàn đem tuyết ngạo thân thể biến thành một đoàn cát bã. Gần kề chỉ là một nén hương thời gian, Lam Băng Tâm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng năm sao kiếm đế Lạc Hân bị vết nứt không gian xé rách, vẫn lạc. Tuyết sát mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tam tinh kiếm đế tuyết ngạo hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Ngừng. Cảm nhận được chậm rãi tới gần Dịch Thiên Tinh cùng kinh khủng kia khí thế, duy nhất còn lại Phong Ưng Khương Lâm một tiếng hô to, đồng thời không để ý đại sa mạc Phi Ưng một kiếm kia, nháy mắt lui về phía sau. Tại thời khắc này, Khương Lâm phảng phất lại thấy được lúc trước ngươi vượt qua lợi cho tia chớp trên lưng, như là ma thần hàng lâm Dịch Thiên Tinh, trong nội tâm cuối cùng một điểm hy vọng cũng là triệt để mất đi, hắn biết rõ, hắn nếu như muốn giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mục tiên sinh, chẳng lẽ không có một tia thương lượng chỗ trống sao? Khương Lâm khuôn mặt anh tuấn phía trên tràn đầy một loại tiêu điều cùng chán trường. Chết hoặc là thần phục. Chứng kiến Khương Lâm cái kia chán trường khuôn mặt cùng không hề tức giận khí tức, Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nói, cùng kia chớp dung mà là một kỳ thật hoàn toàn thích phóng ra, mang theo một cổ nhàn nhạt thiên địa uy áp khí tức làm cho Khương Lâm trong lòng như là bị áp chế một tòa đại sơn. Ta nguyện ý giao ra linh hồn ấn ký. Khương Lâm bị Dịch Thiên Tinh khí thế quỳ một chân xuống đất, trong nội tâm không còn có bất luận cái gì ý niệm trong đầu, cuối cùng gian nan nói, nhưng lời kia vừa thốt ra, lập tức tiểu cảm thấy thể xác và tinh thần một hồi nhẹ nhõm. Tam đại mạo hiểm đoàn phản kích tại Dịch Thiên Tinh cái này chưa đủ 30 người trước mặt, tại lập tức sụp đổ, mà chứng kiến đây hết thảy, đứng ở một bên còn thừa vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng tắc thì đều là mang theo một phần phức tạp thần sắc nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới Dịch Thiên Tinh. Chương 125, kiếm chi bản tâm. Thần phục hoặc chết. Đứng ở cuồng phong gào thét trên thảo nguyên, Dịch Thiên Tinh như là một ma thần ngạo lập thiên tế, trên người càng là bắt đầu khởi động lấy viễn cổ hồng hoang khí tức. Mà đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng tia chớp cũng là nhiều tiếng lịch rít gào, trên bầu trời đạo đạo thiên lôi vang vọng, màu tím đen lôi điện chi lực tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức, càng làm cho tất cả mọi người đã mang đến vô cùng lực chấn nhiếp. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là tái nhợt vô lực đấy. Đoàn trưởng, vừa rồi đạo kia công kích, đó là đứng tại Diệp Tuyển sau lưng một gã nam tử cơ bắp hai hàng lông mày vặn lại với nhau, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, trong giọng nói mang theo một phần nghi hoặc. Nhưng càng nhiều nữa chính là khôn cùng rung động. Người này chính là Tam Diệp Thảo Mạo Hiểm Đoàn hai gã kiếm đế cảnh phó đoàn trưởng một trong Hỏa Diệp S. Kiếm ý, hơn nữa là có thể dẫn động thiên địa lực lượng hàng lâm kiếm ý. Diệp Tuyên nhẹ nhàng nói, nhưng là trên mặt thần sắc nhưng lại vô cùng phức tạp, tán thưởng, kiêng kỵ còn có một tia sợ hãi. Dẫn động thiên địa lực lượng hàng lâm kiếm ý, chém giết một gã năm sao kiếm đế cảnh thậm chí ngay cả hồn kiếm đều là không có sử xuất. S một người trầm thấp nói, cái này mục dễ dàng không chỉ có thiên tư chắc việt, mà ngay cả cái này ngộ tính cũng là như thế, nếu như tư liệu đúng vậy, hắn năm nay mới 21 tuổi à, ha ha. Diệp Tuyển có chút tự rêu giống như cười nói, 21 tuổi là có thể chém giết kiếm đế cảnh kiếm người, ai, diệt ra lúc này đây thật là chọc một cái quái vật à. Đoàn trưởng, kẻ này chúng ta chỉ có thể giao hảo, không phải vạn bất đắc dĩ ngàn vạn không thể đắc tội, tiềm lực của hắn quá kinh khủng. Ed phảng phất là một người lầm bầm lầu bầu giống như trầm thấp nói. Mà Diệp Tuyền không có tái mở miệng, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thương khung phía dưới Dịch Thiên Tinh. Kiếm ý a. Tại trong lòng, Diệp Tuyền thấp giọng la lên nói. Kiếm ý, kiếm sĩ công kích quỷ dị nhất một loại thủ đoạn, nhưng đồng dạng cũng là cường đại nhất mà thủ đoạn một trong, tu luyện tới cực cao cảnh giới hoàn toàn có thể làm được giết người ở vô hình chi địa. Có thể là đồng dạng, kiếm ý cũng là cực kỳ khó có thể lĩnh hội, coi như là kiếm đế cảnh kiếm người cũng không có mấy người có thể lĩnh hội. Lại càng không cần phải nói như Dịch Thiên Tinh như vậy lĩnh ngộ đến cao như thế sâu hoàn cảnh. Mục tiên sinh, đã hôm nay Lạc Hân cùng Tuyết Ngạo cũng đã vẫn lạc, Khương Lâm cũng đã thần phục với ngươi, xem tại ta mạo hiểm giới phân thượng, kính xin buông tha còn lại những người này a. Đúng lúc này, Diệp Tuyền chậm rãi đi ra, quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh, bình tĩnh nói, đồng thời thất tinh kiếm đế uy thế cũng là giật tán mà ra, cùng Dịch Thiên Tinh khí thế kiểm chế lẫn nhau, cân sức ngang tài. Mạo hiểm giới năm đó bát đại mạo hiểm đoàn, Tam Diệp Thảo, Biển Cát, Phong Ưng, Lam Băng Tâm, Long Kỵ, Tuyết Sắt cùng Mị Ảnh, hôm nay 8 vị đoàn trưởng ở bên trong, Long Kỵ Long Xe Trời, Lam Băng Tâm Lạc Hân cùng Tuyết Sắt Tuyết Ngạo đã vẫn lạc, không hề nghi ngờ, bọn hắn mạo hiểm đoàn chắc chắn hội sụp đổ, bát đại mạo hiểm đoàn đã qua thứ 3, mà Khương Lâm hôm nay linh hồn thần phục với Dịch Thiên Tinh, cho dù Phong Ưng không giải tán, năm đó bát đại mạo hiểm đoàn cũng chỉ còn lại có 5 cái. Cái này đối với mạo hiểm giới không thể bảo là không phải một cái trọng đại đả kích. Mục tiên sinh, ngươi muốn giết Lạc Hân 3 người, ta không lời nào để nói, thế nhưng mà thủ hạ của bọn hắn lúc trước cũng gần kề chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, bọn hắn làm sai chỗ nào, kính xin mở một mặt lưới a, càng có thể hướng dùng tiên sinh thực lực hôm nay cần gì phải cùng những thực lực này thấp mạo hiểm giả một phen kiến thức đâu rồi, bọn hắn căn bản là uy hiếp không được ngươi. Diệp Tuyên một phen nói cẩn thận, không chỉ có đem Dịch Thiên Tinh để đặt tại một cái xấu hổ vị trí, càng là thu nạp không ít mạo hiểm giả tâm, cái này ngự hạ chi thuật quả thực cao minh. Kiếm vương cảnh phía dưới kiếm người, ta có thể không truy cứu. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệp Tuyền, lạnh giọng nói ra. Mà Diệp Tuyền cũng là không có ở mở miệng, chỉ là khẽ thở dài một cái. Ngay tại vừa rồi, nàng lại cảm nhận được cái kia cổ cường đại linh hồn chi lực. Cái loại này như vắt trên lưng cảm giác làm cho nàng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thất tinh kiếm đế đỉnh phong còn không phải mới vào thất tinh kiếm đế nàng có thể chống lại đấy. Đồng thời, Dịch Thiên Tinh trên người khí thế loại này tuy nhiên không kịp nàng, nhưng là cũng không khác nhau lắm. Nhất là trên người hắn ngày đó giai uy áp làm cho càng là làm cho nàng hồn kiếm bổn nguyên cũng là đang không ngừng địa chiến minh. Thiên giai hồn kiếm, chính là hồn kiếm bên trong đích đế vương, bình thường hát. N kiếm sao lại dám cùng đế vương giằng co. Cho dù chỉ là thiên giai hồn kiếm khí tức cũng không phải bình thường kiếm người có thể ngăn cản đấy. 13. Minh ca, các ngươi đi đón thu linh hồn của bọn hắn ấn ký. Chứng kiến vài tên kiếm vương đã bất đắc dĩ tế ra linh hồn của mình bổn nguyên ấn ký. Dịch Thiên Tinh đối với bên cạnh Mục Minh hai người nói ra. Ta không cần. Yến thập tam du long kiếm lóe lên biến thành một đầu kim long về tới mi tâm, lanh khốc nói. Mà Mục Minh thì là mỉm cười đã tiếp nhận những này kiếm vương cảnh kiếm sĩ linh hồn ấn ký, song tuyệt nhất tộc hôm nay thiếu khuyết đúng là kiếm vương cảnh đã ngoài kiếm người, mà đã có những người này linh hồn ấn ký, tắc thì hoàn toàn không cần phải lo lắng lòng trung thành của bọn hắn. Về phần còn lại ba gã mất tích thủy chung không chịu thần phục kiếm vương, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm bắn ra ba đạo kiếm ba thẳng vào linh hồn của bọn hắn chi hải, ba gã kiếm vương cảnh kiếm người lập tức ánh mắt ảm đạm, thân thể co quắp mềm nhũn ra, tại Dịch Thiên Tinh cường đại kiếm ý trước mặt, những này kiếm vương cảnh kiếm người không chịu nổi hợp lại chi tướng. Mục tiên sinh, về sau nếu như gặp được vũ núi kiếm người tốt nhất xin cẩn thận một ít. Vào thời khắc này, theo đều đúng chỗ một câu đều không có đã từng nói qua mị ảnh mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Tư Thu Minh nhưng lại trong lúc đó đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, ngựa khí có chút khách khí. Vừa rồi Lạc Hân trước khi chết đem chính mình một tia linh hồn bổn nguyên ấn ký ẩn vào trong cơ thể ngươi, mà một nửa khác ấn ký thì là về tới vũ núi. Về sau chỉ cần là vũ núi kiếm người gặp được ngươi, đều cảm nhận được cái này một tia ấn ký. Hơn nữa, cái này Lạc Hân chính là vũ núi đại trưởng lão Lạc Băng con gái. Phảng phất là biết rõ Dịch Thiên Tinh khó hiểu, Tư Thu Minh lập tức giải thích nói. Vũ núi. Dịch Thiên Tinh một tiếng thấp giọng hô, nhưng thần sắc nhưng lại không thay đổi chút nào. Kiếm người, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, ý niệm tốc hành bản tâm, sở cầu người chính là một phần cười ngạo thiên địa tự do, một phần siêu thoát thiên địa thoải mái, làm dễ dàng suy nghĩ tất cả đều nguồn gốc từ bản tâm, nếu như ngay cả chính mình bản tâm cũng không cách nào có thể phá, lại làm gì cái này một phương thiên địa, một phần tự do. Chính như ngày đó Viên Thừa Chí đối với Dịch Thiên Tinh nói, kiếm người sở cầu, đơn giản trong nội tâm bổn ý, cái này đồng dạng cũng là kiếm chi bản tâm. Đa tạ. Dịch Thiên Tinh có chút chắp tay tương Tư Thu nói do nói, nhưng khí thế trên người nhưng lại càng thêm lăng lệ ác liệt, đạo kia đạo kiếm ý càng là làm cho ở đây sở hữu tất cả trường kiếm phát ra từng tiếng kiếm minh thanh âm, một đạo thiên địa ý chí bay thẳng vân tiêu. Đây chính là hắn Dịch Thiên Tinh kiếm đạo, sở cầu làm dễ dàng không thẹn bản tâm, thần ngăn sát thần, đạo ngăn phá đạo. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người cái kia đến anh dũng vô địch kiếm ý, Tư Thu Minh có chút không người hướng Dịch Thiên Tinh trả thi lễ, hoàn toàn đem chính mình đặt ở một cái hậu bối trên vị trí. Tư Thu Minh tuy nhiên thực lực cũng không ra hồn, khả năng cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại nhị tinh kiếm đế chi cảnh, đây là hắn thiên tư có hạn. Nhưng là dùng ánh mắt của hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Dịch Thiên Tinh lúc này trạng thái, Dịch Thiên Tinh trên người cái kia mênh mông quần quận kiếm chi bản tâm, cái kia quay chúng quanh tại bên người bay thẳng vân tiêu bàng bạc thiên địa ý chí nói rõ Dịch Thiên Tinh đã có thể phá cái này kiếm đạo một cái đại quan, nhận thức bản tâm, biết rõ chính mình vì sao sử dụng kiếm, vì sao xuất kiếm. Chương 126 Thừa ảnh. Mục tiên sinh. Tư Thu Minh mang theo một phần hòa ái mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nheo lại đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên từng đạo tinh quang. Hắn tuy nhiên bởi vì thiên phú nguyên nhân, đời này chỉ có thể đạt tới tình cảnh như thế, nhưng là cũng không có nghĩa là mắt của hắn giới còn kém. Tương phản, mắt của hắn giới phi thường chi độc ác, giờ phút này hắn tự nhiên minh bạch trước mắt người thanh niên này trên người đã phát sinh biến hóa nguyên nhân. Đa tạ rồi, Tư đoàn trưởng. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không rõ cái mới nhìn qua này hòa ái lao giả vì cái gì đối với chính mình khách khí như thế, huống chi đem Lạc Hân sự tình tự nói với mình, nhưng hay vẫn là thập phần khách khí nói. Cái này là Dịch Thiên Tinh tác phong, người tiến ta một thước, ta kính người một trường. Theo Dịch Thiên Tinh giải, Tư Thu Minh mị ảnh mạo hiểm đoàn mặc dù chỉ là đứng hàng nguyên lai bát đại mạo hiểm đoàn ghế chót, nhưng là cái này nhìn như tràn đầy nguy cơ vị trí mị ảnh mạo hiểm đoàn lại ngồi xuống tiểu là vài thập niên, chưa bao giờ có chỗ thay đổi. Luận tư lịch, mị ảnh mạo hiểm đoàn tuyệt đối là mạo hiểm giới uy tín lâu năm đội mạnh. Đoàn trưởng Tư Thu Minh mặc dù chỉ là một gã nhị tinh kiếm đế, nhưng là tiểu như là mạo hiểm đoàn danh tự, hắn hết thảy đều giống như một điều bí ẩn. Hơn nữa Tư Thu Minh làm người cực kỳ hiền hòa, trên mặt luôn treo dáng tươi cười, phảng phất một người xúc vô hại bình thường lão nhân. Nhưng càng như vậy, Dịch Thiên Tinh lại càng là không dám xem thường lão giả này. Dù sao có thể đứng hàng mạo hiểm giới cự phách, một trong lại có mấy người là đơn giản đấy. Ha ha, Tư Thu Minh cũng là cười nhạt lấy có chút một cái không người, hoàn toàn tiểu là đem Dịch Thiên Tinh đặt ở cùng chính mình song song trên vị trí, hơn nữa mơ hồ tầm đó thậm chí lộ ra một phần cung kính. Mục tiên sinh, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Tư Thu Minh tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói, đồng thời trên người tản mát ra một cổ vô cùng nhu hòa chấn động, hiển nhiên là nói cho Dịch Thiên Tinh chính mình không có chút nào ác ý. Dịch Thiên Tinh nhìn thật sâu liếc Tư Thu Minh, hai con ngươi ở trong nhàn nhạt hắc bạch vầng sáng hiện lên. Nhưng là tại Dịch Thiên Tinh nhìn chăm chú phía dưới, Tư Thu Minh thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa, như cũng là mang theo một phần mỉm cười thản nhiên, chỉ là trên người nhưng lại lập lòe nổi lên một cổ quỷ dị nhạt hắc sắc quang mang. Mà ở một bên Tam Diệp Thảo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Diệp Tuyển thì là mang theo một phần ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Tư Thu Minh, thần sắc ở trong lộ ra một phần nhàn nhạt vẻ suy tư. Tư đoàn trưởng, thỉnh sau một lát, Dịch Thiên Tinh liền là đối với Tư Thu Minh mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ha ha, Mục tiên sinh, thỉnh. Tư Thu Minh mỉm cười, đồng thời thân ảnh lóe lên rồi biến mất, tốc độ cực nhanh vậy mà phảng phất một cái bóng, tốc độ của hắn vậy mà hoàn toàn có thể so với trung giai kiếm đế. Thân pháp thật là quỷ dị. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Thu Minh biến mất phương hướng, thần sắc cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá tại một tiếng trong lúc cười khẽ, đồng thời biến thành một đạo ánh sáng tím lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ha ha, Tư đoàn trưởng tốc độ chỉ sợ đều có thể so với 5 sao kiếm đế rồi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thiên Tinh là được thấy được cái kia đứng tại sườn núi nhỏ phía trên Tư Thu Minh. Chỗ đó, tại Mục tiên sinh trước mặt ta cũng không dám khoa trương bán cái gì. Tư Thu Minh như cũng là cái kia phó biểu lộ, cười ha hả nói. Tại đây tuyệt đối không có người, Tư đoàn trưởng có chuyện không ngại nói thẳng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Thu Minh thập phần bình tĩnh nói. Tại Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực bao trùm phía dưới, chung quanh là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát, dù sao linh hồn lột xác về sau. Hôm nay Dịch Thiên Tinh linh hồn tinh thuần độ không thể so với Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong chênh lệch. Mục tiên sinh có lẽ không họ Mục, mà là họ Dịch A. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mỉm cười, thập phần bình tĩnh nói. Nhưng là cái này câu nói đầu tiên là lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng khiếp sợ, nhưng là Dịch Thiên Tinh trên mặt nhưng lại không có chút nào biến hiện ra, dù sao tại trải qua nhiều như thế những mưa gió, Dịch Thiên Tinh tâm tính đã sớm trở nên vô cùng thành thục. Mục họ, hẳn là thanh mục nhất tộc. Vừa rồi cái kia mục thuộc tính kiếm người có lẽ tiểu là thế hệ này thanh mục nhất tộc tộc trưởng người thừa kế A. Ngươi đến từ chính song tuyệt nhất tộc, phụ thân của ngươi chính là song tuyệt thiên mạch Dịch Vân Hạo, mà mẹ của ngươi thì là song tuyệt địa mạch Liễu Ngọc Hình. Tư Thu Minh không có để ý Dịch Thiên Tinh lời mà nói, mà là như trước thản nhiên nói, thần sắc phía trên vẫn là như vậy hòa ái, chỉ là cái này mỗi một câu nhưng lại cũng như cùng đúa tạ xử lý đánh tại Dịch Thiên Tinh trong lòng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh rốt cục hoàn toàn không hề che giấu, vì vậy Tư Thu rõ ràng nhưng đối với mình địa lai lịch biết được phi thường tinh tưởng, thậm chí mà ngay cả song tuyệt nhất tộc tình huống cũng là rõ như lòng bàn tay, ở trước mặt hắn, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn không cần phải che giấu. Đồng thời tại thoại âm rơi xuống lập tức, một cổ cực kỳ cường đại khí tức theo Dịch Thiên Tinh trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp hướng về Tư Thu Minh áp chế mà đi. Ông theo Dịch Thiên Tinh bộc phát ra khí thế, Tư Thu Minh thân hình lập tức hướng lui về phía sau lại một lượng bước. Đồng thời một cổ nồng đậm hắc sắc quang mang theo trong cơ thể của hắn phóng thích mà ra, đồng thời một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập mà mở. Mục tiên sinh, ta không có ác ý. Chính diện cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái kia buộc phát ra áp lực, Tư Thu Minh giờ mới hiểu được vì cái gì coi như là năm sao kiếm đế cảnh Lạc Hân cũng là vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn rồi, vô luận là khí tức của mình còn là linh hồn đều phảng phất là bị một tầng gông xiềng khóa lại, thậm chí mà ngay cả trong cơ thể kiếm hồn lực cũng là như thế. Ta đến từ chính tư gia. Thừa ảnh tư gia. Tư Thu bên ngoài sắc cũng là một hồi hồng nhuận phân phớt, đồng thời lập tức kêu lên. Tư gia. Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc nhìn xem Tư Thu Minh, thấp giọng nói, nhưng là trong mắt lại là có thêm một phần nhàn nhạt vẻ hoài nghi. Đúng, ta đến từ chính thừa ảnh tư gia, chỉ có điều ta chỉ là chi thứ tộc nhân, cũng không phải dòng chính tộc nhân. Tư Thu Minh chứng kiến Dịch Thiên Tinh khí tức sở hữu tất cả thư giãn, cũng là lập tức theo sát lấy nói ra, đồng thời trên tay màu đen hào quang lóe lên. Trong tay lập tức nhiều hơn một quả nước sơn đen như mực lệnh bài, đây là chúng ta thừa ảnh tư gia ám ảnh làm cho. Ám ảnh làm cho. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi cẩn thận nhìn một chút Tư Thu Minh trong tay cái kia miếng lệnh bài, trên người vốn là bàng bạc khí thế cũng là chậm rãi liễm vào trong cơ thể. Ngươi thật đúng là tư gia người. Dịch Thiên Tinh mang theo một phần ánh mắt khó hiểu đánh giá Tư Thu Minh, thấp giọng nói. Thừa ảnh tư gia, gia tộc này danh tự có lẽ trên đại lục cũng không có bao nhiêu người biết được. Nhưng là gia tộc này khủng bố nhưng lại tuyệt đối có thể làm cho đại lục sáu chí tôn đều chọn né tránh, bởi vì này thừa ảnh tư gia còn có một xưng hô, thần đạo gia tộc. Đại lục tam đại thần đạo gia tộc, song tuyệt dễ dàng liễu, nhật nguyệt minh gia cùng thừa ảnh tư gia. Theo cậu Liễu Mộng Thần chỗ đó Dịch Thiên Tinh biết được, nhật nguyệt minh gia thuộc tính chính là không gian, địa giai đỉnh phong hồn kiếm nhật nguyệt kiếm, chính là một thanh có thể hủy đi chia làm ngày kiếm cùng nguyệt kiếm kỳ dị hồn kiếm, ngày kiếm chủ công, nguyệt kiếm chủ phòng. Tại tam đại thần đạo trong gia tộc dùng thay đổi thất thường mà chứ danh. Thừa ảnh tư gia thuộc tính chính là một loại càng thêm hiếm thấy đặc thù thuộc tính, ảnh thuộc tính, địa giai đỉnh phong hồn kiếm thừa ảnh kiếm, thừa ảnh kiếm biến hóa có lẽ không có nhật nguyệt kiếm như vậy nhiều, nhưng là luận quỷ dị cũng tuyệt đối có thể có 102 đại lục, bởi vì thừa ảnh kiếm có thể tùy ý tại hồn kiếm bản thân cùng hồn kiếm bóng dáng ở trong chuyển đổi, không có ai biết chính thức thừa ảnh kiếm đến tột cùng là cái kia một thanh, coi như là linh hồn chi lực cũng không cách nào phát hiện. Quỷ thần khó lường. Chương 127, ám ảnh làm cho. Dịch công tử, thừa ảnh tư gia Tư Thu Minh hữu lễ. Thật sâu thở ra một hơi, Tư Thu Minh vốn là ửng hồng khuôn mặt cái này mới chậm rãi thu liễm, đồng thời mang theo một phần kiêng kỵ ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh. Ngươi nếu là tư gia người, như thế nào chạy đến hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên đem làm mạo hiểm đoàn đoàn trưởng rồi hả? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Thu Minh, không giải thích được nói. Cùng Tư Thu Minh thần đạo gia tộc thành viên thân phận so sánh với, cái này mị ảnh mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thân phận hiển nhiên cũng có chút không thú vị rồi, dù sao coi như là chi thứ, đó cũng là thần đạo gia tộc chi thứ. Ha ha, ta tư chất có hạn, thực lực hôm nay đã là ta đời này đủ khả năng đạt tới cực hạn. Tư Thu Minh tuy nhiên như cũng là mang theo một phần dáng tươi cười, nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể theo nụ cười của hắn trong cảm thấy một phần nhàn nhạt cô đơn chi tình. Dù sao thân là kiếm người, tự nhiên đều có một khỏa leo kiếm đạo đỉnh phong tâm, huống chi Tư Thu Minh còn là tới từ ở có được kiếm thần huyết mạch thần đạo gia tộc thừa ảnh tư gia. Gia tộc ở trong, cũng cần có người đến đại lục tìm hiểu tin tức, cho nên ta tiểu chính mình đi ra, dù sao như vậy ít nhất còn có thể vì gia tộc làm chút chuyện. Kỳ thật, chúng ta mị ảnh mạo hiểm đoàn sau lưng một mực có gia tộc tại ủng hộ lấy, bằng không thì dùng ta cái này tuổi xế chiều chi niên lao đầu tử, có thể đỉnh cái gì dùng. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, chắc không được mị ảnh có thể một mực đứng hàng bát đại mạo hiểm đoàn, nguyên lai sau lưng là tư gia tại ủng hộ. Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười. Dịch Thiên Tinh theo Liễu Ngộng Thần nào biết, thần đạo tam đại gia tộc quan hệ trong đó phi thường chặt chẽ, lẫn nhau tầm đó thậm chí có chút ít tộc nhân thông suốt hồn, cho nên đối với đại Tư Thu Minh cũng là cực kỳ khách khí. Đúng rồi, Tư lão, không biết ngươi tìm ta là chuyện gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Thu Minh, cũng là cười nhạt lấy hỏi. Ai, kỳ thật lúc trước các ngươi xong tuyệt sự tình, chúng ta thừa ảnh tư gia cùng Nhật Nguyệt Minh gia cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, chờ chúng ta hai tộc biết đến thời điểm, các ngươi xong tuyệt dĩ nhiên sụp đổ. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng hơi hơi thở dài một tiếng, gia chủ đã từng đã nói với ta, nếu như nhìn thấy các ngươi xong tuyệt tộc nhân, nhất định phải hướng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Tuy nhiên không biết các ngươi xong tuyệt tình huống hiện tại như thế nào. Nhưng là nếu như các ngươi có bất kỳ cần, hai chúng ta tộc tin tưởng tại năng lực có thể đạt được trong phạm vi đều nguyện ý cho và lớn nhất ủng hộ. Ai, thiên đạo vô tình, ai có thể biết rõ sau một khắc là cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem bao la mờ mịt bầu trời, cũng hơi hơi thở dài một tiếng, thay ta cảm ơn tư gia chủ, bất quá chúng ta xong tuyệt tân đoán, chúng ta hội tự mình giải quyết. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời tế, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại đã hiện lên đạo đạo sảng giọng hào quang là... Trên người càng là tản mát ra một cổ quân lâm thiên hạ giống như khí vương giả, mà một bên Tư Thu Minh thì là mang theo một phần phức tạp thần sắc nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Đúng rồi, Tư lão, ngươi là làm sao biết ta đến từ chính song tuyệt? Sau một lát, Dịch Thiên Tinh quay đầu lại nhìn xem Tư Thu nói do nói, đồng thời trong lòng cũng là hiện lên một phần sầu lo. Nếu như nói Tư Thu Minh có thể phán định Dịch Thiên Tinh đến từ chính song tuyệt nhất tộc, đây chẳng phải là nói thế lực khác cũng có khả năng hội biết được. Kỳ thật rất tốt phán đoán. Sẽ là của ngươi thiên giai hồn kiếm. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Thiên giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh kinh ngạc hỏi. Đúng, tự là thiên giai hồn kiếm. Tư Thu Minh khẳng định nói, địa giai hồn kiếm có lẽ có thể thông qua biến dị mà sinh ra, nhưng là thiên giai hồn kiếm lại là căn bản tiểu không khả năng thông qua hồn kiếm biến dị mà sinh ra. Hơn nữa có lẽ người khác không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta thần đạo gia tộc ở trong lại là có thêm minh xác ghi lại. Nếu như nói đại lục này phía trên có thiên giai hồn kiếm sinh ra đời, như vậy tiểu nhất định là tại chúng ta tam đại thần đạo gia tộc ở trong, mà sự xuất hiện của ngươi vừa vặn nói rõ điểm. Này! Phải là tam đại thần đạo gia tộc, đây là vì cái gì? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tư Thu Minh, khó hiểu mà hỏi. Thiên giai hồn kiếm xuất hiện nhất định là tại tam đại thần đạo gia tộc ở trong, chẳng lẽ đây cũng là bởi vì thần kiếm huyết mạch nguyên nhân sao? Không biết, thượng diện những chuyện kia cũng là ta ngẫu nhiên theo gia chủ chỗ đó nghe nói. Về phần nguyên nhân không phải ta cái này chi thứ tộc nhân có thể biết được rồi. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói. Thật sao? Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại, thấp giọng nói. Đúng rồi, Dịch công tử, này cái ám ảnh làm cho tiểu là gia chủ để cho ta giao đưa cho ngươi. Tư Thu Minh đem trong tay cái kia miếng ngăm đen ám ảnh làm cho hai tay dâng tặng cho Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói. Này cái ám ảnh làm cho có thể điều động đến bọn ta thừa ảnh tư gia trên đại lục sở hữu tất cả trinh sát cùng phụ thuộc thực lực vì ngươi làm ba chuyện, cụ thể danh sách ngươi tiểu chỉ cần dùng linh hồn chi lực xâm nhập cái này ám ảnh làm cho là được rồi. Đa tạ rồi. Dịch Thiên Tinh không chần chờ, kết quả cái kia ám ảnh làm cho. Tư lão, nếu như không có chuyện gì lời mà nói, ta trước hết đã đi ra, đồng bạn của ta còn đang chờ ta. Dịch Thiên Tinh tướng cái này ám ảnh làm cho đã thu vào hồn giới ở trong, hướng về Tư Thu nói do nói. Ân, nếu như tương lai có thời gian, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới ta thừa ảnh tư gia. Tư Thu Minh cũng hơi hơi không người, thấp giọng nói, trên mặt như trước mang theo cái kia hòa ái dáng tươi cười. Đúng rồi, Tư lão. Ngay tại vừa mới quay người rời đi muốn lúc rời đi, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại trong lúc đó trì trệ, tại một hồi do dự về sau lần nữa xoay đầu lại, Tư lão, nếu như có thể, kính xin hỗ trợ nghe ngóng thoáng một phát cha ta Dịch Vân Hạo tin tức. Hòa ảnh Dịch Vân Hạo. Tư Thu Minh thấp giọng nhỉ non nói, lập tức cũng là khẽ gật đầu. Đa tạ. Gia chủ, người trẻ tuổi này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Tư Thu Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh bóng lưng rời đi, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần phức tạp thần sắc, thiên phú, tâm tính, thực lực, trí tuệ, không có chỗ nào mà không phải là tốt nhất chi tuyển A. Song tuyệt hiện tại có lẽ là xuống dốc rồi, thế nhưng mà ai lại biết rõ về sau sẽ phát sinh cái gì đâu rồi, thiên giai hồn kiếm. Không nghĩ tới đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm vậy mà là xuất hiện ở song tuyệt nhất tộc ở trong. Thiếu gia, ngay tại Dịch Thiên Tinh vừa mới trở lại ngôi sao lâu đài bên ngoài thời điểm, hết thảy tất cả cũng đã chung kết rồi, Mục Minh cũng là thấp giọng đem sở hữu tất cả tình huống đều kỹ càng cùng Dịch Thiên Tinh nói một lần. Phong ưng mạo hiểm đoàn, từng đã là đại lục lớn thứ tư mạo hiểm đoàn, tại đoàn trưởng Khương Lâm lựa chọn thần phục về sau, Phong ưng mạo hiểm đoàn như trước có đem tiến 1/3 mạo hiểm giả lựa chọn lưu lại. Hơn nữa đại bộ phận đều là kiếm tông cảnh phía trên kiếm người, nhân số tại tiếp cận 40 người tả hữu, hơn nữa trước khi hơn 20 người, nhân số thoáng cái biến thành hơn 60 người. Hàn Đại Thúc, không biết có thể hay không thỉnh ngươi giúp một việc. Dịch Thiên Tinh tại một hồi suy tư về sau đem ánh mắt chuyển qua một mực trầm mặc ở một bên Hàn Chí Đức trên người. Muốn cho ta giúp ngươi đem những người này mang về Mạc Lạc Trấn. Hàn Chí Đức liếc qua Dịch Thiên Tinh, thấp giọng mà hỏi, đục ngầu đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần nụ cười thản nhiên. Mà Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi một hồi gật đầu. Không hề nghi ngờ, mang theo hơn 60 người đi về phía trước, tốc độ nhất định sẽ giảm nhiều. Đây cũng không phải là Dịch Thiên Tinh chỗ hy vọng, dù sao hôm nay mấy người mục đích đúng là nhanh lên trở lại Thiên Sơn. Như vậy, còn lại những người này, để cho nhất Dịch Thiên Tinh yên tâm là được Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong Hàn Chí Đức. Đã thành, ta đã biết, mấy người các ngươi nên làm gì liền làm cái đó đi thôi. Hàn Chí Đức cũng hơi hơi đứng dậy, gõ cái hông của mình, đối với Dịch Thiên Tinh nói ra. Vậy thì đa tạ Hàn Thúc rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ cười nói, đồng thời sâu thở sâu một hơi, hai con ngươi trông về phía xa phía trước. Đi thôi, chúng ta nên về nhà. Chương 116, ngoài ý muốn gặp lại. Mênh mông trên thảo nguyên, Dịch Thiên Tinh 6 người chảo điện phi hoàng chính dùng tin tức như lôi điện tốc độ về phía trước chạy băng băng Mercedes-Benz, cầm đầu tia chớp tốc độ càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ, nếu như không phải tia chớp bởi vì muốn bận tâm những người còn lại. Chỉ sợ giờ phút này hắn cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Từ khi đã tiếp nhận anh chiêu truyền thừa về sau, tia chớp vốn là tiểu cực kỳ mau lẹ tốc độ càng là tăng vọt, thuần túy luận tốc độ tuyệt đối đã có thể so với phong thuộc tính Thất Tinh Kiếm Đế. Hơn nữa nếu như không phải tia chớp đã tận lực thu liễm khí tức của mình, chỉ sợ sau lưng cái kia năm thất trảo điện phi hoàng căn bản là không cách nào chạy trốn, dù sao tia chớp khí tức căn vốn cũn. Dê không phải là những này cấp thấp ma thú có thể ngăn cản, nhưng ngay cả như vậy, những này chảo điện phi hoàng hay vẫn là không dám quá tiếp xúc quá gần tia chớp. Từ biệt đại lục đã nhanh 3 năm, Dịch Thiên Tinh mấy người có thể nói là quy tâm giống như mũi tên. 3 năm trước đây, Dịch Thiên Tinh 6 người mang theo còn trẻ hào hùng tiến vào thiên vứt bỏ hoang nguyên, mà ở 3 năm này trong thời gian, 6 người tại sát hổ khẩu bầy hổ đấm máu, tại tinh cắt nguyên liều mình đuổi giết, tại sát biển viễn độn đi về phía trước, tại liệt dương mạc tung hoành năng dọc. Cái này cùng nhau đi tới. Tất cả mọi người đã lui đi năm đó cái kia phần trẻ trung, như trước tuổi trẻ trên khuôn mặt nhưng lại lộ ra một phần thành thục vững vàng, thần quang dạng dỡ hai con ngươi ở trong càng là lộ ra một tia cơ trí hào quang. Chính như năm đó Liêu Ngộng Thần nhìn xem mấy người ly khai lúc theo như lời câu nói kia, cái thế giới này cuối cùng sẽ là thế giới của B. N hắn, chỉ cần là ưng, cuối cùng hội vỗ cánh bay lượn, thẳng lên cửu thiên. Thiếu gia buôn tập bên trong. Mục Minh nhưng lại trong lúc đó thúc giục lấy cái kia thất trảo điện phi hoàng tới gần Dịch Thiên Tinh, lóe ra màu xanh nhạt vầng sáng hai con ngươi ở trong, một đạo quỷ dị sáng sắc lóe lên rồi biến mất. Ân Dịch Thiên Tinh chứng kiến Mục Minh ánh mắt, cũng là khẽ gật đầu, khóe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh ngón tay hồn giới phía trên một đạo xinh đẹp hào quang màu tím, mềm dẻo tử vi nhuyễn kiếm lập tức nhảy ra, tại Dịch Thiên Tinh đích cổ tay nhẹ chuyển phía dưới. Xét qua một đạo đường vòng cung hướng về sau lưng hư không mà đi, cường lực kiếm ý thậm chí lại để cho cả phiến không gian đều là ẩn ẩn vặn mẹo. Phốc phốc. Hai tiếng cũng không thanh âm vang dội lại là tại hạ một khắc ngay sau đó vang lên, mà theo cái này hai đạo thanh âm vang lên, vốn là cái kia vững vàng không gian nhưng lại trong lúc đó trở nên vặn mẹo, mà đồng dạng là tại lúc này, sáu người đều là ngừng lại, khí thế trên người cũng là tại trước tiên phóng thích mà ra, tại thời tiết hoang nguyên 3 năm này, lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý cũng sớm đã phảng phất sâu tận xương thủy. Các hạ đã đi theo chúng ta nhanh nửa canh giờ rồi, không biết có gì chỉ giáo. Dịch Thiên Tinh vượt qua dựng ở tia chớp trên lưng, hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng là trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm nhưng lại phát ra nhiều tiếng yếu ớt kiếm minh thanh âm. Kỳ thật, theo ly khai ngôi sao lâu đài đến bây giờ, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực tiểu phát giác được một cổ cực kỳ yếu ớt linh hồn chấn động thủy chung tại theo sau bọn hắn, bất quá phần này linh hồn chấn động lộ ra thập phần phiêu dật, hơn nữa cũng không có phóng xuất ra bất luận cái gì để ý, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng không có tại trước tiên nói toạc ra. Thẳng đến trong năm người nhất nhạy cảm Mục Minh phát hiện. Ha ha, Vân huynh, cái này đổ ước có thể là ta thắng rồi, ngươi cái kia vài hũ một ngụm say ngàn năm có thể là của ta rồi. Nhưng mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa dứt lời hạ thời điểm, một tiếng cởi mở tiếng cười là được ngay sau đó vang lên. Vốn là không gian tại một hồi vặn vẹo về sau vậy mà như là màn cửa chậm rãi kéo ra, đồng thời tổng cộng ba đạo thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong mắt. Người cầm đầu áo trắng đồng bền, quanh thân có nhàn nhạt mây trôi lượn lờ. Một loại phiêu miểu khí chất tự nhiên sinh ra, mà ở đạo thân ảnh kia sau lưng, thì là một vị đôi mắt sáng răng trắng tinh, tuổi chừng 16 thiếu nữ, khuôn mặt thanh thuần khả nhân, dịu dàng nắm chặt vòng eo thắt một đầu xanh đậm sắc dây lụa, toàn thân tràn đầy một phần thanh xuân tinh thần phân chấn, mà cuối cùng theo trong cái khe đi tới cái kia người thì là tay nắm lấy một cái bình rượu, nồng đậm mùi rượu quay. Trung quanh thân, tuấn lãng phi phàm khuôn mặt trong lại dẫn một phần tiêu sái không bị trói buộc, mặc dù không có phón. Dê xuất ra bất luận cái gì khí thế nhưng chỉ vẹn vẹn là cái kia phần chắc nhĩ bất quần khí độ tiểu lại để cho người cảm thấy một loại thị giác bên trên trùng kích cảm giác. Hai vị mục huynh đệ, còn có Yến huynh, Á Thổ, đã lâu không gặp. Cầm đầu cái kia tuấn lãng chi nhân mang theo một phần nụ cười thản nhiên nhìn xem mấy người, bình thản đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần kích động thần sắc. Mà đứng tại sau lưng của hắn vị kia thiểu nữ tắc là mang theo một phần ánh mắt tò mò theo trên người mấy người đảo qua, giống như đang tìm kiếm cái gì giống như. Về phần cuối cùng người nọ thì là mang theo một phần mỉm cười nhìn thẳng Dịch Thiên Tinh. Là các ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt ba người này, vốn là bình tĩnh thần sắc lập tức nổi lên một cổ kinh ngạc, nhưng là theo mặc dù là bị một cổ mừng rỡ chỗ thay thế. Vân huynh, Đoạn Nhị ca, các ngươi như thế nào sẽ ở hôm nay vứt bỏ Hoang Nguyên, hơn nữa hai người các ngươi như thế nào hội cùng một chỗ a? Một bên, Mục Minh cũng là mang theo kinh ngạc nhìn xem cái kia ba đạo nhân ảnh. Ba người này không phải người khác. Đúng là Dịch Thiên Tinh mấy người bằng hữu cũ, Huyền Long Vân gia Vân Tiêu Tiêu, Hỏa thuộc tính trí tôn Hỏa Lân Đoàn gia Đoạn Sóng, về phần cuối cùng cái kia thiểu nữ tắc là chưa từng gặp mặt. Nhoáng một cái ba năm, hai vị phong thái như trước a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hai người, một tiếng cười vui, đồng thời lập tức tung người mà ra, đứng ở ba người trước mặt, mà tia chớp thì là tại một hồi ngân quang lập lòe ở trong, thân hình trong lúc đó một hồi thu nhỏ lại, đồng thời lập tức nhảy lên Dịch Thiên Tinh đầu vai, màu tím đen hai cái đồng tử hiếu kỳ đánh giá mấy người. Đồng thời lông xù cái đuôi cũng là tại Dịch Thiên Tinh sau lưng qua lại lắc lư. Ha ha, Mục huynh ngươi cũng đừng có cười nhạo chúng ta, hai người chúng ta cái đó so ra mà vượt các ngươi mấy vị à, từ biệt ba năm, hôm nay vậy mà đã đạt tới như vậy hoàn cảnh, thật là làm cho Vân Mộ xấu hổ à. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong cũng là hiện lên một phần phức tạp, nhưng lại là mang theo một phần cởi mở dáng tươi cười nói ra, đồng thời thân hình lóe lên, một hồi mây trôi cổ động, các loại. Đợi thân ảnh của hắn lần nữa thoáng hiện thời điểm, y nguyên xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, mà ở Vân Tiêu Tiêu sau lưng Đoạn Sóng thì là như trước tiêu sái uống vào rượu trong tay. Hoàng Phong Cốc từ biệt 3 năm, năm đó nhất tinh kiếm tôn cảnh phi cầu vồng kiếm Vân Tiêu Tiêu hôm nay cũng là đã đạt đến tam tinh kiếm tôn đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa quanh thân càng là có thêm một cổ nồng đậm mây trôi lượn lờ. Mà Đoàn Dự, dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay linh hồn chi lực tự nhiên đã nhìn ra thực lực của hắn, dĩ nhiên là một gã nhị tinh kiếm vương. Về phần phía sau hai người người thiếu nữ kia, cũng là có lục tinh kiếm tông tu vi, lúc này đang tò mò đánh giá Dịch Thiên Tinh mấy người. Ai, ba năm, Hoàng Phong Cốc từ biệt, không nghĩ tới cũng là đã gần đến đã qua ba năm rồi. Về phần Đoạn Nhị ca, chúng ta trước đó lần thứ nhất gặp mặt có lẽ hay vẫn là tại sáu năm trước ca. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt hai người, trong lồng ngực cũng là có vô hạn cảm khái. Sáu năm trước, Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất nhìn thấy Đoàn Dự thời điểm. Hắn còn gần kể chỉ là một cái vừa mới đặt chân đại lục thiếu niên, cái kia một lần nếu không phải bởi vì Đoàn Dự rút một tay, nói không chừng đã sớm chết tại Diệt Quân Trạch dưới thân kiếm rồi, mà hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, đây hết thể không thể không khiến Dịch Thiên Tinh sinh ra một loại vô hạn cảm khái, đồng thời phần này thở dài bên trong càng là bao hàm lấy một phần nhàn nhạt phiền muộn. Chương 129, thế cục. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Đoạn Sóng cùng Vân Tiêu Tiêu, trước mắt phảng phất lần nữa hiện ra mấy năm này ở giữa mỗi một màn, hết thể đều phảng phất giống như hôm qua, nhưng là cái này sự thật nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng cảm khái. Ngắn ngủn vài năm, Dịch Thiên Tinh chỗ kinh nghiệm thậm chí so rất nhiều con người khi còn sống đều tới thoải mái phập phồng, hồng nhan thương, gia tộc che giấu, đây hết thể thậm chí lại để cho Dịch Thiên Tinh có loại không đúng cắt cảm thụ. Thiên đạo chi hạ, tất cả đều còn sâu cái kiến A. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là khe khẽ thở dài, nhưng theo mặc dù là đem phần này phiền muộn thật sâu chôn ở đáy lòng, khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Kaka, bọn hắn cái đó một cái là mục dễ dàng à. Ngay tại song phương đều tại lúc cảm khái, một tiếng yêu kiều thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên, chỉ thấy tên kia đứng tại Vân Tiêu Tiêu sau lưng thiếu nữ chính cơ cánh tay của hắn, có chút làm nũng nói. Mục huynh, ngươi thế nhưng mà đem ta cho hại thẳm rồi, từ khi phi mã nguyên một dịch về sau, ta cái này muội muội thế nhưng mà suốt ngày thì thầm nói ra trông thấy ngươi, ta thế nhưng mà bị hắn làm cho đều có chút đau đầu rồi. Vân Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ nhìn xem người thiếu nữ kia, nhưng là Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được Vân Tiêu Tiêu đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia phần sủng lịch. Muội muội. Dịch Thiên Tinh có chút tò mò đánh giá cái kia kiểu mị thiếu nữ, tại Thiên Kiếm học phủ hắn chưa từng nghe Vân Tiêu Tiêu đề cập qua hắn nguyên lai còn có một muội muội. Ân, đây là xá muội Vân Tiêu. Vân Tiêu Tiêu cũng là nhạt vừa cười vừa nói, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, tiểu muội, hắn tiểu là dùng muốn gặp mục dễ dàng. Vân Tiêu Tiêu, Vân Tiêu, cha mẹ ngươi thủ danh tự, đặt tên thật đúng là có ý tứ. Đứng ở một bên Liễu Nguyên Lâm nghe được Vân Tiêu danh tự, cũng là thấp giọng thầm nói. Hai vị này là. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm thanh âm rất nhẹ, nhưng là ở đây không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường đại kiếm người, nàng một tiếng này đánh giá thấp tự nhiên trốn không thoát mấy người lỗ thai. Cái này là chị của ta, Liễu Nguyên Lâm, còn có ta đệ đệ, Dịch Thiên Thủ. Hơn nữa kỳ thật ta cũng không gọi mục dễ dàng, của ta tên thật gọi là Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, một tiếng cười khẽ. Dịch Thiên Tinh. Vân Tiêu Tiêu cùng Đoạn Sóng đều là mang theo một phần nụ cười thản nhiên nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Hiển nhiên đối với kết quả này cũng không thế nào để ý, dù sao tại trải qua phi mã nguyên một dịch về sau, dùng hai người bọn họ thông minh, cũng sớm đã đoán được mục dễ dàng cũng không phải là hắn tên thật. Dịch Thiên Tinh, ngươi thực đúng là cái kia tại phi mã nguyên phía trên sông quan giận dữ vi hồng nhan, phi kiếm lăng không kinh thiên ở dưới mục dễ dàng sao. Vân Tiêu theo Vân Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn Dịch Thiên Tinh, trong thanh âm mang theo phần vô cùng kích động nói ra. Ta muốn nếu như ngươi nói là mục dễ dàng, như vậy nên là như vậy ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia Vân Tiêu, nhẹ giọng nói, khỏe miệng cũng là mang theo một phần mỉm cười thản nhiên. Đúng rồi, hai người các ngươi như thế nào hội chạy đến hôm nay vứt bỏ hoang nguyên đến hay sao? Một bên, Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu cùng Đoàn Dự, ôn hòa nói. Ha ha, cái này nói đến tiểu lời nói trường rồi. Một bên, Đoàn Dự cũng là cười vang nói, bất quá, hai người các ngươi tiểu gia hỏa thực lực hôm nay nhưng lại để cho ta chấn động a. 6 năm trước, ta thấy ngươi thời điểm, ngươi còn gần kể chỉ là một gã võ sĩ mà thôi, thế nhưng mà không nghĩ tới nhoáng một cái 6 năm, ngươi vậy mà đã thành dài đến tình trạng như thế, năm sao kiếm đế cảnh lạc hơn vậy mà đều là chết tại dưới kiếm của ngươi. Đoạn Sóng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai con ngươi ở trong cũng là đã hiện lên một phần tán thưởng, hôm nay xem ra, đại ca ánh mắt thật là có hắn chỗ độc đáo. Cơ duyên mà thôi. Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười khẽ, lập tức đưa mắt nhìn sang Vân Tiêu Tiêu trên người. Ai, nói cũng không sợ các ngươi chê cười, chúng ta là đào hôn trôn tới đấy. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mang theo một phần cười khổ nói, về sau là được trên đường kết bạn Đoạn Nhị ca, sau đó mới quyết định đến hôm nay vứt bỏ hoang nguyên đến biết một chút về. Đào hôn. Nghe được Vân Tiêu Tiêu trả lời về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người đều là một hồi ngạc nhiên, mà ngay cả Lạnh Lùng Yến Thập Tam cũng là hào không ngoại lệ. Vân huynh, hơn nữa đối với một gã kiếm người mà nói, lập gia đình có thể hay không quá sớm. Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cũng là nhẹ nói. Phải biết rằng, kiếm người tu luyện Hoàng Kim Tuế Nguyệt bắt đầu từ 20 tuổi đến 30 tuổi 10 năm này Tuế Nguyệt, hôm nay Vân Tiêu Tiêu vừa lúc là ở vào hắn tu luyện đỉnh phong nhất thời kỳ. Hơn nữa dùng thiên phú của hắn tuyệt đối có thể đặt chân kiếm đế cấp, lập gia đình đối với hắn mà nói, hiển nhiên có chút quá sớm rồi. Ta nói, các ngươi đều nghe ta đem nói cho hết lời. Vân Tiêu Tiêu nghe được mấy người lời mà nói, mang theo một phần bất đắc dĩ dáng tươi cười nói ra, đào hôn là không giả, nhưng lại không phải ta, là muội muội của ta, Vân Tiêu. Truy. En của tui nẹt Vân Tiêu. Có cái gì ăn ngon kinh, không phải là đào hôn sao? Vân Tiêu chứng kiến mấy người kinh ngạc thần sắc, cũng là bĩu môi nói ra. Chỉ là ánh mắt nhưng lại như trước ngừng lưu tại Dịch Thiên Tinh trên người, lóe ra một cổ cực nóng chi tình. Cái kia Vũ Văn Thái có cái gì tốt, suốt ngày sẽ quấn quýt lấy ta, hơn nữa đến bây giờ cũng chỉ là một gã thất tinh kiếm tông. Vân Tiêu quyệt miệng, có chút khinh thường nói. Vân Huynh, ngươi Vân gia có lẽ coi như là Huyền Long Đế Quốc một phương cự phách, nhiều thế hệ chấp trưởng Huyền Long Đế Quốc quan văn một hệ, dùng nhà của ngươi hiển hách uy danh, như thế nào còn có người dám hướng các ngươi bức hôn? Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cũng là khó hiểu mà hỏi. Nếu như là người bình thường, tự nhiên là không thể nào. Thế nhưng mà cái này Vũ Văn Thái chính là Huyền Long Đế Quốc hoàng thất chi nhân, là đương kim Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Hùng đệ ngũ tử. Cái lúc này, Vân Tiêu Tiêu cũng là thấp giọng nói, chỉ là đôi mắt ở trong lại là có thêm một phần nhàn nhạt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này ngũ vương tử Vũ Văn Thái năm nay niên kỷ cùng ta không kém nhiều, các phương diện coi như là Huyền Long Đế Vương mấy vị vương tử trong so sánh xuất sắc một vị. Tại 3 tháng trước, Huyền Long Đế Vương Vũ Văn Hùng đã chính thức hướng chúng ta Vân gia cầu hôn rồi, bất quá tiểu muội như thế nào cũng không đáp ứng, hơn nữa cha ta cùng ta cũng không hy vọng tiểu muội gả vào hoàng thất, cho nên ta lúc này mới mang theo tiểu muội ly khai Huyền Long Đế Cư. Xê đấy. Bất quá, coi như là Huyền Long Đế Vương vương tử cũng không trở thành như thế đi. Vân huynh, các ngươi Vân gia tại Huyền Long Đế Quốc có lẽ coi như là danh môn vọng tộc, coi như là Huyền Long Đế Quốc hoàng tộc cùng nhà của ngươi kết thân không thành, cũng không trở thành làm cho các ngươi đào hôn a. Dù sao, theo ta được biết, toàn bộ Huyền Long Đế Quốc một nửa mạch máu đều chấp trưởng tại các ngươi Vân gia trong tay. Mục Minh nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, cũng là nhẹ giọng nói. Trước kia tự nhiên là không sao cả, chỉ là hiện tại lúc này không giống ngày xưa rồi. Ngay tại Mục Minh nâng lên điểm ấy thời điểm, vốn là tiêu sái không bị trói buộc Vân Tiêu Tiêu nhưng lại một tiếng thở dài, trên trán cũng là xông lên tí ti khuôn mặt u sầu, mà ngay cả một bên Đoàn Dự cũng là như thế. Dịch huynh, ngươi ly khai đại lục có lẽ cũng có vài năm đi à nha. Vân Tiêu Tiêu thở dài về sau chậm rãi nói ra, ngựa khí cũng là lập tức thấp chìm xuống đến. Ân, tự từ năm đó Hoàng Phong Cốc từ biệt về sau, ta tiểu đi tới hôm nay vứt bỏ Hoàng Nguyên rồi, đến bây giờ cũng nhanh 3 năm rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Cái này khó trách, Dịch huynh, ngươi không tại 3 năm này, đại lục thế cục nhưng lại trở nên rắc rối phức tạp, phong vân biến sắc ca. Vân Tiêu Tiêu mày kiếm nhíu chặt, nhìn xem mênh mông thảo nguyên, cực kỳ ngưng trọng nói. Chương 130, phong vân bắt đầu khởi động. Ngươi ly khai đại lục 3 năm này, nhưng lại đại lục thế cục nhất ngụy biến giai đoạn, hôm nay đại lục thế cục có thể nói là phong vân bắt đầu khởi động, vi diệu dị thường a. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem tinh cắt nguyên phía trên mênh mông phía chân trời, mang theo phần ngưng trọng cùng ưu sầu, nhẹ giọng thở dài. Mà đứng ở một bên Đoàn Dự, giờ phút này cũng là buông xuống chai rượu trong tay, vốn là tiêu sái không bị trói buộc thần sắc phía trên cũng là nổi lên một vòng ngưng trọng, hào khí thoáng cái biến thành nghiêm túc. Hai vị, đại lục đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chứng kiến hai người lập tức âm trầm xuống sắc mặt, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lập tức đã nhận ra tình thế tính nghiêm trọng. Phải biết rằng, dùng Vân Tiêu Tiêu phiêu giật cùng đoạn sóng tiêu sái, sự tình tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn hắn sinh ra to lớn như thế biến hóa. Đây hết thể nói rất dài dòng a. Vân Tiêu Tiêu đã trầm mặc sau một lát, thấp giọng nói, đồng thời tùy ý tìm địa phương khoanh chân ngồi xuống. 3 năm trước đây, đại lục tinh anh khiêu chiến tái nhân vi Dịch huynh sự xuất hiện của ngươi, cuối cùng nhất qua loa xong việc, tất cả thế lực lớn cũng đều là riêng phần mình phản hồi. Nhưng là, cơ hồ sở hữu tất cả thế lực tại phản hồi trên đường đều là bị không rõ thế lực công kích. Rất nhiều tiểu thế lực thậm chí tại chỗ toàn bộ diệt, không ai sống sót. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thản nhiên nói. Coi như là chúng ta một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc 6 Chí Tôn cũng đều là bị không hiểu công kích, mặc dù không có như bọn hắn đồng dạng toàn quân bị diệt, nhưng cũng là tổn thất thảm trọng. Nhất là cái kia Thanh Huyền Động Thiên, cũng chỉ là trốn về một cái trưởng lão, còn lại tất cả mọi người là hoàn toàn bị chém giết. Về phần còn lại những cái kia siêu cấp thế lực, mặc dù không có Thanh Huyền Động Thiên nghiêm trọng như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối rất tới đó đi, mỗi cái thế lực đều ít nhất tổn thất 1-2 cái kiếm vương giai, thậm chí là kiếm đế cấp kiếm người. Thiên kiếm học phủ đâu này? Nghe được Vân Tiêu Tiêu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm cau lại, đồng thời nhẹ giọng mà hỏi. Thiên kiếm học phủ đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, nơi đó là hắn và Tuyết Phỉ Nhã quen biết mến nhau địa phương. Hơn nữa, hắn càng là tại đâu đó vượt qua 3 năm thời gian tốt đẹp, huống chi, Thiên kiếm học phủ hiệu trưởng Bích Huyết Kiếm Thánh Viên Thừa Chí chính là gia gia của hắn cùng ông ngoại kết bái đại ca, Tàn Thiên Bá Địa chi thủ. Bởi vậy, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh đã thoát ly Thiên Kiếm học phủ, nhưng là vô luận theo cái kia góc độ mà nói, Dịch Thiên Tinh đều khó có khả năng viết khai Thiên Kiếm học phủ cùng quan hệ của hắn. Chúng ta tại trên đường trở về cũng là bị một đám không rõ lai lịch chi nhân công kích, tổng cộng 4 người, 2 gã kiếm vương, 2 gã kiếm đế. Vân Tiêu Tiêu tại trầm ngâm sau một lát, cũng là thấp giọng nói, chỉ là hai đầu lông mày cái kia bôi ngưng trọng nhưng lại trở nên càng thêm đậm đặc. 2 gã kiếm vương, 2 gã kiếm đế. Một bên Mục Minh cũng là thấp giọng lặp lại nói. Lúc trước, Thiên Kiếm học phủ lúc rời đi, tổng cộng có 6 người, 3 gã lao sư Quý Thần Mân, Lục Tuệ Mẫn cùng Trần Hoàng, còn có tiểu là Vân Tiêu Tiêu, Tân Lực cùng Trọng Thương Tô Duy. Trong 6 người, Vân Tiêu Tiêu, Hạnh Lực cùng Tô Duy cơ bản có thể bỏ bất đi bất kể, dù sao lấy lúc trước thực lực của bọn hắn căn vốn cũng không phải là kiếm vương giai kiếm người hợp lại chi tướng. Mà 3 người còn lại ở bên trong, Quý Thần Mân chính là một gã tứ tinh kiếm đế, còn lại Lục Tuệ Mẫn cùng Trần Hoàng đều là nhị tinh kiếm đế kiếm người, luận thực lực phải nói là không kém nhiều. Chỉ là không biết đối phương cái kia 2 gã kiếm đế là nằm ở cái nào tinh vị. Đúng, 2 gã trung giai kiếm vương, 1 gã trung giai kiếm đế, còn có 1 gã đẳng cấp cao kiếm đế. Vân Tiêu Tiêu thấp giọng nói, lúc trước, Tô Duy trọng thương, ta cùng Tân Lực thậm chí liền chạy trốn năng lực đều không có. Về sau, Quý Lao Sư lập tức tiểu chống lại này tên đẳng cấp cao kiếm đế, Lục Lao Sư thì là tìm tới tên kia trung giai kiếm đế, còn lại Trần Lao Sư thì là chống lại này 2 gã kiếm vương hơn nữa bảo hộ lấy chúng ta mấy người. Nhưng là, thực lực của đối phương đều là viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, cũng không lâu lắm Quý Lao Sư mấy người là được lâm vào khổ chiến, thậm chí liên tiếp bại lui. Mà mấy người chúng ta tắc thì là hoàn toàn đã trở thành Trần Lao Sư vương hữu, không những không giúp bệ buộn, thậm chí còn ảnh hưởng đến Trần Lao Sư phát huy. Vân Tiêu Tiêu cũng là đáng chắc nói, trong mắt toát ra một phần vẻ không cam lòng. Cuối cùng đến tột cùng như thế nào đây? Dịch Thiên Tinh hai mắt sáng quắc nhìn xem Vân Tiêu Tiêu, thấp giọng mà hỏi. Cuối cùng là Trần Lao Sư tự bạo hồn kiếm, lập tức chém giết tên kia đẳng cấp cao kiếm đế, mới để cho chúng ta mấy người đều trốn thoát. Thế nhưng mà Trần Lao Sư nhưng lại vĩnh viễn lưu tại chỗ đó, mà Khởi Tân Lực cũng là bị chém đứt một tay, Quý Lao Sư trọng thương. Vân Tiêu Tiêu nói tới chỗ này, cắn chặt hàm răng, trong mắt cũng là đã hiện lên đạo đạo lịch mang, trên người mây trôi cũng là kịch liệt bước lên mà lên. Có thể đoán được là người nào sao? Một bên, Mục Minh nhưng lại như trước như vậy mây trôi nước chảy, phảng phất không có chút nào biến hóa, thậm chí còn khỏe miệng y nguyên chứa đựng một vòng cười ôn hòa cho, nhưng là Dịch Thiên Tinh mấy người biết rõ, càng như vậy Mục Minh lại càng là khủng bố. Trần Hoàng tại Thiên Kiếm học phủ là một cái nổi danh người hiền lành, vô luận đối với ai cũng là mang theo phần tưởng hòa dáng tươi cười, hơn nữa tại đã biết Mục Minh thuộc tính về sau, huống chi đem hắn biết hiểu đồ vật dốc túi tương thụ, nhưng là không nghĩ tới. Vị này Tường Hòa Lao Sư cũng là bị bức tự bạo hồn kiếm mà vong. Không biết, bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có như thế nào nói qua lời nói, bất quá bọn hắn giống như mỗi người đều có một cái danh hiệu, ta nhớ được cầm đầu người nọ giống như được xưng là Thiên Tám. Vân Tiêu Tiêu lắc đầu, nhẹ giọng nói. Thiên Tám. Mục Minh thấp giọng nỉ non nói, lập tức khẽ gật đầu, nhưng là ánh mắt nhưng lại lườm hướng về phía Dịch Thiên Tinh phương hướng. Mà cảm nhận được Mục Minh ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Đồng thời trong mắt cũng là trong nháy mắt tránh mà đã qua một vòng cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Tám, chữ Thiên vị thứ 8 tịch, đây chính là Thiên Vong danh hiệu. Mà ở cái này kế tiếp trong vài năm, Thiên Kiếm, Huyền Long cùng Phi Thánh ba đại đế quốc càng là đã xảy ra kịch liệt ma sát, nhất là tại Tam Quốc giáp giới chi địa, càng là lớn nhỏ ma sát không ngừng, nhất là cường đại nhất Thiên Kiếm đế quốc, càng là chỉnh binh mặt mã, đem 100 vạn tướng sĩ đặt ở biên giới tuyến lên, tùy thời đều có xua quân xuôi nam khả năng. Thân là Vân gia người thừa kế, Vân Tiêu Tiêu hiển nhiên đối với đại lục thế cục cực kỳ mẫn cảm, nhất là hỗn loạn nhất phi thánh liên minh, ta nghe nói toàn bộ trong liên minh bộ đều là đã một đoàn loạn, rất nhiều thế lực đều riêng phần mình kết thành tiểu liên minh, nói không chừng không cần Thiên Kiếm đế quốc, chính bọn hắn tiểu sụp đổ rồi, mà chúng ta Huyền Long đế quốc mặc dù không có như vậy hát hỗn loạn, nhưng là tình huống cũng không thể lạc quan. Cho nên, Huyền Long hoàng thất mới muốn dùng quan hệ thông gia phương thức đến cùng các ngươi Vân gia kết thân a. Chỉ là như vậy lời mà nói, các ngươi Vân gia không phải càng thêm lại để cho Huyền Long hoàng thất có chỗ nghi kỵ sao? Nghe được Vân Tiêu Tiêu lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là trước tiên biết được Huyền Long hoàng thất mục đích, đại chiến trước mắt, tự nhiên là hy vọng bên trong không muốn xảy ra vấn đề gì. Cái này nhìn như đơn giản quan hệ thông gia cho dù không phải biểu hiện ra ngoài cái kia giống như, đây càng là một loại biến hướng giám thị. Hừ, ta Vân gia làm việc quang minh lỗi lạc, hy sinh tiểu muội hạnh phúc để đổi lấy Huyền Long hoàng thất tín nhiệm, như thế nào đàn ông gây nên? Vân Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, một cổ hạo nhiên chính khí tự nhiên sinh ra, huống chi ta Vân gia tự tổ tiên xa đến nay, lịch đại vi Huyền Long đế quốc tể tướng, đã bát đại có thừa, cái này mấy trăm năm vi Huyền Long chỗ lập hạ đích công hơn như thế nào dăm ba câu có thể đạo tận, lượng hắn hoàng gia cũng không dám đối với ta Vân gia như thế nào. Đúng rồi, nếu như các ngươi trở về, tốt nhất coi chừng diệt ra. Đúng lúc này, Nguyên Gốc thẳng ngồi ở một bên uống rượu đoàn dự, nhưng lại thình lình toát ra lấy mỗi một câu, mà theo hắn hoa âm rơi xuống, Dịch Thiên mắt sáng trong nhưng lại hàn quang đại thịnh. Chương 131, Hỏa Liên Hoa. Nếu như các ngươi trở về lời mà nói, tốt nhất coi chừng diệt ra. Đúng lúc này, Nguyên Gốc thẳng ở một bên lạnh nhạt uống rượu đoàn dự nhưng lại thình lình xen vào nói. Diệt ra. Dịch Thiên Tinh nghe được hai chữ này, vốn là lạnh nhạt hai con ngươi ở trong cũng là trong nháy mắt hiện lên vài đạo lịch mang. Theo ta được biết, Diệt ra trong khoảng thời gian này ở trong động tĩnh cũng là không nhỏ, tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút ta. Đoàn dự nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đúng rồi, cái kia Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài có phải hay không đã bị chết ở tại dưới kiếm của ngươi? Ân, hai năm trước đã bị chết ở tại sát biển. Đối với Đoàn dự biết được chuyện này, Dịch Thiên Tinh căn bản là không ngoài ý, dù sao năm đó sát biển cuộc chiến sớm đã bị người có ý chí tán dương ra. Diệt Thanh kéo dài cùng Diệt Hoàng, không nghĩ tới Diệt ra hai cái chi thứ trưởng lão toàn bộ đều đã bị chết ở tại dưới kiếm của ngươi. Đoàn dự nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, hơn nữa, cái kia Diệt Thanh kéo dài cũng không có Diệt Hoàng dễ đối phó, Kim Hổ danh tiếng cũng không phải là giả dối. Ta thật sự rất là hiếu kỳ, thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến cái gì hoàn cảnh. Vận khí mà thôi. Nếu như không phải Mị Cơ Phong Linh Châu, nếu như không phải tia chớp huyết mạch thức tỉnh, Dịch Thiên Tinh ngày đó nói không chừng đã sớm vẫn lạc tại sát biển ở trong. Chính như Đoàn Dự nói, Kim Hồ Diệt Thanh kéo dài tuyệt đối không phải tốt như vậy giải quyết đấy. Bất quá, ngươi cũng không muốn chủ quan. Đúng lúc này, Đoàn Dự nhưng lại nhanh nói tiếp, hai con ngươi ở trong cũng là hiện lên một phần vẻ mặt ngưng trọng, hai người kia đều là Diệt gia chi thứ trưởng lão, nói cho cùng, cái chết của bọn hắn đối với Diệt gia mà nói, tuy nhiên là kiện đại mất mặt sự tình, nhưng là cũng không có tổn thương hắn căn bản, Diệt gia chính thức khủng bố chính là bọn hắn dòng chính tộc nhân. Diệt gia sở dĩ có thể đứng hàng đại lục 6 chí tôn đứng đầu nhiều năm như vậy, thực lực của bọn hắn tuyệt độ không thể khinh thường. Hơn nữa, gia chủ của bọn hắn Diệt Hạ Vũ đang tại trùng kích kiếm thánh cảnh, tin tưởng có Diệt gia lão tổ Diệt Sạch tương trợ, đây chỉ là một vấn đề thời gian, nếu như Diệt Hạ Vũ thành công tấn cấp kiếm thánh chi cảnh, như vậy dùng Diệt gia dã tâm mà nói, đối với mặt khác mấy cái thế lực đều tuyệt đối là một cái tai nạn. Đoàn Dự cũng sẽ biết chết ngưng trọng nói. Có lẽ các ngươi không biết, trên đại lục mấy đại siêu cấp thế lực cũng đều là đã đang âm thầm kết thành đồng minh. Dù sao hiện tại đại lục thế cục thái quá mức phức tạp, hơn nữa lại để cho người có loại trước bao tác bình tĩnh cảm giác, một khi bộc phát chỉ sợ toàn bộ đại lục đều muốn hãm sâu trong đó. Đoàn Dự nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ giọng nói, đại lục trong khoảng thời gian này biến hóa, xa xa không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, ít nhất ta có thể nói cho các ngươi. Ta Đoàn gia lão gia hỏa kia thế nhưng mà khó được không bế quan, cả ngày trong nhà ngồi đây này. Đoàn Dự trong miệng lão gia hỏa, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu, đại lục hỏa thuộc tính chí tôn Hỏa Lân Đoàn gia tiền nhiệm gia chủ, hôm nay Hỏa Lân kiếm thánh Đoạn Thiên Ngai. Chúng ta 6 chí tôn trong gia tộc, ỷ Thiên Diệt gia cùng Hoàng Long đế gia chính là thế giao, vô luận làm chuyện gì, hai nhà cũng sẽ không tách ra, hơn nữa Tam Sơn bên trong đích Vũ núi, Ngũ Nhạc bên trong đích Bắc Hằng Nhạc Huyền Tông, đều là bọn hắn cái này một hệ siêu cấp thế lực. Mà bay thác nước Lâm gia thì là cùng Thái Nhạc Đại Tông, Tiềm Núi cùng Thanh Huyền Động Thiên chính là thuộc về một cái thế lực, Lam Điện Lôi gia thì là cùng Hoa Nhạc Hoa Rơi Tông, Tung Nhạc Thiền Tông chính là một cái thế lực. Mà chúng ta Hỏa Lân Đoàn gia thì là cùng Lưu Vân Phùng gia, Thương Sơn cùng Nam Nhất Định Nhạc Thiên Nhạn Tông chính là một cái thế lực. Cái kia một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc 6 chí tôn cái này 16 cái siêu cấp trong thế lực, chỉ có còn lại Phù Vân Đảo Thiên Kiếm Học Phủ rồi. Mục Minh nghe Đoàn Dự lời mà nói, nhẹ giọng nói: Ân, bất quá, Thiên Kiếm Học Phủ địa vị so sánh đặc thù, tuy nhiên nổi tiếng đại lục một đảo một động, Tam Sơn Ngũ Nhạc 6 chí tôn cái này 16 cái siêu cấp thế lực một trong, nhưng là hắn thủy chung hay vẫn là một cái học phủ, cái này nhất định hắn độc lập thân phận. Đoàn Dự cũng là khẽ gật đầu, nhẹ nói: "Đoạn Nhị ca, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì hay vẫn là thỉnh nói thẳng a?" Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn Đoàn Dự, lạnh nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, hồi đến đại lục về sau, có thể tới ta Đoàn gia một chuyến." Đoàn Dự nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lại hiện lên một đạo dị sắc. "Ta nhất định sẽ đi đấy." Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đoàn Dự, cũng là mỉm cười. Đoàn Dự mặc dù không có nói rõ, nhưng là dùng Dịch Thiên Tinh thông minh, tự nhiên minh bạch Đoàn Dự trong lời nói ý tứ. "Đoạn Nhị ca, không biết ngươi Hỏa Lân Đoàn gia phải chăng có Hỏa Liên Hoa?" "Hỏa Liên Hoa, làm sao ngươi biết thứ này?" Bất quá thứ này tuy nhiên đối với hỏa thuộc tính kiếm người tu luyện hữu ích, nhưng là đối với mặt khác thuộc tính kiếm người nhưng lại không có chút nào chỗ tốt, hắn chất chứa hỏa độc cũng không phải dễ dàng như vậy khu trục đấy. Đoàn Dự nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, lập tức có chút kinh ngạc nói. Nói như vậy, các ngươi Đoàn gia hẳn là có cái này hỏa liên hoa rồi hả? Dịch Thiên Tinh cũng là ánh mắt sáng ngời, nhẹ giọng nói. Lại để cho Tuyết Phỉ Nhã thức tỉnh thời gian chỉ còn lại có 2 năm rồi, hôm nay Phách Ngọc đã nơi tay, mà Mục Minh cũng là đã đạt tới thất tinh kiếm tôn chi cảnh, linh hồn chi lực càng là đã đạt đến chuẩn kiếm vương trình độ, dùng thiên phú của hắn tin tưởng tuyệt đối có thể tại trong vòng 1 năm đạt tới kiếm vương giai. Cái kia lúc trước Mị Cơ đưa ra 3 điều kiện, chỉ còn lại có duy nhất hỏa liên hoa rồi. Ân, thứ này tuy nhiên hiếm thấy, bất quá ta hỏa lân đoàn gia vẫn có lấy một ít. Đoàn Dự cũng là gật đầu nói nói, ngươi chẳng lẽ cần thứ này? Ân, của ta xác thực cần một đóa hỏa liên hoa. Dịch Thiên Tinh cũng là ngưng trọng gật đầu nói ra. Tốt, cái này không có vấn đề gì, các ngươi có ta Đoàn gia khách khanh lệnh bài, cách vài ngày ta chuyển cái tin tức cho đại ca, lại để cho hắn vi các ngươi lưu một đóa là được rồi. Bất quá, hỏa liên hoa một khi hái xuống, cái này công hiệu chỉ có thể duy trì 10 ngày, cho nên chỉ sợ đến lúc đó còn muốn ngươi tự mình đi lấy thoáng một phát. Tốt, hồi đến đại lục về sau, ta nhất định sẽ tự mình bên trên các ngươi hỏa lân đoàn ra một lần. Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức nói ra. Ha ha, đã thành, mấy vị, các ngươi trò chuyện, ta tiểu đi trước rồi. Đoàn Dự tại một hồi cởi mở trong tiếng cười, đem chai rượu trong tay hướng về không trung ném đi, đồng thời một cổ quỷ dị kiếm quang trong lúc đó kích động mà ra, lập tức đem cái kia bình rượu nghiền nát mà khai, đầm đặc mùi rượu lập tức tràn ngập mà mở. Tại một tiếng cởi mở trong tiếng cười, Đoàn Dự mang theo một phần vô cùng tiêu sái hướng về xa xa đi đến, sau một lát thân ảnh là được chậm rãi biến mất tại cái này rậm rạp tinh cắt nguyên ở trong. Đoàn Nhị ca cái này tiêu sái tính tình thật đúng là lại để cho người đố kỵ a. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Đoàn Dự biến mất phương hướng, cũng là một tiếng cười nhạt. Đoàn Dự tuy nhiên thiên tư tung hành, vừa xa đại ca của hắn Đoàn Sóng, nhưng lại là trời sinh tính không bị trói buộc, căn bản là không muốn bị gia tộc khống chế vận mệnh của mình, cả ngày lang thang tại đây trên đại lục. Vân huynh, ngươi kế tiếp như thế nào đi? Dịch Thiên Tinh đồng dạng mỉm cười, lập tức đối với một bên Vân Tiêu Tiêu nói ra. Ta cũng không có Đoạn Nhị ca như vậy tiêu sái, ly khai đại lục cũng nhanh nửa năm rồi, là thời điểm cần phải trở về. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là mỉm cười, Dịch huynh, nếu như các ngươi không bỏ, chúng ta tiểu tiện đường cùng đi thôi. Chương 132, vận mệnh hành lang. Vân Tiêu muội muội, ngươi biết không, tại đây trong mọi người chơi tốt nhất đúng là ngốc ga thổ. Không tốt nhất chơi đúng là cái kia khối băng mặt, ngươi nói 100 câu nói hắn đều không nhất định hội hồi ngươi một chữ. Lưỡng Thất Trảo Điện Phi Hoàng cũng kỵ, Liễu Nguyên Lâm cùng Vân Tiêu hai người thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng trầm trầm tiếng cười, mà tại phía trước Dịch Thiên Độ Sáng tinh thể người thì là bất đắc dĩ cười khổ. Đoàn Dự đi rồi, Vân Tiêu Tiêu huynh muội tiện cho cả hai quyết định cùng Dịch Thiên Tinh 6 người một đường đồng hành, ly khai Huyền Long Đế quốc đã sắp hơn nửa năm rồi, Vân Tiêu Tiêu cũng muốn về thăm nhà một chút tình huống. Có lẽ là tính tình tương tự, trên đường đi, Liễu Nguyên Lâm ngược lại là xê. Ung Vân Tiêu mới quen đã thân, hai người có thể nói là như hình với bóng, phảng phất có nói không hết. Liễu Nguyên Lâm càng là mọi người một ít trên sinh hoạt đích thói quen dùng để nói cười, chọc cho Vân Tiêu một đường cười vui. Vân huynh, ta cái này tỉ tỉ lại để cho ngươi chê cười rồi. Dịch Thiên Tinh đối với cái này cái thần kinh không ổn định tỉ tỉ cũng là không thể làm gì, nhưng cũng may Liễu Nguyên Lâm cũng biết thân thể to lớn, cũng không có lộ ra chuyện trọng yếu. Muốn nói chê cười, ta đây cô muội muội này chẳng phải là cũng lại để cho các ngươi chê cười. Vân Tiêu Tiêu cởi mở nói, ta cái này tiểu muội bình thường bị chúng ta làm hư rồi, khó được cùng Liêu tiểu thư như vậy hợp. Ngược lại là Dịch huynh, nói thật, các ngươi 6 người thiên phú thật đúng là khiến ta kinh nha, 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm cùng hai thanh địa giai đỉnh phong hồn kiếm, còn có lệnh tỷ cùng lệnh đệ hồn kiếm đẳng cấp chỉ sợ cũng không thấp, tại trước mặt bọn họ, của ta phi cầu vồng kiếm cũng ẩn ẩn có chỗ sợ run. Còn lại A Thổ, ta cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn giống như cũng cùng 3 năm trước đây trở nên hoàn toàn không giống với, nhìn xem hắn, ta cuối cùng cảm giác hình như là một ngọn núi áp tại đâu đó. Có đôi khi người này sinh gặp gỡ có đôi khi thật đúng là kỳ lạ, vậy mà hội lại để cho các ngươi 6 người tụ cùng một chỗ. Vân Tiêu Tiêu nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, mang theo tơ, tí ti, cảm thán nói. Yến Thập Tam cùng Mục Minh có được địa giai đỉnh phong hồn kiếm sự tình hắn tại Thiên Kiếm Học Phủ là được biết được. Duy độc Liễu Nguyên Lâm cùng Dịch Thiên thủ địa giai đỉnh phong hồn kiếm hắn không biết rõ tình hình mà thôi. Bất quá dùng hai người 25 không đến tuổi thọ lại đạt tới tình cảnh như thế, bực này tu luyện thiên phú cũng quả thực làm cho Vân Tiêu Tiêu xấu hổ. Thiên ý như đao, người vĩnh viễn không biết hắn bước tiếp theo là cái gì. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến Viên Thừa Chí nhiều năm động ở bên miệng câu nói kia, hôm nay nghĩ đến cũng đúng cảm giác sâu sắc như thế. Thiên ý như đao, hôm nay ý làm sao dừng lại như đao, tại cái này thiên đạo ý chí phía dưới, vạn vật đều vi khôi lỗi, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cẩu, cái gọi là tự do, bất quá là một loại trốn tránh mà thôi, chỉ có đưa thân vào thiên đạo bên ngoài, chỉ sợ mới thật sự là tự do. Bất quá, đây hết thể đều có thể là duyên A. Dịch Thiên Tinh quay đầu lại liếc qua mấy người, khoe miệng cũng là lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Yến Thập Tam, Mục Minh, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ còn có A Thổ, năm người người mang đều là địa giai đỉnh phong hồn kiếm, hơn nữa càng là phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bất đồng thuộc tính, phóng nhãn đại lục, đúng ra là điên cuồng sự tình. Duyên, ha ha, có lẽ thật là duyên A. Vân Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, Dịch huynh, ngươi biết không, ngươi cho cảm giác của ta giống như là một vũng hồ sâu, để cho ta căn bản là chứng kiến không đáy. Nhất là lúc này đây, theo trên người của ngươi ta căn bản là phát giác không đến chút nào khí tức, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được, ngươi giống như là một cái lỗ đen giống như đang không ngừng cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Hơn nữa, ngươi năm nay mới 21 tuổi à, có thể tại cái tuổi này là được có được có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế cảnh thực lực. Ngươi phần này thành tựu tuyệt đối là chưa từng nhấp nháy này, có lẽ thiên giai hồn kiếm lựa chọn ngươi thật là thiên đạo nhất định. Ta không biết cái gì là thiên đạo nhất định, ta chỉ biết là, thân là kiếm người, vô luận gặp được cái gì, đều muốn cũng nhất định phải đi về phía trước. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, nhưng là trong hai tròng mắt nhưng lại rồi đột nhiên hiện lên hai đạo làm cho người ta sợ hãi như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thần quang, quanh thân khí thế càng là không gió mà động. Một chuyến tám người đều là thừa lúc cưỡi chảo điện phi hoàng, tốc độ tự nhiên là không chậm. Nhưng ngay cả như vậy, hay vẫn là hao tốn đem gần một tháng vừa rồi đã vượt qua cái này dài đằng đáng tinh các nguyên, đặt đến đã từng thiếu chút nữa làm cho Dịch Thiên Tinh chết sát hổ khẩu. Sát hổ khẩu hay vẫn là như vậy oi bức không thấy mặt trời, bất quá tại trải qua sát biển cái kia càng thêm ác liệt hoàn cảnh về sau, cái này sát hổ khẩu dĩ nhiên là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Ồ, cái này sát hổ khẩu láo hổ như thế nào ít như vậy, lần trước chúng ta tới thời điểm có thể không phải như thế. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem tả hữu trống trải thưa thớt cây nha, cơ hồ rất khó coi đến vài đầu hổ loài ma thú bóng dáng, không khỏi có chút tò mò mà hỏi thăm. Ngày đó bọn hắn đến thời điểm, trong vòng một ngày thế nhưng mà có thể gặp gỡ 3-4 gầy hổ loài ma thú, hơn thời điểm thậm chí có thể có 5-6 gầy. Không biết ta, Lâm tỷ tỷ, chúng ta tới thời điểm chính là như vậy, nếu một ngày gặp gỡ nhiều như vậy ma thú còn thế nào lại để cho người đi qua a? Cái này sát hổ khẩu ma thú tuy nhiên cực phú tính công kích, nhưng là bọn hắn đều có riêng phần mình hoạt động khu vực, không phải vận khí quá kém lời mà nói, 2-3 ngày đại khái mới sẽ đụng phải một đầu. Bất quá tại đây tứ cấp đã ngoài ma thú sẽ rất ít qua lại, bằng không thì mạo hiểm giả như thế nào thông qua a? Vân Tiêu Dí giọng nói, Kaka, cách đó không xa có một đầu ma thú, có muốn hay không ta đuổi mất hắn? Tại Dịch Thiên Tinh trong óc, tia chớp thanh âm non nớt nhưng lại vang lên. Ngươi có thể xua đuổi những này ma thú? Ân, vốn thì không được. Bất quá hiện tại trong cơ thể ta huyết mạch đã hoàn toàn đã thức tỉnh, tứ cấp trở xuống đích ma thú cảm ứng được ta khí tức trên thân tự nhiên sẽ ly khai, coi như là tứ cấp ma thú cũng sẽ có điều ảnh hưởng đấy. Ta yêu linh nhất tộc thế nhưng mà loại thú bên trong đích vương giả, luận huyết mạch cao quý cũng không phải là những này thấp ma thú có thể so sánh đấy. Tia chấp có chút kiêu ngạo nói, huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa yêu thánh anh chiêu truyền thừa, tuy nhiên như trước dừng lại tại trưởng thành kỳ, nhưng là tia chấp các loại quỷ dị năng lực nhưng lại tầng tầng lớp lớp. Mà có tia chớp khí tức quá nhiều, cái này trên đường đi có thể nói là thuận lợi đến cực điểm, không có qua mấy ngày, tám người là được thuận lợi thông qua được sát hổ khẩu, đi tới vận mệnh hành lang. Rốt cục đến vận mệnh hành lang á. Liễu Nguyên Lâm xem đến nơi này mê hoặc mạo hiểm giả cùng dân du cư, cái kia trong mũi nghe thấy được không còn là khô ráo không khí, mà là mang theo một chút ướt át tươi mát không khí, thập phần hưng phấn địa hô. Mà đến mê hoặc mạo hiểm giả thì là lạnh lùng nhìn nàng vài lần. Bất quá tại phát hiện mấy người thực lực đều là không kém, thậm chí còn có mấy người lộ ra khủng bố khí tức, đều vùi đầu chạy đi, không có người đến để ý tới. Ha ha, rốt cục đi ra, không nghĩ tới đi lần này tiểu là 3 năm. Một bên Mục Minh cũng là có chút cảm khái nói, còn lại Dịch Thiên Thủ mấy người thần sắc cũng là như thế, lúc này đây thiên vứt bỏ hoang nguyên một chuyến đối với mấy người mà nói mấy lần bồi hồi tại đường danh sinh tử. Bất quá lúc này đây thu hoạch đồng dạng cực lớn, mấy người thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Linh hồn chi lực cũng đều là đã đạt đến chuẩn kiếm vương, hơn nữa luận độ tinh thuần tiểu là kiếm đế cũng mơ tưởng còn hơn bọn hắn, dùng mấy người thiên tư, trong một năm đều tuyệt đối. Có thể bước vào kiếm vương giai. Ai? Vốn là cũng mang theo tơ, tí ti, kia mỉm cười Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó sắc mặt một bên, khí thế trên người tại trong khoảnh khắc trào lên mà ra, đồng thời chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, trong tay tử vi nhuyễn kiếm lập tức phách chạm mà ra, sắc bén khí tức lập tức lại để cho sở hữu tất cả mạo hiểm giả tất cả giật mình. Chương 133, ngăn chặn. Ai ngay tại mấy người đứng ở vận mệnh hành lang trước khi vô cùng lúc cảm khái, vốn là mang theo một phần lạnh nhạt dáng tươi cười Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó sắc mặt đại biến, trên người vốn là cực độ thu liễm khí thế càng là như là cuồng phong bạo vũ nghiêng mà ra, cường hành khí tức chấn động lại để cho chung quanh những cái kia mạo hiểm giả đều là lập tức bị bức lui, đồng thời chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm tại trong chốc lát nhảy ra, phá toái hư không mà đi, vô cùng bàng bạc khủng bố kiếm ý lập tức lao nhanh. Âm Dương Quyết thức thứ tư, phá quân. Phốc phốc. Hai tiếng thanh âm trầm thấp tại sau một khắc vang lên, phía trước không gian lập tức nổ mà khai, phàm là bị cái kia dư tán mà ra gợn sóng chỗ xẹt qua người lập tức huyết nhục tăng dã, biến thành một đoàn huyết vụ. Cái này trong lúc đó biến hóa không chỉ có lại để cho chung quanh những cái kia mạo hiểm giả nhanh chóng tránh né mà khai, mang theo một phần sợ hai ánh mắt nhìn xem Dịch Thiên Tinh, mà vốn là còn đắm chìm tại cảm khái bên trong Liễu Nguyên Lâm mấy người đều là lập tức kịp phản ứng. Khí thế trên người càng là tại trước tiên tiểu phong thích mà ra, kim thanh xích lam hoàng năm đạo sáng ngời hào quang lượn lờ ở giữa, rất nhanh là được tạo thành một cái tuần hoàn, thiên vứt bỏ hoang nguyên một. Chuyến cũng là lại để cho mấy người chiến đấu phản ứng phảng phất biến thành bản năng. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể theo linh hồn trong gió lốc còn sống đi tới. Từng tiếng lạnh, nhưng lại lộ ra đầm đặc lao nhanh sát ý thanh âm chậm rãi vang lên, mà ở chứng kiến đạo này thân ảnh thời điểm, Dịch Thiên Tinh đồng tử cũng là một hồi co rút lại. Một bộ hắc y thân phụ màu đen cự kiếm, thình lình đúng là cái kia Thiên Võng chữ Thiên Đệ Tam Tịch, Thiên Ba. Thiên Ba thần sắc như cũng là như vậy lạnh lùng, nhưng là so về trước đó lần thứ nhất, hắn khí tức trên thân nhưng lại muốn tới càng thêm mãnh liệt, hơn nữa càng là lộ ra một phần lạnh như băng sát ý, tại loại này sát ý phía dưới, ở đây tất cả mọi người phảng phất hãm sâu luân hồi địa ngục, một cổ bạo ngược khát máu lạnh như băng cảm giác lập tức xông lên trong lòng của bọn hắn. Ca ca, ta thật là khó chịu. Thực lực yếu kém Vân Tiêu giờ phút này sắc mặt cũng là một hồi đỏ hồng, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Vân Tiêu hiển nhiên cũng là bị Thiên Ba kinh khủng kia sát ý cho ảnh hưởng. Vân Huynh, ngươi mang theo Vân Tiêu nhanh lên ly khai tại đây, người này không phải các ngươi đủ khả năng chống lại đấy. Mục Minh nhẹ khẽ liếc mắt một cái Vân Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên ngữ khí cực kỳ bình thản, nhưng là cái kia phần trong giọng nói chỗ bao hàm cái kia phần uy thế nhưng lại để cho Vân Tiêu Tiêu có loại không dám phản kháng ý niệm trong đầu. Các ngươi coi chừng. Vân Tiêu Tiêu phức tạp nhìn xem mấy người bóng lưng, khe khẽ thở dài, lập tức thấp giọng nói. Dùng Vân Tiêu Tiêu thông minh, tự nhiên nhìn ra được trước mắt nam tử kia tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng địch nổi, chỉ là cái kia phần khí thế áp bách tiểu là lại để cho hắn có loại không thể hô hấp cảm giác. Thiên Ba. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh chầm chầm lên trước mắt khó đạo nhân ảnh, thấp giọng nói, các ngươi Thiên Vong tin tức thật đúng là nhanh chóng, tin tưởng ngươi ở nơi này chờ ta cũng không phải một hai ngày đi à nha. 10 ngày. Thiên Ba đồng dạng chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh, thập phần đạm mạc nói. Ha ha, ngươi biết không, kỳ thật ta thật sự rất muốn biết các ngươi Thiên Vong phân bố đến tột cùng là như thế nào. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng có chút dơ lên một tia đường cong. Ngươi không có cơ hội. Thiên Ba chậm rãi về phía trước phóng ra, thấp giọng nói, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào theo gió bao mắt ở trong đi tới, nhưng là hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, chết ở dưới kiếm của ta. Đã từng có rất nhiều người như vậy cùng ta nói rồi. Chẳng qua hiện nay những người này đều là đã trở thành ta dưới thân kiếm vong hồn. Dịch Thiên Tinh đồng dạng vừa xài bước ra, chậm rãi nói ra, ngày đó tại gió bao trong mắt, chúng ta chiến đấu còn không có cuối kết, vừa vặn lúc này đây có thể làm một cái triệt để được rồi đoạn. Ông Thiên Ba chậm rãi từ phía sau lưng rút ra chuôi này cực lớn hắc kiếm, đồng thời chói hai kiếm minh thanh âm lập tức vang vọng, Thiên Ba kiếm ý tuy nhiên so ra kém Dịch Thiên Tinh, thậm chí mà ngay cả chính thức kiếm ý đều gọi không lên. Nhưng là cái này đối với bình thường mạo hiểm giả mà nói nhưng lại ác ngộng. Lần trước, ngươi nhìn thấy chẳng qua là của ta một đạo kính tượng phân thân mà thôi, chỉ có thể đủ phát huy ra ta 1/3 lực lượng. Thiên Ba sau lưng hắc kiếm chỉ phía xa Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Thật sao, bất quá đáng tiếc, trước đó lần thứ nhất ngươi gặp được của ta thời điểm, đồng dạng không là của ta đỉnh phong trạng thái. Dịch Thiên Tinh nhìn lên trời ba, thần sắc như trước thập phần bình tĩnh, nhưng là trong tay hồn giới nhưng lại lóe lên. Vô Phong kiếm cùng Tử Vi nhuyễn kiếm nơi tay, khí thế trên người càng là một hồi cuồn cuộn, một cổ nhàn nhạt gợn sóng lan ra mà ra. Dịch Thiên Tinh mạnh nhất địa phương chính là linh hồn của hắn chi lực, trên xuống lần tại gió bao trong mắt chế ngự tại cái kia đặc biệt hoàn cảnh, lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản là không cách nào hoàn toàn sử dụng linh hồn của mình chi lực. Toái song kiếm nơi tay, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi càng là biến thành thuần túy nhất màu tím. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh nói rất nhẹ nhàng, nhưng là hắn biết rõ trước mắt Thiên Ba nhưng lại hắn từ trước tới nay mạnh nhất địch nhân, đồng dạng song tu người thân phận lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản chiếm không được bất luận cái gì chỗ tốt, hơn nữa tại vị trên bậc phía trên càng là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình Âm Dương Quyết cùng song thiên giai hồn kiếm. Hừ, Phá Thiên Ba cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay hắc kiếm đồng dạng buôn tập mà ra, mang theo nồng đậm kiếm ý tùy ý kích động mà khai, tại đây phần kiếm ý phía dưới, toàn bộ không gian thậm chí đều trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hừ, ánh sáng đom đóm. Cảm nhận được cái kia phần kiếm ý, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dơ lên một tia cười lạnh, trong tay Vô Phong kiếm cùng Tử Vi kiếm càng là lập tức phá không, tại tất cả mọi người trong mắt, phảng phất biến thành hai điểm ánh sáng lập tức bạo diệu mà mở. Suy suy theo hai điểm này như là ánh nắng, mặt trời mang lòng lánh, toàn bộ không gian tầm đó phảng phất lập tức đều là tràn đầy một cổ có mặt khắp nơi kiếm ý, trong khoảnh khắc đó, ở đây tất cả mọi người linh hồn đều giống như bị một cổ vô cùng sắc bén kiếm khí mặc tấu, linh hồn chi hải một hồi chấn động. Âm Dương Quyết, tứ trọng điệp sóng Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, tuy nhiên là đồng nhất chiêu tứ trọng điệp sóng, nhưng là rộng thùng thình trầm trọng Vô Phong kiếm cùng sắc bén mềm dẻo Tử Vi nhuyễn kiếm nhưng lại mang theo hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Bang bang tại sau một khắc, Dịch Thiên Tinh kiếm ý cùng Thiên Ba kiếm ý lập tức xông đụng vào nhau, nhưng là cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, ngược lại là Thiên Ba kiếm ý tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý công kích phía dưới, liên tiếp bại lui tăng dã, Dịch Thiên Tinh tứ trọng điệp sóng những nơi đi qua, toàn bộ không gian lập tức phảng phất lâm vào một loại cực độ vặn vẹo bên trong. Mà đồng dạng là tại lúc này, Dịch Thiên Tinh thân ảnh nhưng lại tại lập tức hiện lên một đạo lưu quang, biến thành từng đạo tàn ảnh. Siêu, siêu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh tứ trọng điểm sóng uy thế tại khuyết tán đến thiên ba vòng thân thời điểm, Tử Vi nhuyễn kiếm cái kia vô cùng sắc bén công kích cũng là lập tức tới, thời cơ tốc độ, không có chỗ nào mà không phải là tại khẩn yếu nhất trước mắt. Tại đây khẩn yếu con đầu, thiên ba nhưng lại không loạn chút nào. Đỉnh phong vũ vương kỳ thật lập tức phún dũng mà ra, tại trước người của hắn triển khai một tầng cương khí tương ốp, đồng thời trong tay hắc kiếm càng là một kiếm phách chạm mà ra, như toan lợi dụng cái kia rộng thùng thình thân kiếm để ngăn cản Tử Vi nhuyễn kiếm công kích, đồng thời tay trái cũng chỉ làm kiếm, một đạo đầm đặc kiếm cương lập tức chảy ra mà ra, hướng về Dịch Thiên Tinh mặt mà đi, tốc độ cực nhanh làm cho người liễu lưới. Ha ha, chứng kiến thiên ba động tác, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại dơ lên một tiếng nụ cười giả tạo. Đồng thời trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm kiếm thế nhưng lại trong lúc đó một bên, sắc bén kiếm ý vậy mà lập tức trở nên cực kỳ mềm dẻo, tựu như là một đạo dây leo giống như cuốn lên trời tam thủ bên trong đích hắc kiếm, đồng thời tay kia Vô Phong kiếm cương mãnh liệt kiếm thế cũng là trở nên cực kỳ hòa hoãn, thủ đoạn nhẹ chuyển tầm đó vậy mà đem đạo kia khủng bố kiếm cương hoàn toàn chém làm hai đoạn. Bang bang, hai đạo nhân ảnh lóe lên rồi biến mất, mà thiên tam thủ bên trong đích chuôi này hắc kiếm lại là tại hạ một khắc lập tức vỡ vụn vì vô số mảnh vỡ. Chương 134, đột nhiên thay đổi tái sinh. Phốc phốc. Tại hai tiếng trầm thấp tiếng bạo liệt ở bên trong, Dịch Thiên Tinh cùng Thiên Ba giúp nhau sai thân mà qua, không gian tại hai người kiếm ý xông tới phía dưới lập tức trở nên vặn mẹo, mọi chuyện đều tốt như vậy không đúng cát, phảng phất thân ở ảo cảnh, nhưng phàm là tới gần không gian kia vặn vẹo mạo hiểm giả đều là tại lập tức bị biến thành từng đoàn huyết vụ, thậm chí liền cơ hội chạy trốn đều là không có. Kiếm ý xông tới dẫn dắt khởi không gian vặn vẹo căn bản không phải những này bình thường mạo hiểm giả có thể ngăn cản đấy. Ta nói rồi, ngươi kiếm ý kém đến quá xa rồi. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi bình tĩnh nhìn trước mắt Thiên Ba, trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm càng là phát ra từng tiếng réo rắt kiếm minh thanh âm, mà Vô Phong kiếm thì là toát ra một tia trầm thấp rung rung, cả hai giúp nhau giao hòa chỗ sinh ra kiếm rít thanh âm lại để cho Dịch Thiên Tinh không gian chung quanh đều là cực không ổn định, lại phối hợp thêm Dịch Thiên Tinh quanh thân cái kia lượn lờ khí thế bằng bạc, một loại như là núi lửa khủng bố uy thế ầm ầm bừng bừng phân chấn. Dầm dầm dầm, cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, Thiên Tam thủ bên trong đích chuôi này cực lớn hắc kiếm là được tại thanh thúy tiếng vang trong vỡ vụn mà khai, biến thành đạo đạo mảnh vỡ tán rơi trên mặt đất, theo Phật qua gió mát chậm rãi tiêu tán. Cái này là ngươi lớn nhất dựa vào sao? Thiên Ba thần sắc như cũng là không có quá lớn phập phồng, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại lộ ra một phần lóe lên rồi biến mất vẻ kinh hãi. Tuy nhiên đều là kiếm ý, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh kiếm ý trước mặt, hắn phần này kiếm ý nhưng lại như là cùng kiến càng lay cây, cả hai căn vốn cũng không phải là tại cùng một cái cấp độ. Lần trước tại gió bao mắt ở trong hắn tuy cũng đã linh giáo rồi Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết kiếm ý, nhưng là lúc trước xuất hiện dù sao chỉ là hắn một cái kính tượng phân thân, hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng bởi vì gió bao mắt ở trong đặc biệt địa lý hoàn cảnh, bởi vậy cũng không có như này rõ ràng cảm nhận được cái này Âm Dương Quyết khủng bố chỗ, nhưng là lúc này đây, Thiên Ba nhưng L. Tại chính diện cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái này kiếm ý bá đạo lăng lệ ác liệt. Ngay tại vừa rồi, đem làm hắn kiếm ý vừa mới gặp được Dịch Thiên Tinh cái kia lưỡng đạo quang mang thời điểm, hắn có thể cảm nhận được chính mình kiếm ý căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực, như là dễ như trở bàn tay giống như vỡ tan. Bất quá, ngươi kiếm ý đích thật là rất cường, phải nói là ta đến nay chứng kiến qua trong cường đại nhất kiếm ý, hơn nữa ngươi cái kia đặc biệt linh hồn chi lực, đủ khả năng phát huy ra đến lực công kích cũng là hoàn toàn chính xác có thể so với đẳng cấp cao kiếm đế cảnh kiếm người. Thiên Ba cầm trong tay cái kia tàn phá chuôi kiếm tùy ý vứt bỏ, lạnh lùng nói ra, bất quá, càng là cường đại kiếm ý đối với linh hồn chi lực tiêu hao lại càng là khủng bố, cho dù linh hồn của ngươi chi lực đặc biệt, nhưng là loại tình huống này ngươi đoán chừng cũng duy trì không được bao lâu à. Nói cho cùng, ngươi tuy nhiên nhìn như cường đại, nhưng là thực lực của ngươi đều là thông qua một ít bí pháp cưỡng ép tăng lên đi lên, căn vốn cũng không phải là ngươi năng lực của mình, chỉ cần là bí pháp, đều tuyệt đối có thời gian hạn chế. Hơn nữa đối với thân thể của ngươi tổn thương cũng thật lớn. Thiên Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh chậm rãi nói ra, nhưng là mỗi một câu đều là ẩn chứa một phần cường đại linh hồn chấn triệt chi lực, đồng thời khí thế trên người càng là lập tức bạo tuôn ra mà ra, sau lưng một đạo kiếm hình hư ảnh lập tức thoáng hiện, lạnh như băng hàn ý ầm ầm bừng bừng phân chấn, đúng là Thiên Ba hồn kiếm, Dã Ma kiếm. Hôm nay, ta tiểu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực chân chính. Dã Ma kiếm nơi tay, Thiên Ba hai con ngươi ở trong trở nên một mảnh lạnh như băng. Trong tay Dạ Ma kiếm lóng lánh lấy xinh đẹp băng lam sắc lập tức một kiếm kích động mà ra, đầm đặc kiếm cương lại để cho chung quanh mặt đất thậm chí ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt băng sương mù. Ta thừa nhận ta hiện tại trạng thái đủ khả năng duy trì thời gian có hạn, bất quá cái này chút thời gian với ta mà nói đã đầy đủ rồi. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được chung quanh chợt hạ xuống độ ấm, hai con ngươi ở trong vốn là nhàn nhạt ánh sáng tím cũng là chậm rãi thối lui, bị một cổ quỷ dị hắc bạch song sắc chỗ thay thế. Đồng thời một cổ nghiêm nghị bất đồng khí tức cũng là dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, mang tất cả mà ra. Bởi vì tại đây chút thời gian ở trong, mạng của ngươi, ta đã muốn. Ngay tại thoại âm rơi xuống đồng thời, Dịch Thiên Tinh trong tay hai thanh kiếm nhưng lại tại một hồi ánh sáng tím lập lòe bên trong thu hồi hồn giới, sương mù ảnh thân pháp lập tức phát động, cả người hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng lên trời ba phương hướng chảy ra mà ra, đem Thiên Ba đạo kia đạo băng hàn kiếm cương huyền diệu khó giải thích tránh khỏi. Chút tài mọn, toái. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biến thành tàn ảnh, Thiên Ba cũng là quát lạnh một tiếng, đồng thời trong tay Dạ Ma kiếm kiếm thế lập tức biến đổi, một đầu như là trường tiền quang ảnh theo Dạ Ma trên thân kiếm kéo dài mà ra, tại trong khoảnh khắc đem Dịch Thiên Tinh đạo đạo tàn ảnh hoàn toàn xuyên việt, nghiền nát, lạnh như băng khí tức càng làm cho hẹp vận mệnh hành lang trên thạch bích hoàn toàn đông lại. Âm kiếm, Thượng Thanh Phá Vân kiếm. Đúng lúc này, một tiếng vô cùng tỉnh táo, nhưng lại lộ ra vô cùng tĩnh mịch thanh âm trong lúc đó long lanh. Đồng thời một điểm lóe ra bạch sắc quang mang lập tức phóng lên trời, cái kia phảng phất quân lâm thiên hạ giống như khí tức để ở đây sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều có một loại phủ phục tại địa xúc động, thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Siêu, siêu. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, như vạn đạo tinh quang lưu tinh lập tức vạch phá cái này hư không, mang theo không thể địch nổi uy thế hướng lên trời ba chỗ phương vị rơi xuống, cái kia khí tức phảng phất có thể làm cho băng tuyết tan rã, có thể làm sông núi đoạn tuyệt. Thiên giai kiếm hồn kỹ Thượng Thanh Phá Vân kiếm. Đó cũng không phải Dịch Thiên Tinh lần thứ nhất sử xuất Thượng Thanh Phá Vân kiếm, tuy nhiên cái này uy thế không có lần trước tại Phi Mã Nguyên phía trên như thế rung động nhân tâm, nhưng là phần này uy lực cùng tốc độ nhưng lại càng hơn trước kia, cơ hồ là tại màu ngà sữa hào quang phóng lên trời lập tức là được trên không trung phảng phất hóa thành điểm một chút đầy sao giống như rơi lả tả mà xuống. Dầm dầm dầm tại nhiều tiếng cực lớn tiếng bạo liệt bên trong, cái này vẩy ra mà ra tinh quang lần nữa kích động mà ra. Rơi lả tả vì nhất thuần túy kiếm khí tùy ý kích động, toàn bộ không gian đều là tại đây phần uy thế phía dưới, nghiền nát mà mở. Dã Ma, Băng Phong Thiên Lý. Thượng Thanh Phá Vân kiếm chính là một chiêu toàn bộ phạm vi không khác nhau đó công kích, hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là đã hoàn toàn đem Thiên Ba tập trung, mặc cho thực lực của hắn như thế nào mạnh mẽ cũng không cách nào đào thoát âm kiếm công kích. Bất quá, Thiên Ba tuy nhiên sắc mặt cực độ ngưng trọng, nhưng là khí tức trên thân nhưng lại không có chút nào hỗn loạn. Trong tay Dạ Ma kiếm tản mát ra một cổ phảng phất hàn triệt tận xương khí tức, tại cổ hơi thở này phía dưới, phảng phất toàn bộ không gian đều bị đóng kết. Tại Thượng Thanh Phá Vân kiếm kinh khủng kia công kích phía dưới, Thiên Ba hàn khí chỉ có thể đủ trước mặt ngăn cản chắc chắn, nhưng là cái kia hàn khí chỗ bao phủ phạm vi nhưng lại tại một chút thu nhỏ lại. Băng chính là nước diễn sinh thuộc tính, mà âm thuộc tính hoàn toàn tiểu là thủy thuộc tính nguyên thuộc tính, đối với Thiên Ba, Dịch Thiên Tinh chiếm cứ lấy tuyệt đối thuộc tính áp chế. Ngươi quá chậm ở này kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, Thiên Ba trong thai nhưng lại trong lúc đó vang lên một tiếng lạnh như băng vô tình thanh âm, đồng thời một thanh màu ngà sữa vầng sáng lưu chuyển hồn kiếm lại như là đã phá vỡ không gian hướng lên trời ba ngực đâm tới, ngay sau đó Dịch Thiên Tinh thân ảnh mới chậm rãi hiện hiện. Tại Thượng Thanh Phá Vân kiếm phát động đồng thời, Dịch Thiên Tinh đồng thời đã phát động ra âm kiếm hóa thân thành kiếm, tốc độ trong lúc đó bạo tăng, tại thiên ba căn bản cũng không có phát giác được thời điểm, trong nháy mắt vọt đến trước người của hắn, đâm ra chí mạng nhất một kiếm. Liệt nhưng mà đúng lúc này, một tiếng giả mua nhưng là lộ ra một phần khủng bố uy áp thanh âm trong lúc đó vang lên, vốn là tại dịch thiên tinh trước người không gian lập tức nổ mà khai, khó khăn lắm cứu được thiên ba một gã. Chương 135, áo gai láo giả. Tại bạo liệt trong tiếng nổ vang, dịch thiên tinh thân hình lập tức xuất hiện ở thiên ba trước mắt, tại thiên ba vô cùng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, trong tay màu ngà sữa vầng sáng lưu chuyển âm kiếm mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí trực chỉ thiên ba ngực, một kiếm này phía dưới, coi như là đạt đến vũ vương đỉnh phong thiên ba cũng là không thể ngăn cản, dù sao dịch thiên tinh giờ phút này trong tay cầm chính là đại lục 3.000 năm không ra thiên giai hồn kiếm, uy lực xa xa không phải bình. Thường kiếm người đủ khả năng tưởng tượng. Chính như trước khi thiên ba nói, dịch thiên tinh duy trì loại trạng thái này thời gian cực kỳ có hạn, dù sao vô luận là âm dương quyết hay vẫn là thiên giai hồn kiếm, đối với dịch thiên tinh mà nói đều là cực lớn tiêu hao, dùng hắn hôm nay linh hồn chi lực cùng kiếm hồn lực, cái này trạng thái nhiều nhất chỉ có thể đủ duy trì lượng nén hương, cho nên đối với dịch thiên tinh mà nói, muốn chiến thắng thiên ba, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Cho nên, tại dịch thiên tinh phóng xuất ra thượng thanh phá vân kiếm đồng thời, lập tức hóa thân thành kiếm, tại ngắn ngủi khoảnh khắc ở trong đem tốc độ tăng lên nhiều gấp 10. Tại thiên ba ứng phó thượng thanh phá vân kiếm chính là cái kia khoảng cách, lập tức đi tới trước người của hắn cũng đưa cho thiên ba một kích chí mạng. Làm sao có thể thiên tam thủ bên trong đích giả ma kiếm giờ phút này chính phóng xuất ra cực kỳ băng hàn hơi lạnh, nhưng là hai con ngươi lại là lần đầu tiên lộ ra một phần kinh ngạc, dùng hắn lục tinh kiếm đế đỉnh phong linh hồn chi lực vậy mà căn bản cũng không có phát giác được dịch thiên tinh là lúc nào đi vào hắn trước người đấy. Suy dịch thiên tinh chỗ lựa chọn thời gian có thể nói là không chút nào chênh lệch. Vừa lúc là thiên ba yếu kém nhất trong tích tắc, nhưng là thiên ba nhưng lại cắn chặt hàm răng, một cổ băng lam sắc hào quang lập tức theo trong cơ thể của hắn căng ra, ý đồ để ngăn cản cái này đến từ chính dịch thiên tinh tuyệt mệnh một kiếm. Vũ vương chi kỹ, cương khí hộ thể. Ken két bất quá, tại thiên ba một hồi run rẩy phía dưới, cái kia hộ thể cương khí nhưng lại tại âm kiếm khí tức phía dưới, chậm rãi nghiền nát mà khai. Thậm chí còn cái kia sắc bén khí tức càng làm cho thiên ba cảm thấy một tia so trong tay hắn giả ma kiếm càng thêm lạnh như băng hàn ý. Chết dịch thiên tinh hai con ngươi ở trong hắc bạch song sắc hào quang trong lúc đó mãnh liệt bắn mà ra, như lưu ly giống như trong suốt âm trên thân kiếm càng là phun trào ra một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, tại trong khoảnh khắc đem thiên ba hộ thể cương khí hoàn toàn nghiền nát. Liệt. Nhưng mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt, một tiếng giả mua nhưng lại mang theo khủng bố uy áp thanh âm nhưng lại trong lúc đó vang lên. Đồng thời dịch thiên tinh mũi kiếm chỗ chỉ không gian nhưng lại tại trong một sát na nổ mà khai, cực lớn xe rách lực cũng là làm cho dịch thiên tinh thân hình trong giây lát trì trệ, mà ngay trong nháy mắt này, thiên tam thủ bên trong đích giả ma kiếm nhưng lại một kiếm ra sức chém ra, bạo liệt mà ra băng hàn kiếm cương cũng là lại để cho dịch thiên tinh. Không thể không dơ kiếm ngăn cản, bỏ lỡ tuyệt sát thiên ba thời cơ tốt nhất. Siêu, siêu, tại nhiều tiếng sắc bén kiếm trong tiếng huyết gió, dịch thiên tinh cũng không có lần nữa đột tiến. Thân hình sau một lúc lui, đi tới mục minh năm người trước người, khí thế trên người cũng là chậm rãi thu liễm nhập vào cơ thể, đồng thời có chút phủi liếc bên cạnh mục minh. Dùng các hạ thực lực làm bực này giấu đầu lộ đuôi sự tình, không khỏi cũng không tự trọng đi à nha. Dịch thiên tinh lạnh lùng nhìn thẳng vào phía trước, phun ra nuốt vào tầm đó, linh hồn chi lực lập tức phúc tán mà ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, dịch thiên tinh sắc mặt nhưng lại thoáng có chút âm trầm. Bởi vì dùng linh hồn của hắn chi lực vậy mà như trước không cách nào phát hiện sự tồn tại của đối phương, thậm chí mà ngay cả chút nào dấu vết cũng là bắt không được. Phải biết rằng, tại hấp thu phách ngọc về sau, dịch thiên tinh linh hồn đã hoàn toàn đã xảy ra một lần lột xác, kiếm thánh phía dưới, cơ hồ không ai có thể thoát được dịch thiên tinh linh hồn chi lực tìm tòi, còn lần này lại là hoàn toàn ngoài dịch thiên tinh dự kiến, loại tình huống này duy độc mà nói. Sáng tỏ một việc, cái kia ẩn nấp đang âm thầm chi nhân linh hồn chi lực cùng dịch thiên tinh không kém bao nhiêu. Thậm chí còn thoáng áp đảo dịch thiên tinh phía trên. Kaka, tại đâu đó? Mà vào thời khắc này, tia chớp thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, đồng thời trên bầu trời một đạo màu tím đen lôi điện chi lực lập tức đánh xuống, đem xa xa chính là cái kia không gian hoàn toàn đánh rách tả tơi mà mở. Thật thần kỳ ma thú, lại có thể phát hiện được ta tồn tại. Theo không gian vỡ vụn mà khai, một đạo mặc bình thường áo gai lão giả nhưng lại theo không gian ở trong chậm rãi mà ra. Người sơ suất quá. Tiểu tử này thực lực tuyệt không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Lão giả đối với thiên tam cực vi đạm mạc nói, mà gần đây lãnh ngạo thiên ba nhưng lại cũng không nói thêm gì, chỉ là trong mắt đã hiện lên một phần lăng lệ ác liệt hào quang. Không gian cùng lôi song thuộc tính ma thú, có ý tứ. Lão giả ánh mắt từ phía trên ba trên người chậm rãi chuyển qua đứng tại dịch thiên tinh bả vai tia chấp trên người, bình tĩnh nói. Tia chấp sở dĩ có thể phát hiện lão giả tồn tại, ngược lại cũng không phải nói tia chớp linh hồn chi lực tiểu áp đảo dịch thiên tinh phía trên, chỉ có điều tia chớp vốn là cực kỳ hiếm thấy ba thuộc tính yêu linh, kết hợp được tinh thần thuộc tính cùng không gian thuộc tính, đối với chung quanh cảm giác độ muốn viễn siêu dịch thiên tinh, cái này thuần túy là một loại thiên phú cho phép. Các hạ người phương nào? Dịch thiên tinh mang theo một phần cực độ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem người này đột nhiên theo không gian ở trong đi ra khỏi lão giả, thấp giọng nói, nhưng là khí tức trên thân nhưng lại cũng không có phóng thích mà ra, ngược lại là cực độ thu liễm vào trong cơ thể. Từ nơi này tên lão giả trên người, dịch thiên tinh lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thâm bất khả chắc, mặc dù đối với phương tiểu như thế rõ ràng đứng tại trước mắt của hắn, thế nhưng mà dịch thiên tinh nhưng lại không có chút nào cảm nhận được lão giả linh hồn chấn động. Thật giống như hắn chỉ là một gã bình thường nhất lão giả. Nhưng là càng như vậy, dịch thiên tinh trên mặt cái kia phần ngưng trọng nhưng lại trở nên càng thêm nồng đậm, không hề nghi ngờ, dịch thiên tinh dám khẳng định, trước mắt người này lão giả thực lực tuyệt đối đã đạt đến chuẩn kiếm thánh cấp độ, cái loại này hoàn toàn xen vào kiếm thánh cùng thất tinh kiếm đế đỉnh phong ở giữa cấp độ. Người thiên phú dị bẩm, người mang đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm, càng là dùng 21 tuổi chi linh đạt tới thành tựu như thế, trung giai vũ vương đỉnh phong, thất tinh kiếm tôn đỉnh phong. Ngươi tuyệt đối là đại lục cái này ngàn năm ở trong nhất thiên tư tung hoành kiếm người, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể tiến giai kiếm thánh giai, thậm chí là cảnh giới kia. Lão giả nhìn xem dịch thiên tinh, cực kỳ bình tĩnh nói, hai con ngươi giống như là một vũng hồ sâu không thấy gợn sóng, như phảng phất là tại kể rõ một kiếm hoàn toàn cùng hắn không quan hệ sự tình, nhưng là hắn lời của lại phảng phất là ẩn chứa một tia ma âm đồng dạng, để ở chàng sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều là cảm thấy một loại buồn nở dê. Cảm giác, thậm chí có chút ít mạo hiểm giả càng là đã hoàn toàn ngã trên mặt đất. Về phần ta, lão giả nhìn xem dịch thiên tinh, lập tức cười nhạt một tiếng, nhưng là tại đây phần dáng tươi cười phía dưới, dịch thiên tinh nhưng lại cảm nhận được một loại càng vô cùng khủng bố uy áp, ngươi giết diệt hoàng cùng diệt thanh kéo dài, thậm chí vẫn không biết ta là người phương nào. Bạo dịch thiên tinh nhìn xem lão giả, chỗ mi tâm trong lúc đó một hồi nhảy lên, một cổ bàng bạc linh hồn chi lực lập tức chấn động mà ra. Đem lão giả lời kia âm ở trong chỗ mang linh hồn chi lực hoàn toàn khu trụ. Kỳ thật, tại lão giả vừa rồi lời của ở trong ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố linh hồn chấn nhiếp, mà lúc trước những cái kia ngã xuống mạo hiểm giả cũng là bởi vì linh hồn chi hải đã hoàn toàn bị cái này cổ kinh khủng linh hồn chi lực chấn vỡ, hồn phi phách tán mà vong. Người là diệt ra người. Dịch thiên tinh nghe đến lão giả lời mà nói, trong mắt lập tức nổ bắn ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt ánh mắt, trầm thấp mà hỏi. Đúng vậy, lão phu diệt trong chữ. Diệt ra đại trưởng lão lao giả nhìn xem dịch thiên tinh, chậm rãi cười cười, đồng thời cực kỳ bình thản nói. Chương 136, kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân. Lao phu diệt trong chữ, diệt ra đại trưởng lão. Áo gai lão giả nhìn xem dịch thiên tinh, lập tức thản nhiên nói, khỏe miệng càng là mang theo một phần quỷ dị mỉm cười. Diệt ra đại trưởng lão. Nghe được áo gai lão giả trả lời, dịch thiên tinh trong lòng cũng là lần thứ nhất nổi lên một tia vô lực cảm giác. Từ khi cùng diệt ra quyết liệt về sau. Dịch thiên tinh cũng là theo nhiều phương diện hiểu được diệt ra một ít nội tình. Diệt ra ngoại trừ gia chủ bên ngoài, tổng cộng có 9 vị trưởng lão, cái này vi trưởng lão cơ bản tiểu cấu thành diệt ra trọng yếu nhất quyết sách tầng, cơ hồ diệt ra sở hữu tất cả lớn nhỏ công việc đều là do 9 người này đến xử lý, cuối cùng lúc sau gia chủ đến định đoạt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này diệt ra cựu trưởng lão có được hạng gì khổng lồ quyền lợi. Mà ở cái này 9 vị trưởng lão bên trong, lại chia làm 3 cái phe phái. Cái thứ nhất phe phái cầm đầu là được trước mắt vị này diệt ra đại trưởng lão diệt trong chữ, mà thứ hai phe phái cầm đầu chính là diệt ra nhị trưởng lão, thì ra là tại phi mã nguyên phía trên bị dịch thiên tinh kinh sợ thối lui diệt biển trời, mà về phần đệ tam cái phe phái kỳ thật căn bản là không tính là một cái. Phe phái, hắn tác dụng gần kể chỉ là vì điều hòa trước hai cái phe phái, chẳng qua hiện nay cái này phe phái thật sự đã là danh nghĩa rồi, vì vậy phe phái hai người, ỷ thiên diệt ra hai vị chi thứ xuất thân trưởng lão. Tứ trưởng lão Diệt Thành kéo dài cùng lục trưởng lão Diệt Hoàng đều là đã thân vẫn tại dịch thiên tinh dưới thân kiếm. Tại diệt ra cái này 9 vị trưởng lão bên trong, có một vị trưởng lão là nhất tồn tại đặc thù, hắn tiểu là diệt ra đại trưởng lão, hôm nay đứng tại dịch thiên tinh trước mặt diệt trong chữ. Dựa theo bối phận mà nói, diệt trong chữ thậm chí có thể xem như diệt ra lão tổ ỷ thiên kiếm thánh đường đệ, càng là đương kim diệt ra gia chủ diệt hạo vũ thúc tổ bối, luận địa vị, còn lại 9 vị trưởng lão ở bên trong. Thất trưởng lão Diệt Kỳ chính là Diệt trong chữ nhi tử, cựu trưởng lão Diệt Sóng lớn chính là Diệt trong chữ nghĩa tử. Luận thực lực, Diệt trong chữ càng là đã tại thất tinh kiếm đế đỉnh phong dừng lại trọn vẹn hơn 30 năm, một thân thực lực cao thâm mặt chắc, nếu như không là vì tuổi trẻ thời điểm linh hồn bổn nguyên bị thương, dùng thiên phú C. A hắn, tuyệt đối đã đặt chân kiếm thánh chi cảnh, nhưng ngay cả như vậy, thực lực của hắn cũng là đại lục công nhận kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân ba. Hừ, nói lời vô dụng làm gì, công tử có lệnh, hắn tuyệt đối không có thể còn sống đi vào đại lục. Thiên Ba liếc qua Diệt trong chữ, lạnh giọng nói, đồng thời hai con ngươi ở trong càng là đã hiện lên từng đạo lạnh như băng hàn ý, trong tay Dạ Ma kiếm càng là thấp giọng chiến minh. Ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Diệt trong chữ đồng dạng liếc qua Thiên Ba, thập phần bình thản nói, nhưng là tại đây phần lời nói phía dưới nhưng lại bao hàm lấy một cổ vô hình khí thế áp bách, quanh thân không khí càng là một hồi bốc lên, tại đây phần khí thế áp bách phía dưới, thân là song tu người Thiên Ba vậy mà sắc mặt một bên, có chút lui về phía sau một bước. Đây chỉ là mệnh lệnh của ngươi, không là của ta. Diệt trong chữ lập tức thản nhiên nói, mà Thiên Ba khỏe miệng nhưng lại tại một hồi run rẩy, nhưng là cuối cùng nhất còn không có nói cái gì nữa. Luận thực lực, Thiên Ba biết rõ coi như là ba cái mình cũng đỉnh không một cái đằng trước Diệt trong chữ, dù sao đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân danh xưng cũng không phải tùy ý có được đấy. Lúc nào, các ngươi Diệt ra cũng cùng Thiên Vong đáp lên. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh vốn là thoáng có chút thất thần, hai con ngươi lần nữa phóng xuất ra vô cùng sáng ngời hào quang, khí thế trên người càng là lộ ra phần mặc dù ngàn vạn người ta hướng vậy lăng lệ ác liệt, khoe miệng càng là dương lên một tia đường cong mở. Kiếm người, vô luận quay mắt về phía cái gì, chỉ có không ngừng đi về phía trước, núi lao biển lửa, địa ngục huyết hải, chỉ có nhân hòa kiếm. Đúng vậy, tại cái tuổi này có thể giống như này tâm tính, ngươi thật sự rất không tồi. Diệt trong chữ cảm nhận được tự Dịch Thiên Tinh trên người tán phát ra cái kia phần khí thế, vốn là bình thản hai con ngươi lần thứ nhất phóng xuất ra một tia nhàn nhạt vầng sáng, bất quá, đáng tiếc, ngươi lựa chọn đứng ở chúng ta Diệt ra mặt đối lập, như vậy kết cục chỉ có chết. Đáng tiếc ngươi như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu a. Chết. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào Diệt trong chữ, thâm thúy đôi mắt ở chỗ sâu trong phảng phất có một đóa hỏa diệm đang không ngừng nhảy lên, lao nhanh chiến ý không hề giữ lại phóng thích mà ra, không, có thử qua. Làm sao biết kết quả cuối cùng là cái gì? Năm đó, Diệt Thanh kéo dài cũng là như vậy đã nói với ta, thế nhưng mà cuối cùng nhất hắn hay vẫn lạc tại dưới kiếm của ta. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh khí thế trên người trở nên cực kỳ cô đọng, quanh thân không gian càng là nổi lên kịch liệt gợn sóng. Hôm nay, ngươi đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Chiến. Tại Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống đồng thời, trong tay âm kiếm càng là lập tức kích động mà ra. Dẫn dắt khởi không gian chấn động làm cho cả vận mệnh hành lang thạch bích đều là nhao nhao vỡ vụn mà khai, bong ra từng mảng mà xuống, khủng bố uy thế phảng phất lại để cho cả phiến không gian đều là lâm vào một hồi đất rung núi chuyển. Âm Dương Quyết, một kiếm luân hồi. Theo âm kiếm chiến minh, Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm càng là một hồi kịch liệt nhảy lên, bàng bạc linh hồn chi lực lập tức dâng lên mà ra, một đạo mang theo đầm đặc kiếm ý hào quang xé rách không gian, hướng về Diệt trong chữ phương hướng mà đi. Thật kỳ dị kiếm ý, không phải nói ngươi kiếm ý đã là chính thức đã vượt ra kiếm ý phạm chủ, đã thăng lên đến thiên đạo cấp độ. Hơn nữa thiên giai hồn kiếm uy thế, ngươi hoàn toàn chính xác có thể cho ta xuất thủ. Diệt trong chữ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh kiếm ý, ra nua đôi mắt ở trong lóng lánh khởi một cổ vô cùng sáng ngời thần quang, thấp giọng nói, nhưng nếu như gần kể chỉ là như vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay như trước hay vẫn là chết. Toái lại là một tiếng cực kỳ bình thản đích thoại ngữ, Diệt trong chữ tay phải có chút hướng về hư không vẽ một cái. Không gian tại lập tức bị xé rách mà khai, bạo ngược vết nứt không gian giống như là một đầu mở ra buồn máu miệng khổng lồ, nhắm người mà phệ hung mãnh dã thú, tại trong khoảnh khắc liền đem Dịch Thiên Tinh kiếm ý luân hồi hoàn toàn thôn phệ, không có chút nào nổi lên bất luận cái gì rung động. Phanh cơ hồ là tại đồng thời, Diệt trong chữ ngón tay gảy nhẹ, một đạo mang theo vô cùng địch nổi sắc bén chi khí lập tức chảy ra mà ra, quang mang màu vàng trong nháy mắt tránh mà qua, đem làm xuất hiện lần nữa thời điểm tiểu đã đi tới Dịch Thiên Tinh trước người. Tốc độ cực nhanh thậm chí lại để cho tất cả mọi người là không có cảm nhận được cái này đến kiếm cương. Phúc. Đạo này sắc bén kiếm cương tuy nhiên bị Dịch Thiên Tinh âm kiếm nhìn xem ngăn lại, nhưng là cái kia sắc bén chi khí nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh trọn vẹn lui về phía sau vài chục bước phương mới ngưng được thân hình. Kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh cảm thấy cổ họng ra tuôn ra một cổ huyết tinh chi khí, lập tức cố nén, thấp giọng nói. Gần kề nương tựa theo vừa đến kiếm cương liền đem Dịch Thiên Tinh bước đến phần này trình độ. Diệt trong chữ hay vẫn là đệ nhất nhân. Gần kề chỉ là như vậy trình độ công kích có lẽ còn không phải toàn lực của ngươi à, dù sao nếu như chỉ là phần này lực công kích, Diệt Thanh kéo dài tiểu tuyệt đối sẽ không như thế bỏ mạng tại dưới kiếm của ngươi. Diệt trong chữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, thấp giọng nói. Đã như vậy như ngươi mong muốn. Dịch Thiên Tinh lao đi vết máu ở khoe miệng, đôi mắt ở trong nhúc nhích một cổ điên cuồng chi sắc. Bắt đầu thất tinh, tán. Chương 137, bắt đầu tinh cương. Sát phá lang. Bắt đầu thất tinh, tán Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong tản mát ra một cổ điên cuồng chi sắc, đáy mắt hiện lên mịt mờ hắc bạch song sắc hào quang, đồng thời khí tức trên thân càng là lập tức dâng lên mà ra, hóa thành hai cái hắc bạch thần long ngạo cười thương khung. Cái kia khí thế bức người càng là lập tức khắp nơi chẳng tất cả mọi người là cảm thấy một hồi tim đập nhanh, thậm chí còn linh hồn chi hải đều đang kịch liệt bốc lên. Siêu, siêu. Mà đang ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói vừa mới rơi xuống lập tức, mấy đạo to rõ kiếm rít thanh âm nhưng lại trong lúc đó phóng lên trời, hóa thành vì ngũ thải thất luyện sỏ xuyên qua trời cao, kim thanh xích lam hoàng, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ trên bầu trời đều là tràn ngập một cổ kỳ dị năng lượng chấn động, vốn là bầu trời trong xanh càng là tại lập tức âm trầm xuống dưới. Phảng phất mây đen che lấp mặt trời. Thiên toàn cánh cửa cực lớn, bỏ thần ngự thủ. Thiên cơ lục tồn, thanh làm ngự khống. Thiên quyền văn khúc, nhìn qua thương ngự biến. Ngọc hành trong sạch hóa bộ máy chính trị, khi hỏa ngự công. Khai dương vũ khúc, du long ngự sát. Ở này sau một khắc, năm đạo thanh âm đồng thời vang vọng, vốn là bị mây đen che đậy trên bầu trời trong lúc đó phóng xuất ra nổi lên năm đạo lăng lệ ác liệt kiếm ý, rơi là tả mà xuống, hơn nữa cái này kiếm ý cũng không phải như là thiên ba bên kia ngụy kiếm ý, mà là chân chính trên ý nghĩa kiếm ý, tại hấp thu phách ngọc năng lượng về sau, hơn nữa Dịch Thiên Tinh chỉ điểm, Yến Thập Tam năm người rốt cục cũng là hoàn toàn nắm giữ thuộc về riêng phần mình kiếm ý, tuy nhiên xa không bằng Dịch Thiên. Tinh em dương quyết như vậy hạo miểu bao la, nhưng là phóng nhãn đại lục, phần này kiếm ý tuyệt đối là đỉnh tiêm chi tác. Kỳ thật vừa rồi Thiên Ba xuất hiện ngay mắt, Yến Thập Tam năm người sở dĩ không ra tay, hoàn toàn là vì bọn hắn minh bạch, dùng thiên vong tắc phòng, hôm nay ba tuy đối sẽ không như thế đơn giản đơn thương độc mã đến ngăn chặn bọn hắn, cho nên khi diệt trong chữ xuất hiện ác ngáy mắt, năm người ở giữa ngũ hành thay đổi liên tục là được đã hoàn toàn, tại lập tức tiểu phóng xuất ra riêng phần mình khí tức. Thiên khu tham lang, giao quang pha quân, sinh tử hai tướng theo. Tại đây đạo tinh quang về sau, Dịch Thiên Tinh trên người biến thành cái kia hai đạo hắc bạch thần long cũng là lập tức phóng lên trời, mang theo bàng bạc khí thế thẳng vào vân tiêu. Bắt đầu thất tinh, trở về vị trí cũ. Tại Dịch Thiên Tinh cuối cùng này, lưỡng đạo quang mang bay thẳng vân tiêu sau một khắc, toàn bộ trên bầu trời, bảy đạo lóe ra hắc bạch kim thanh xích lam hoàng khí sắc quang mang phảng phất hóa thành bảy khỏa vì sao khảm nạm tại vân không phía trên, Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền tứ tinh vi khôi, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang vi đấu, thất tinh chiếu sáng rạng rỡ, một cổ kinh khủng uy áp cũng là lập tức đáp xuống mà xuống. Tại đây trước mắt bao người, cái này bị Vương Trùng Dương được xưng vô song thiên hạ bắt đấu thất tinh kiếm trận lần thứ nhất hoàn toàn triển lộ tại thế nhân trước mặt. Đây là cái gì kiếm trận, khí thế thật là mạnh. Diệt trong chữ cảm thụ được chung quanh không gian cái kia kịch liệt biến hóa, vốn là bình thản trên khuôn mặt cũng là phát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Thất tinh thay đổi liên tục, sắt. Vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có dừng chút nào lưu. Trên bầu trời, theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, bảy khỏa ngôi sao tại một hồi mở mịt chi quang ở bên trong. Cái kia đại biểu cho giết rực rỡ kim sắc võ khúc khai dương lập tức bạo diệu, mang theo một cổ trùng thiên kiếm ý bắn thẳng đến mà xuống, mà tới đối ứng Yến Thập Tam càng là lập tức như là hóa thành tên lạc, trong tay du long kiếm mang theo khủng bố sát ý hướng về Diệt Trong Chữ mà đi. Hừ, kim thuộc tính, cuồng vọng. Diệt Trong Chữ cảm nhận được cái kia phần lăng lệ ác liệt sát ý, lông mi trắng run lên, quanh thân lập tức lập lòe nổi lên một cổ nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, chẳng lẽ không biết lao phu sinh ra ở Diệt ra sao? Siêu. Siêu. Diệt Trong Chữ ngón tay gảy nhẹ, mấy đạo sắc bén tiếng xé gió lập tức vang vọng, phảng phất phá toái hư không hướng về Yến Thập Tam mà đi, hào quang những nơi đi qua, không gian nghiền nát, hư vô làn gió tàn sát bừa bãi. Dạ ma, thiên đông lạnh. Mà đang ở Diệt Trong Chữ ra tay sau một khắc, thiên tam thủ bên trong đích dạ ma kiếm nhưng lại quỷ dị một hồi lập lòe, xét qua một đạo kỳ dị đường vòng cung hướng về trong mọi người phòng ngự với tư cách điểm yếu đâm ra. Mơ tưởng. Nhưng là hắn dạ ma kiếm còn không có co ra tay. Một cổ vô cùng trầm trọng khí tức nhưng lại trong lúc đó gào thét mà khai, một thanh cực lớn hồn kiếm vào đầu từ phía trên ba đỉnh đầu phách chạm mà xuống, thình lình đúng là A Thổ Bỏ Thần Kiếm. Bắt đầu thất tinh kiếm trận, bảy người tầm đó tức là độc lập, lại là lẫn nhau liên hệ, tại Yến Thập Tam chủ giết lập tức tiểu cũng không có nghĩa là những người còn lại hoàn toàn là ở phụ trợ. Sắt. Yến Thập Tam nhìn trước mắt nghiền nát không gian, đôi mắt nhưng lại không có chút nào sợ hãi cùng lùi bước, trong tay du long kiếm một hồi run run. Một cổ kỳ dị chấn động lập tức chấn triệt, cái kia vốn là nghiền nát không gian tại nơi này chấn động phía dưới, lập tức bị khu trục. Phá. Nhìn xem Yến Thập Tam cái kia đã ngay tại trước mắt công kích, Diệt Trong Chữ nhưng lại không có chút nào tránh lui, thậm chí khỏe miệng còn có chút nổi lên một tia nụ cười quỷ dị. Đinh đúng lúc này, Yến Thập Tam cái kia mang theo khủng bố sắc bén khí tức du long kiếm kiếm thế nhưng lại trong lúc đó một hồi trì trệ, lại bị Diệt Trong Chữ hai ngón tay gắt gao kẹp lấy, không chút nào có thể dung chuyển mảy may. Người Yến Thập Tam xem lấy hết thể trước mắt, đôi mắt ở trong tràn đầy vô cùng vẻ khiếp sợ. Hôm nay Yến Thập Tam đã đạt đến thất tinh kiếm tôn chi cảnh, tại tăng thêm địa giai đỉnh phong du long kiếm cùng bắt đấu thất tinh kiếm trận, hắn một kiếm này lực công kích đã hoàn toàn đạt đến kiếm đế hoàn cảnh công kích, nhưng ngay cả như vậy, hắn một kiếm này nhưng lại như trước bị diệt trong chữ gắt gao khống chế được, không thể dung chuyển hắn mảy may. Không tệ lực công kích, địa giai đỉnh phong, rất tốt. Diệt trong chữ hai con ngươi nhìn xem Yến Thập Tam, bình thản trong hai tròng mắt nhưng lại trong lúc đó phóng ra một cổ lạnh như băng sát ý. 13. Lui. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại trong lúc đó theo Yến Thập Tam sau lưng đằng nhảy ra, trong tay âm kiếm càng là một kiếm thẳng bức diệt trong chữ, lăng lệ ác liệt kiếm ý lập tức làm cho cả không gian nghiền nát mà khai, âm dương quyết, chôn vùi. Ngăn cản cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cái này khủng bố kiếm ý, diệt trong chữ sắc mặt cũng là hơi đổi, tại một hồi do dự về sau, ngón tay nhưng lại nhẹ nhàng ở Yến Thập Tam trên mũi kiếm nhẹ nhàng một gõ, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên, một cổ bàng bạc kim thuộc tính năng lượng lập tức tùy ý kích động mà khai, cùng chôn vùi năng lượng hoàn toàn xông đụng vào nhau. Dịch Thiên Tinh âm dương quyết trong mạnh nhất một chiêu chôn vùi nhưng lại tại diệt trong chữ cái này tiện tay tầm đó, tan thành mây khói, nhưng là ngay tại sau một khắc, diệt trong chữ sắc mặt nhưng lại trong lúc đó biến đổi, thoáng tay đi, trắng, cả người thân hình càng hơi hơi lui về phía sau một bước. Phải biết rằng Dịch Thiên Tinh âm dương quyết kinh khủng nhất địa phương cũng không phải của hắn lực công kích, mà ở tại hắn linh hồn công kích, diệt trong chữ linh hồn chi lực tuy nhiên so Dịch Thiên Tinh hơi cao một bậc, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệch cũng chính là như vậy nhỏ tí tẹo, tại Dịch Thiên Tinh công kích phía dưới, coi như là diệt trong chữ cũng không có khả năng hoàn toàn bình yên vô sự. Ông mà tiểu chống cái này khoảng cách, Dịch Thiên Tinh cùng Yến Thập Tam thân ảnh đồng thời triệt thoái phía sau, đồng thời một cổ kỳ dị năng lượng theo 6 người trên người bộc phát ra. Trên bầu trời bảy đạo tinh quang càng là lập lòe vô cùng sáng ngời tinh quang. Bắt đầu tinh cương, sắt phá lang. Chương 138, tự bạo. Bắt đầu tinh cương, sắt phá lang. Thừa dịp diệt trong chữ linh hồn bị kiếm ý chôn vùi chỗ chấn động cái này trong nháy mắt, Dịch Thiên Tinh cùng Yến Thập Tam thân hình lập tức lui về phía sau, đồng thời Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng gầm lên, trên người bàng bạc khí thế phóng lên trời. Mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống lập tức, sau lưng kim thanh xích lam hoàng ngũ đạo quang hoa cũng là lập tức long lánh, toàn bộ tinh không chiếu sáng rạng rỡ. Dầm dầm dầm tại tinh quang lập lòe bên trong, tinh không phảng phất tiếng sấm giống như vang vọng, một đạo sáng chói tinh quang theo trên bầu trời ầm ầm va chạm mà xuống, kinh khủng kia uy thế phảng phất có thể làm cho toàn bộ không gian đều lập tức sụp đổ. Sát phá lang chính là Dịch Thiên Tinh 6 người cho đến tận này tại bắt đấu thất tinh trong kiếm trận nắm giữ kinh khủng nhất một cái sát chiêu. Giết, đại biểu chính là do Yến Thập Tam cầm đầu chính giữa năm sao. Năm người năng lượng tại lập tức hình thành một cái luân hồi, không hề giữ lại rót vào Yến Thập Tam trong cơ thể, lúc sau đại biểu cho võ khúc khai dương chủ giết Yến Thập Tam buộc phát ra, phá, đại biểu chính là giao quang phá quân, sói, đại biểu chính là thiên khu tham lang. Chiêu này vừa ra ý nghĩa bầu trời ngôi sao hoàn toàn chuyển hóa làm khủng bố sát lục chi khí, thời khắc sinh tử chỉ có sát. Diệt trong chữ sắc mặt thoáng trở nên trắng, dù sao Dịch Thiên Tinh âm dương quyết cường hạn nhất địa phương ngay tại ở nó đối với linh hồn công kích. Linh hồn chính là một cái kiếm người bổn nguyên chỗ, hơn nữa luận phòng ngự cũng là xa xa không kịp thân thể phòng hộ, hơn nữa Dịch Thiên Tinh linh hồn độ tinh thuần cùng hắn không kém bao nhiêu, coi như là được xưng là kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân diệt trong chữ cũng là không thể hoàn toàn ngăn trở Dịch Thiên Tinh chôn vùi công kích. Mà ở bất thình lình công kích phía dưới, diệt trong chữ cũng là dần hiện ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, quanh thân kim sắc quang mang trong chốc lát thu liễm tiến vào trong cơ thể, tại trên tay phải biến thành một thanh sáng chói kim sắc trường kiếm, nguyên tố ngưng kiếm. Đây là một thanh hoàn toàn do Mỹ kim tố ngưng tụ mà thành trường kiếm, diệt trong chữ sắc mặt khẽ biến thành động, hai con ngươi nhìn xem hướng về phía trước, tay phải nhẹ nhàng hất lên. Kiếm diệt. Diệt trong chữ quanh thân kim thuộc tính năng lượng cực độ cô đọng, trong tay cái kia hoàn toàn do Mỹ kim tố ngưng kết kim sắc trường kiếm càng là một kiếm kích động mà ra, hướng về kia mang theo giật mình người khí thế tinh cương sát phá lang mà đi. Trong lúc nhất thời, không gian ở trong chỗ kích động mà ra cái kia phần khí thế làm cả vận mệnh hành lang thạch bích đều là bị đã phá vỡ từng đạo khủng bố khe hở, nhất là diệt trong chữ quanh thân cổ đãng mà ra cái kia phần sắc bén chi khí càng phải như vậy. Ha ha, nhưng mà đang ở cái này nhất thời điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng nhưng lại bên trên dương lên một tia quỷ dị độ cong, lóe ra hắc bạch hào quang hai con ngươi ở trong càng là lộ ra một phần rêu cận. Chuyển theo Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng. Cái kia vốn là hướng về diệt trong chữ gào thét mà đi khủng bố tinh cương nhưng lại kỳ quỷ ở giữa không trung phía trên xẹt qua một đạo đường vòng cung, cuối cùng vậy mà bỏ qua diệt trong chữ, hướng về kia thiên ba mà đi. Đáng tiếc, mục tiêu của ta cũng không phải ngươi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem diệt trong chữ, thấp giọng nói, đồng thời cả người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, hóa thân thành kiếm, gấp 10 lần tốc độ tăng vọt, trong tay âm kiếm như là một đạo đùa đòi mạng đồng dạng hướng lên trời ba mà đi. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu, Dịch Thiên Tinh sẽ không nghĩ tới muốn công kích Diệt Trong Chữ, dù sao lấy Diệt Trong Chữ cái kia thâm bất khả chắc thực lực, cái này Tinh Cương Sát Phá Lang nhiều lắm là tiểu là lại để cho hắn thụ bị thương mà thôi, nhưng đối với chiến cuộc căn bản là không có ảnh hưởng gì, mà trái lại, nếu đổi lại là Thiên Ba, Dịch Thiên Tinh có đúng ra nắm chắc có thể ở đằng kia trong chớp mắt lấy hắn tánh mạng, cho nên, trước khi những công ca, ích kia chẳng qua là đánh nghi binh mà thôi, Dịch Thiên Tinh lúc này đầy chính thức mục tiêu tiểu là Thiên Ba. Điều này sao có thể? Chứng kiến cái kia Sát Phá Lang hướng về chính mình gào thét mà đến, Thiên Ba thần sắc một hồi run rẩy, muốn lại để cho khủng bố như thế công kích tại thời khắc cuối cùng chuyển biến công kích phương hướng, điều này cần hạng gì khổng lồ linh hồn chi lực, tuy nhiên không rõ, bất quá Thiên Ba cũng biết, giờ phút này đã đến hắn sinh tử tồn vòng chi tế, một khi bị đạo này khủng bố công kích trúng mục tiêu, coi như là hắn đỉnh phong Vũ Vương thân thể cường hãn độ, cũng tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Độ không tuyệt đối, đóng băng. Lúc này Thiên Ba cũng là đã không có ngày xưa cái kia phần tỉnh táo, trong cơ thể kiếm hồn lực lập tức trào lên mà ra, trong tay Dạ Ma kiếm cũng là phóng xuất ra một cổ cực độ lạnh như băng hàn khí, khí tức lan tràn chỗ, phảng phất mà ngay cả không gian đều bị đóng kết. Bên ngoài thân phía trên càng là đồng dạng phóng xuất ra một cổ xanh thảm sắc hào quang, đem cả người hoàn toàn bao khỏa, đúng là đỉnh phong Vũ Vương hộ thể cương khí. Dầm dầm dầm băng lam sắc hàn khí cùng Sát Phá Lang biến thành tan vỡ tinh cương tại sau một khắc lập tức xông đụng vào nhau. Sinh ra một cổ cường liệt bạo phá thanh âm, không gian chung quanh tại này cổ sông tới phía dưới toàn bộ nghiền nát mà khai, đã trở thành một cái lộ ra khủng bố hấp xả lực lỗ đen. Bắt đầu thất tinh, ngự thủ. Mà theo cái này khủng bố bạo liệt chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam mấy người sắc mặt cũng là một hồi trở nên trắng, dù sao cái này Sát Phá Lang uy lực tuy cực lớn, thế nhưng mà cái này đối với bọn hắn tiêu hao cũng đồng dạng cực lớn. Một khi Dịch Thiên Tinh không tại, cái này toàn bộ Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận vận chuyển tiểu hoàn toàn có thiên cơ lộc tồn tinh, thì ra là Mục Minh không chế, đối mặt cái kia nghiền nát mà mở đích cực lớn lô đen, Mục Minh cũng là lập tức hoàn thành công thủ chuyển đổi, có công biến thành thủ, đại biểu cho ngự thủ thiên toàn cánh cửa cực lớn tinh càng là lóe ra hóng ánh nhuận màu vàng vầng sáng, A Thổ trong tay bỏ thần một kiếm phá núi, một tầng dày đặc màu vàng màn sáng lập tức mở ra, đem ấy người bao phủ. Phốc phốc phốc. Mà ở bên kia đem làm cái kia Sát Phá Lang cùng Thiên Ba thân ảnh hoàn toàn xông đụng vào nhau thời điểm, Dịch Thiên Tinh cái kia bị kiếm hình màng mỏng nơi bao bọc thân ảnh nhưng lại trong sát na xuất hiện, trong tay âm kiếm hóa thành một đạo lôi điện giống như sắc bén hào quang lập tức hướng lên trời ba đâm tới. Hư khoảng cách Thiên Ba cách đó không xa, Diệt Trong Chữ chứng kiến Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là hư lạnh một tiếng, hai con ngươi ở trong lần thứ nhất dần hiện ra một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt, vốn là giàn mua thần sắc cũng là lập tức lùi bước, mà chuyển biến thành chính là một loại tuyệt vời sắc bén. Chuyên thuộc về kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra sắc bén. Diệt Trong Chữ thân là Diệt gia đại trưởng lão, hạng gì tôn sùng, tuy nhiên lại là bị Dịch Thiên Tinh như thế trêu đùa đùa bỡn, cái này lại để cho Diệt Trong Chữ cũng là triệt để phẫn nộ. Xíu. Diệt Trong Chữ ngón tay điểm nhẹ, một nhúm bó kim quang lập tức tại giữa không trung hội tụ, mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt kiếm cương gào thét lên hướng về Dịch Thiên Tinh mà đi, vậy mà chính là một chiêu không khác biệt toàn bộ phạm vi công kích, không chỉ có đem Dịch Thiên Tinh bao khỏa tại trong đó. Mà ngay cả Thiên Ba cũng là tại Diệt Trong Chữ phạm vi công kích ở trong. Diệt Trong Chữ, ngươi cái này lao thất phu chứng kiến Diệt Trong Chữ động tác, Thiên Ba hai cái đồng tử cũng là một hồi co rút lại, tại Sát Phá Lang kinh khủng kia công kích phía dưới, Thiên Ba hôm nay cũng là toàn thân trọng thương, các phương diện đều ở vào thấp nhất gốc, xoay quanh ở bên Dạ Ma kiếm càng là một hồi ảm đạm. Vốn ứng phó Dịch Thiên Tinh công kích đã cực kỳ miễn cưỡng, hôm nay hơn nữa Diệt Trong Chữ cái kia không khác biệt toàn bộ phạm vi công kích, dùng hắn hiện tại trạng thái căn bản là sao có đào thoát hy vọng. Đã như vậy, đều đi chết đi. Cảm nhận được kinh khủng kia khí tức, Thiên Ba hai con ngươi cũng là trở nên một hồi đỏ thẫm, khí tức trên thân càng là một hồi kịch liệt chấn động, Dạ Ma kiếm càng là phát ra từng tiếng rên rỉ. Hồn kiếm tự bạo. Chứng kiến Thiên Ba cái này bộ dáng, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là cả kinh, nhưng là hai con ngươi ở trong cái kia phần kiên quyết chi sắc nhưng lại trở nên càng thêm đậm đặc. Cùng đi chết đi, Thiên Ba mang theo một phần tà mị dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Tốc độ lập tức bạo tăng, hướng về Dịch Thiên Tinh mà đến. Chương 139, Thiên Giai Nộ, Phong Vân Động. Vậy thì cùng chết ta. Thiên Ba vòng thân tản ra vô cùng khủng bố khí tức, cả người quanh thân năng lượng càng trở nên cực độ bạo ngược, thậm chí còn sinh ra một cổ như là không gian lỗ đen hấp xả chi lực, phàm là bị cổ lực lượng này hút lấy phụ đồ vật tại trong khoảnh khắc đều là hóa thành vì băng điêu, theo gió rồi biến mất. Siêu, siêu. Dịch Thiên Tinh sau lưng, vạn đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng địch nổi sắc bén chi khí lập tức chảy ra mà đến, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại không có chút nào ly khai xem qua trước Thiên Ba, khí tức trên thân càng trở nên cực kỳ quỷ dị, hiển nhiên là hoàn toàn đem sau lưng cái kia đạo đạo công kích xem nhẹ. Dịch Thiên Tinh biết rõ, đồng thời đối mặt Thiên Ba cùng Diệt trong chữ, hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội, biện pháp duy nhất tiểu là trước giải quyết đến một cái trong đó, cái kia chính là Thiên Ba. Chết đi Thiên Tam Phong cuồng cười to nói, vốn là hiện ra băng lam sắc hai con ngươi càng là một mảnh đỏ thẫm, những nơi đi qua để vào vạn vật tất cả đều bị băng phong. Lục Tinh Kiếm Đế cảnh Thiên Ba, hồn kiếm tự bạo, cái kia phần uy thế tuyệt đối không phải Dịch Thiên Tinh đủ khả năng ngăn cản. Dạ Ma kiếm vang vọng lấy nhiều tiếng rên rỉ, một kiếm hướng về Dịch Thiên Tinh phách chạm mà xuống, mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, không gian hiện lên một đầu thẳng tắp giống như xé rách mà khai. Thiên Ba hôm nay uy thế đã cực kỳ tiếp cận Thất Tinh Kiếm Đế đỉnh phong, một kiếm này chi uy càng làm cho tất cả mọi người là một hồi lạnh mình. Bành Dịch Thiên Tinh nhìn xem Dạ Ma kiếm mũi kiếm chỗ chỉ, hai con ngươi ở trong nhưng lại một mảnh bình tĩnh, không dậy nổi gọn sóng, trong tay âm kiếm đồng dạng một kiếm kích động mà ra, tại một cổ đặc biệt kiếm minh thanh ở bên trong, kiếm ý phá quân phóng thích mà ra, đồng dạng thành một mực tuyến hướng về Dạ Ma kiếm xông tới mà đi. Giang giác phá quân cùng Dạ Ma kiếm lập tức giao thoa, tại thanh thúy tiếng vỡ vụn ở bên trong, toàn bộ không gian đều là vặn vẹo tan vỡ, nhưng là Thiên Ba nhưng lại không có chút nào để ý tới cái này dung chuyển không gian. Dạ Ma kiếm lập tức dây dưa lên Dịch Thiên Tinh âm kiếm, mà đồng dạng vào thời khắc này, Diệt trong chữ cái kia đạo đạo kiếm cương công kích cũng là lập tức gào thét tới. Nghìn cân treo sợi tóc. Phốc phốc phốc. Ở này là một tầng màu xanh biếc dây leo pha lấy xanh thẳm sắc hào quang, trong lúc đó theo Dịch Thiên Tinh sau lưng chạm không gian bên trên mãnh liệt bắn mà ra, màu xanh lá vầng sáng thoang cái chui vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà cái kia màu xanh da trời vầng sáng thì là biến thành một tầng mát lạnh hào quang ngăn tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, ngăn cản cái kia đến từ chính Diệt trong chữ đạo đạo kiếm cương công kích. Chết đi. Thiên Ba nhìn xem ngay tại trước mắt Dịch Thiên Tinh, khóe miệng mang theo phần điên cuồng tà mị dáng tươi cười, Dạ Ma kiếm đã hoàn toàn chặn Dịch Thiên Tinh trong tay chui này tản ra áp chế khí tức âm kiếm, căn bản là không tại ở âm kiếm, cái kia sắc bén công kích đã hoàn toàn xuyên thấu bộ ngực của hắn. Ngươi không có cơ hội đấy. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn lên trời ba, cơ hồ là dùng đưa lỗ thai thanh âm nói ra, các ngươi Thiên Vong có lẽ còn không biết một sự kiện. Ân. Thiên Ba nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tại thời khắc này, hắn trong lúc đó phát hiện Dịch Thiên Tinh khí tức trở nên cực kỳ quỷ dị, hai con ngươi ở trong hắc bạch hào quang càng là không ngừng mà lóe ra, hơn nữa hắn Dạ Ma kiếm vậy mà bắt đầu một chút nghiền nát mà mở. Ta cũng không phải chỉ có một thanh kiếm. Dịch Thiên Tinh trên khóe miệng dương lên một tia quỷ dị độ cong, đồng thời một đạo màu đen hào quang nhưng lại trong lúc đó mãnh liệt bắn mà ra, cái kia cương mãnh khí thế lại để cho Thiên Ba vốn là khủng bố khí tức lập tức phảng phất đình chỉ, bởi vì giờ phút này một thanh cực lớn màu đen trường kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào Thiên Ba lồng ngực, khủng bố kiếm ý đem Thiên Ba thân thể tại trong khoảnh khắc quấy vì mảnh vỡ. Làm sao có thể? Thiên Ba cúi đầu nhìn xem ngực cái kia trôi đồng dạng tản ra bức người khí tức cực lớn hắc kiếm, màu hồng đỏ thấm hai con ngươi tràn ngập một phần khó có thể tin hào quang, cuối cùng cả người lập tức nổ mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ. Khúc khúc, tại Thiên Ba chết đi lập tức, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là một hồi ửng hồng, phun ra một ngụm máu tươi, tại trong nháy mắt ở trong, Dịch Thiên Tinh đồng thời sử xuất nhiều như thế kiếm kỹ, cũng là lại để cho hắn đã nhận lấy cực kỳ khủng bố gánh nặng, hơn nữa Thiên Ba tuy nhiên cuối cùng không có tự bạo thành công, nhưng là cái kia tiếp xúc gần gũi băng hàn kiếm ý lại hay vẫn là cho Dịch Thiên Tinh đã tạo thành thương thế không nhẹ. Bang bang, mà cơ hồ là tại Dịch Thiên Tinh chém giết Thiên Ba đồng thời, sau lưng cái kia đạo lam sắc quang mang cũng là lập tức nghiền nát mà khai, cùng lúc đó, Liễu Nguyên Lâm đồng dạng phun ra một ngụm trong lòng máu tươi, khí tức thoáng cái hể vải xuống dưới. Dùng hắn thực lực hôm nay căn bản là không đủ để ngăn cản Diệt trong chữ cái kia cực độ cô động công kích, nhưng là thật sự là nàng cái này một phần kiên trì mới khiến cho Dịch Thiên Tinh đã có như vậy một lát thời gian chém giết. Thiên Ba. Diệt trong chữ Dịch Thiên Tinh tuy nhiên bị thương, nhưng là linh hồn của hắn chi lực nhưng lại lập tức liền phát hiện Liêu Nguyên Lâm biến hóa, hơn nữa ở đằng kia Diệt trong chữ kinh khủng kia toàn bộ phương vị không khác biệt công kích phía dưới, Yến Thập Tam năm người cũng là nhanh đã tới rồi trèo chống cực hạn, A Thổ sắc mặt càng là một hồi đỏ hồng. Chính đau khổ trèo chống lên trước mắt cái kia đạo hoàng sắc bích trướng. Tuy nhiên mượn nhờ tại Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận uy lực, mấy người thực lực đều có thể có được trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng là bọn hắn dù sao đều vẫn chỉ là kiếm tôn cảnh kiếm người, mà đối mặt nhưng lại được xưng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân, kim thuộc tính chí tôn ỷ Thiên Diệt ra đại trưởng lão Diệt TR. Ông chữ, lẫn nhau ở giữa chênh lệch là không thể nghịch chuyển sự thật. Phốc phốc. Rốt cục Yến Thập Tam năm người tại Diệt trong chữ cái kia không ngừng trào lên mà ra khí tức áp bách cùng lăng lệ ác liệt công kích phía dưới, năm người đồng thời phun ra một búng máu sương mù, trên người vốn là lập lòe khí tức mà là lập tức thu liễm, trên bầu trời tinh quang cũng là tùy theo tiêu tán, dùng mấy người hôm nay tình huống, đã không cách nào đạt tới duy trì Bắc Đấu Thất Tinh kiếm trận tiêu hao. Lao thất phu, ngươi muốn chết. Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người tình huống, hai con ngươi ở trong hắc bạch hào quang càng là tại lập tức bạo diệu, như là hai đóa hỏa liên lại để cho người không dám đơn giản nhìn thẳng. Yến Thập Tam năm người đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, tựu như là người nhà của hắn, hơn nữa không có năm người ủng hộ, Dịch Thiên Tinh căn bản chính là giết không được Thiên Ba. Hôm nay chứng kiến mấy người tình huống, Dịch Thiên Tinh triệt để lâm vào nổi giận bên trong, một cổ cuồng phong mưa rào uy áp cũng là theo Dịch Thiên Tinh triệt để mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, tất cả mọi người hồn kiếm đều là nhảy nhảy ra, phát ra nhiều tiếng rên rỉ. Đây là cái gì khí tức cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, diệt trong chữ đôi mắt ở trong lần thứ nhất toát ra một phần làm cho người ta sợ hãi, địa giai đỉnh phong ỷ thiên kiếm vậy mà tại cổ hơi thở này ảnh hưởng phía dưới, đồng dạng phát ra từng tiếng bi thương, nếu như không phải diệt trong chữ thực lực siêu quần, giờ phút này ỷ thiên kiếm cũng tuyệt đối đã nhảy nhảy ra rồi. Nhưng mà còn không kịp diệt trong chữ làm dễ dàng cảm khái, một cổ đủ để cho hắn cảm thấy hoảng sợ uy thế trong lúc đó buộc phát ra, vốn là tiểu lờ mờ trên bầu trời càng là quỷ dị biến thành nhất thuần túy hắc bạch, hai chủng nhan sắc hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Thượng Thanh Pha Vân, ngàn phương tàn quang cách đó không xa, Dịch Thiên Tinh hai mắt nộ trợn, sau lưng hai thanh tạo hình kỳ quỷ hồn kiếm chính dùng một cổ kỳ lạ chấn động chậm rãi luật động lên, bất quá diệt trong chữ hai con ngươi nhưng lại gắt gao chằm chằm vào chuôi này màu đen khổng lồ trường kiếm. Dù cho dùng hắn bình tĩnh cũng là nhịn không được khỏe miệng một hồi run rẩy. Song Thiên Giai Hồn Kiếm. Chương 14, cùng sinh cùng tử. Lao thất phu, người muốn chết. Một tiếng như là sấm sét giống như tiếng giống giận dữ trong lúc đó vang vọng tại toàn bộ vận mệnh hành lang phía trên. Theo cái này âm thanh thét to lên, lờ mờ trên bầu trời, tầng mây càng là kịch liệt bốc lên. Một cổ kỳ dị khí tức chấn động lập tức tràn ngập mà khai. Tại đây phần chấn động phía dưới, tất cả mọi người trong nội tâm đều chỉ có một loại nghĩ cách, quỳ bái. Dịch Thiên Tinh toàn thân lượn lờ lấy hai cổ nồng đậm hắc bạch chi sắc, một cổ như là đến từ chính hồng hoang khủng bố khí tức chính lan tràn mà ra, không gian cũng là theo Dịch Thiên Tinh khí tức chấn động mà chấn động, phảng phất tùy thời hội vỡ vụn mà khai. Mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, hai thanh hắc bạch phân minh, thập phần kỳ dị hồn kiếm chính ngạo nghệ đứng sững ở cái này ở giữa thiên địa, sở hữu tất cả hồn kiếm đều là theo cái này hai thanh hồn kiếm chấn động mà rên rỉ sợ run. Song Thiên Giai Hồn Kiếm. Nhìn xem Dịch Thiên Tinh sau lưng cái kia hai thanh chiếu sáng rạng rỡ, tản ra khủng bố khí thế hồn kiếm, diệt trong chữ khỏe miệng không ngừng run rẩy lấy, thậm chí còn mà ngay cả hai tay cũng là kịch liệt sợ run lấy, vốn là thoáng có chút trở nên trắng sắc mặt càng là tại lập tức trở nên trắng bệnh. Lao thất phu, ngươi dám tổn thương huynh đệ của ta. Dịch Thiên Tinh hai mắt nội trợn, trên người kinh khủng kia khí tức càng là không chút nào giữ lại hướng về diệt trong chữ chút xuống mà đi. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh đã đem chính mình Song Thiên Giai Hồn Kiếm khí tức hoàn toàn phóng thích mà ra, quay mắt về phía Đại Lục Kiếm Thánh phía dưới đệ nhất nhân. Dịch Thiên Tinh biết rõ, lúc này đây thật sự đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Dịch Thiên Tinh cũng là lần đầu tiên hoàn toàn triển lộ ra chính mình chính thức hồn kiếm, Âm Dương Song Thiên Giai Hồn Kiếm. Âm Kiếm, Thượng Thanh Pha Vân. Đem làm quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh thời điểm, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong màu trắng đen vầng sáng càng là lập tức bạo diệu, Âm Kiếm càng là hóa thành một đạo màu ngà sữa tấm lụa phóng lên trời. Thẳng vào vân tiêu. Dương kiếm, ngàn phương tàn quang. Nhưng mà hết thể này cũng còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu. Tại màu ngà sữa âm kiếm gào thét mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh chuôi này chưa bao giờ bạo lộ tại trước mắt người đời dương kiếm cũng là phát ra từng tiếng trầm thấp kiếm minh, mặc ngọc giống như hào quang càng là tại trong khoảnh khắc buộc phát ra, cả chuôi kiếm tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, nhanh chóng bắt đầu phân liệt, không phải biến ảo, mà là chân chính phân liệt, hóa thành vô số kiếm quang xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh tả hữu. Sắt. Theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, phô thiên cái địa kiếm quang lập tức theo bốn phương tám hướng xuyên việt không gian xử lý hướng về diệt trong chữ mà đi, khí cơ hướng chi đem diệt trong chữ hoàn toàn tập trung, căn bản không để cho hắn chút nào cơ hội chạy thoát. Mà trên bầu trời cái kia lờ mờ bầu trời càng là tại thời khắc này quỷ dị hắc bạch phân biệt rõ ràng, một cổ hồi hộp thiên địa uy áp lại để cho diệt trong chữ linh hồn càng là phảng phất gần như nghiền nát. Thượng Thanh Pha Vân. Vô số đạo mang theo khủng bố khí tức màu ngà sữa hào quang như là như lưu tinh theo tầng mây vẫn lạc mà xuống, dày đặc hướng về diệt trong chữ chỗ phương hướng bao tô bắn đi, ngàn phương tàn quang, cái kia trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh quanh thân kiếm quang càng là dùng một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng hướng về bốn phía kích động mà ra, bá đạo cương mãnh khí thế lại để cho vận mệnh hành lang thạch bích đều là hoàn toàn vỡ vụn mà mở. Kiếm khí tung hành, vạn kiếm kích động. Tại thời khắc này, tất cả mọi người suy nghĩ đều phảng phất lâm vào đình trệ. Thật giống như thời gian căn bản là không đang trôi qua. Âm kiếm Thượng Thanh Pha Vân, Dương kiếm Ngàn Phương Tàn Quang, cái này hai chủng thiên giai kiếm hồn kỹ vốn là đều là toàn bộ phạm vi không khác biệt công kích, nhưng là tại Dịch Thiên Tinh dưới sự khống chế, toàn bộ biến thành phạm vi nhỏ không khác biệt công kích, đem diệt trong chữ chỗ chính là cái kia không gian hoàn toàn tập trung, vô số bóng kiếm phô thiên cái địa mà đến, cái kia phương không gian càng là không ngừng mà nghiền nát, thậm chí còn không gian khép lại tốc độ đều là hoàn toàn. Theo không kịp, tại một khắc này, diệt trong chữ chỗ cái kia phiến không gian tiểu phảng phất đưa thân vào hư vô không dê. Ái ẩn ở trong giống như âm dương song kiếm phần này công kích, thượng thanh phá vân kiếm chính là từ trên xuống dưới, mà ngàn phương tản quang thì là tại không gian mặt bằng phóng xạ mà ra, có thể nói, tại đây hai chiêu thiên giai kiếm hồn kỹ công kích phía dưới, bất luận kẻ nào đều không có có thể chạy thoát. Siêu, siêu, tại phóng xuất ra cái này hai chiêu khủng bố công kích sau một khắc, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện ở hiến thập tam năm người trước người, lập tức hỏi. Lúc này dịch thiên tinh, sắc mặt cũng là có chút ít trở nên trắng, mà ngay cả hô hấp cũng là trở nên có chút trầm trọng, thậm chí còn khỏe miệng còn mơ hồ có chút tơ, tí ti, mịt mờ vết máu. Tại ngắn như thế thời gian ở trong, dịch thiên tinh liên tục buộc phát ra mấy lần khủng bố công kích, tuy nhiên hiệu quả cực kỳ kinh người, nhưng là đối với dịch thiên tinh tiêu hao cũng là đồng dạng kinh người. Không có gì trở ngại. Mục Minh lau đi vết máu ở khóe miệng, thấp giọng nói. Yến thập tam thì là mang theo một phần quả nhiên ánh mắt nhìn dịch thiên tinh. Hoặc là nói là dịch thiên tinh trong hai tay cái kia hai thanh tản ra quân lâm thiên hạ giống như khí tức hồn kiếm, khỏe miệng mang theo một phần điên cuồng tà mị cười lạnh, cuối cùng hướng chi đem ánh mắt dừng lại ở cái kia không ngừng phát ra kịch liệt nổ vang cùng khủng bố bạo liệt thanh âm không gian. Nhị ca, ngươi quá kinh khủng. Á thổ càng là miệng há hốc, ngơ ngác nói. Song tuyệt, song tuyệt. Mà về phần còn lại Liễu Nguyên Lâm cùng dịch thiên thủ thì là hai con ngươi hiện ra một phần kích động ánh địa quan mang, thấp giọng đây này lẩm bẩm. Toàn thân khí thế càng là cực kỳ dao động. Đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này dịch thiên tinh mới thật sự là song tuyệt, song thiên giai hồn kiếm lần thứ nhất tiếu ngạo thương khung, đưa hắn cái kia phần khí vương giả triển lộ hậu thế người trước mặt. Không có thời gian nhiều lời, các ngươi đi mau, ta đến cản phía sau. Dịch thiên tinh có thể cảm nhận được mấy người tuy nhiên đều bị thụ bất đồng trình độ thương thế, nhưng đều không có đã bị cái gì chí mạng công kích. Không nói thêm gì. Dịch thiên tinh trong tay âm dương song kiếm phát ra từng tiếng cực kỳ vui sướng kiếm minh thanh âm, hai con ngươi càng là chăm chú địa chằm chằm vào cái kia không ngừng nghiền nát không gian, đưa lưng về phía mấy người nói ra. Thiếu gia, chúng ta sẽ không đi đấy. Chứng kiến dịch thiên tinh bóng lưng, mấy người đều là giúp nhau hiểu ý cười cười, vốn là hề vải khí tức càng là lập tức lần nữa trào lên mà ra, tuy nhiên cũng không được thịnh, nhưng lại lộ ra một phần kiên cường dẻo dai cùng kiên định. Thiếu gia, cái này trên đường đi. Có thật bao nhiêu khó khăn luôn ngươi tới cản phía sau, nhưng lúc này đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không sẽ rời đi rồi. Mục Minh hai con ngươi nhìn thẳng cái này phía trước, cực kỳ bình tĩnh nói, nhưng là ngôn ngữ ở trong lại lộ ra một phần vô cùng kiên quyết. Không chỉ có chỉ là Mục Minh, Yến Thập Tam, Liễu Nguyên Lâm, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ mỗi người trên người đều là lộ ra một phần trùng thiên ngạo nghệ kiếm ý. Chính như Mục Minh nói, cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh dùng cái kia cũng không khoan hậu bả vai nâng lên cả phiến thiên không. Vô luận là tại sát hổ khẩu, hay vẫn là tại tinh các nguyên, hay là ở mà lại mặt thành, dịch thiên tinh luôn đem sinh hy vọng để lại cho bọn hắn 5 người, mà đem gian nan nhất nguy cơ lưu cho mình, là dịch thiên tinh khởi động bọn hắn hy vọng, mà hôm nay, quay mắt về phía đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân diện trong chữ, Mục Minh bọn hắn minh bạch. Coi như là dịch thiên tinh cũng không có khả năng chiến thắng hắn, dù sao vô luận là theo thực lực hay là đối với chiến kinh nghiệm, hoặc là nội tình, dịch thiên tinh căn bản cũng không có chiếm được chút nào ưu thế. Lúc này đây, rất có thể là bọn hắn một lần cuối cùng chiến đấu. Các ngươi dịch thiên tinh hai con ngươi theo mỗi người trên người đảo qua, nhưng nhìn đến chỉ có một loại thần sắc, chiến. Chúng ta là huynh đệ. Lạnh lùng Yến Thập Tam hai mắt sáng quắc chầm chầm vào dịch thiên tinh, một chữ dừng lại, một trầu vô cùng rõ ràng nói, trong tay ỷ thiên kiếm càng là buộc phát ra một cổ kinh khủng cực kỳ sát khí. Ha ha, tốt. Dịch thiên tinh chứng kiến mấy người thần sắc, cũng là một tiếng thét dài. Một cổ lăng nhưng tại thiên địa phóng khoáng theo mấy người trên người bộc phát ra, thẳng vào vân tiêu, phảng phất cả phiến thiên địa đều vì bọn họ thế mà thay đổi cho. Hôm nay tiểu để cho chúng ta thiên sơn thất kiếm đến gặp lại cái này cái gọi là kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân, chúng ta cùng sinh cùng tử. Chương 141, được ăn cả ngã về không? Tốt, hôm nay tiểu để cho chúng ta thiên sơn thất kiếm đến hảo hảo gặp lại cái này cái gọi là đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân. Dịch thiên tinh chứng kiến mấy người ánh mắt ở trong lộ ra phần này kiên quyết cùng lao nhanh chiến ý, cũng là ngửa mặt lên trời cười to, một phần làm cho thiên địa động dung phong khoáng chi tình tự nhiên sinh ra, trong tay âm dương song kiếm càng là tản mát ra nhiều tiếng như là cười vui kiếm minh. Chúng ta cùng sinh cùng tử. Dịch thiên tinh nhìn xem 5 người, khoe miệng cũng là dương lên một tia đường cong, lục đạo xung thiên kiếm ý lập tức phóng thích mà ra, Tuy nhiên tại đây hạo miểu ở giữa thiên địa là như thế nhỏ bé, nhưng lại lộ ra một phần phảng phất có thể làm cho thiên địa đều chịu phai màu động lòng người khí phách. Ông ông theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, một cổ kỳ dị chấn động nhưng lại trong lúc đó theo sáu người trên người luật động mà ra, dịch thiên tinh âm dương song kiếm càng là dẫn đầu tản mát ra một cổ mờ mịt chi sắc, mà theo sát lấy âm dương song kiếm dị biến, tiến thập tam du long kiếm, mục minh thanh làm kiếm, liễu nguyên lâm nhìn qua thư kiếm. Dịch thiên thủ hy hòa kiếm còn có A thổ bỏ thần kiếm đều là buộc phát ra riêng phần mình thuộc tính vầng sáng, ngũ thải quang mang phản phất. Cùng dịch thiên tinh hắc bạch hào quang tại giúp nhau chiếu rọi giao hòa, một cổ đặc biệt khí thế chậm rãi tràn ngập mà khai, mà theo phần này luật động, dịch thiên tinh cùng 5 người kinh ngạc phát hiện, nguyên vốn cả chút hể bại linh hồn chi lực vậy mà tại dần dần một chút khôi phục. Dịch thiên tinh song kiếm thuộc tính chính là âm dương, mà còn lại 5 người hồn kiếm thì là phân thuộc kim mộc thủy hỏa thổ cơ bản ngũ hành thuộc tính. Âm dương biến ảo mà phân ngũ hành giao hòa là vi âm dương, hơn nữa cái này 7 chuôi hồn kiếm ở bên trong, có 5 chuôi địa giai đỉnh phong hồn kiếm cùng 2 thanh đại lục 3000 năm không ra thiên giai hồn kiếm, khí cơ giao cảm giác phía dưới, 7 đạo năng lượng hoàn toàn giao hòa lại với nhau. Suy suy nhưng vào lúc này, cách đó không xa kinh khủng kia không gian lỗ đen không ngừng mà giao thoa, bạo liệt không ngừng bên tai, vốn là hẹp vận mệnh hành lang tại dịch thiên tinh, cái này 2 chiêu công kích phía dưới lập tức bị ngang nổ ra một cổ thật sâu hạp cốc. Kiên cố trên thạch bích càng tràn đầy vết kiếm, đang tại một chút bong ra từng mảng, bất quá tại đây phần khủng bố năng lượng phong bạo ở trong, một cổ sắc bén chi khí nhưng lại tại trong khoảnh khắc trào lên mà ra. Cảm nhận được phần này khí tức, dịch thiên tinh mấy người thần sắc lập tức trở nên cực độ ngưng trọng, trong tay hồn kiếm cũng là chậm rãi theo riêng phần mình khí tức chỗ luật động. Bang bang tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ năng lượng phong bạo tại sau một khắc trong lúc đó nổ mà khai. Một cổ lóe ra rực rỡ quang mang màu vàng lập tức chiếu rọi toàn bộ không gian, đồng thời một đạo thân ảnh lập tức từ nơi này không gian lỗ đen ở trong bay nhanh mà ra. Sắt. Chứng kiến đạo kia bay nhanh mà ra thân ảnh, dịch thiên tinh một tiếng quát lớn, trong tay âm dương song kiếm càng là phát ra nhiều tiếng chói tai kiếm minh, cao vút trong có lấy một phần trầm thấp, nặng nghề trong lại xen lẫn một phần bén nhọn. Hai đạo hiện lên trăng lưới liềm hình kiếm khí lập tức theo âm dương song trên thân kiếm thoát ly mà ra, hướng về đạo thân ảnh kia phách chạm mà ra. Mà ở dịch thiên tinh sau lưng yến thập tam năm trên thân người vầng sáng cũng là một hồi lưu chuyển, năm người sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng, phảng phất là làm quyết định gì. Cờ giác hai tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm tại sau một khắc vang vọng, cái kia hai đạo nguyệt nhận giống như bóng kiếm nhao nhao vỡ vụn, nhưng là đạo nhân ảnh kia nhưng cũng là bị cái này cổ bàng bạc khí thế chỗ chấn triệt, cả người ầm ầm đâm vào sau lưng trên thạch bích, đã nứt ra đếm tới hơn 10 m, khe hở. Bụi mù tán đi. Diệt trong chữ thanh âm chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt, chỉ có điều giờ phút này diệt trong chữ lại là căn bản không có vừa rồi cái kia phần thong dong cùng bình tĩnh, ngược lại toàn thân lộ ra một phần kịch liệt khí tức chấn động. Trên người áo gai cũng là hoàn toàn nghiền nát, vốn là trải vướt chỉnh tề tóc bạc trắng càng là tán loạn ra, vốn là bình tĩnh hai con ngươi giờ phút này sớm đã chuyển biến làm một cổ vẻ phẫn nộ, lóe ra sáng chói kim sắc quang mang, cả người chật vật không chịu nổi, nào có còn có chút diệt ra đại trưởng lao phong phạm. Hoàn toàn giống như là một cái bên đường tên ăn mày. Tại dịch thiên tinh lập tức buộc phát ra song thiên giai kiếm hồn kỹ phía dưới, coi như là hắn cũng là không có chiếm được chút nào tiện nghi. Thiên giai hồn kiếm tuy nhiên cùng địa giai đỉnh phong hồn kiếm chỉ là một bước ngắn, nhưng là một bước này nhưng lại vượt qua trời và đất chênh lệch, tựu như là một đạo danh trời. Ngươi, rất tốt. Diệt trong chữ nhìn xem dịch thiên tinh, cơ hồ là cắn hàm răng nói, khí thế trên người giờ phút này càng là đang kịch liệt chấn động. Diệt trong chữ căn bản cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này chưa đặt chân kiếm vương dài thanh niên lại có thể buộc phát ra khủng bố như thế công kích, không có trải qua vừa rồi cái kia phần công kích người căn bản là sẽ không cảm nhận được phần này công kích khủng bố chỗ, ở đằng kia phần công kích phía dưới, coi như là thất tinh kiếm đế cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Song thiên giai, không nghĩ tới ngươi người mang dĩ nhiên là song thiên giai hồn kiếm, tốt, rất tốt. Diệt trong chữ ngực kịch liệt phập phồng lấy. Hai con ngươi chăm chú địa chằm chằm vào dịch thiên tinh trong tay cái kia hai thanh tản ra đế vương chi khí hắc bạch hồn kiếm, thấp giọng nói, không nghĩ tới toàn bộ đại lục mọi người là bị ngươi lừa gạt rồi đi qua, ha ha, ngươi lại vẫn cất giấu một thanh thiên giai hồn kiếm. Thiên phú của ngươi quả nhiên là lại để cho người đố kỵ, có lẽ cho ngươi thêm mấy năm thời gian, ta diệt ra tiểu thật sự nguy vậy rồi. Diệt trong chữ nhìn xem dịch thiên tinh, ánh mắt lộ ra một phần sảng giọng hào quang, bất quá, ngươi sai tiểu sai tại không nên như thế bạo lộ chính mình. Hết thể dừng ở đây rồi. Diệt trong chữ đang nói chuyện đồng thời, trên người kim sắc quang mang cũng là biến thành cực độ long lánh, chung quanh chỗ không gian ở trong càng là hoàn toàn tràn ngập mị kim tố, cuối cùng đem làm hào quang lập lòe tới cực điểm thời điểm, một thanh kiếm hình hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở diệt trong chữ sau lưng, đúng là đại lục kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm, Ỷ Thiên kiếm. Ta đã không biết có bao nhiêu năm không có gọi ra Ỷ Thiên kiếm rồi, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Diệt trong chữ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, tay phải về phía trước duỗi ra, Ỷ Thiên kiếm lập tức phảng phất hóa thành một đạo kim sắc nước chảy, cuốn quanh trên xuống, cuối cùng chỉ phía xa Dịch Thiên Tinh, một cổ lăng lệ ác liệt sắc bén khí tức lập tức trào lên mà ra, tại đây phần khí tức phía dưới, Diệt trong chữ không gian chung quanh lập tức vỡ tan mà mở. Lần này khác, Diệt trong chữ đã hoàn toàn phóng xuất ra chính mình đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân khủng bố năng lượng, hoặc là nói là chuẩn kiếm thánh năng lượng cùng áp bách. T.E.G.U. Trái tim đen đu ám I.E.N.N.E.T. Hãy bớt xàm luôn đi, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn chưa có xác định, hết thể các loại, đợi chiến qua sau lại làm kết luận A. Cảm nhận được Diệt trong chữ cái kia dâng lên mà ra khủng bố năng lượng, Dịch Thiên Tinh trên người hắc bạch song sắc hào quang cũng là lập tức trở nên cực kỳ sền sệt, chậm rãi bắt đầu dung hợp, một cổ tối tăm lu mờ mịt năng lượng dần dần tán phát ra. Thiếu gia, kế tiếp hết thể đều nhờ vào ngươi. Đúng lúc này, một mực một lời không phát đứng tại Dịch Thiên Tinh sau lưng năm trên thân người nhưng lại trong lúc đó bắt đầu khởi động ra một cổ cực kỳ khủng bố năng lượng, cuối cùng hóa thành một cổ nồng đậm màu xanh năng lượng lập tức trào vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, mà theo phần này năng lượng trôi qua, Mục Minh năm người khí tức cũng là lập tức tiêu tán, vốn là tiểu trọng thương Liễu Nguyên Lâm càng là triệt để hôn mê rồi, mà còn lại mấy người cũng đều là hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất. Tại vừa rồi, bọn hắn đã đem trong cơ thể còn sót lại sở hữu tất cả năng lượng đều rót vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cảm nhận được trong cơ thể cái kia lập tức trào lên năng lượng, Dịch Thiên Tinh bên ngoài thần cũng là một hồi phồng lên, quanh thân khí tức càng là đạt đến một cái đỉnh phong. Hai con ngươi càng là gắt gao chằm chằm vào Diệt trong chữ, một tiếng hét to. Chương 142, Song kiếm Lăng Thiên, đỉnh phong quyết đấu. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Dịch Thiên Tinh song kiếm chỉ phía xa Diệt trong chữ, một tiếng quát lớn, khí thế trên người càng là không ngừng mà tăng vọt. Tiến thập tam bọn hắn đều minh bạch, dùng bọn hắn thực lực hôm nay cùng lực công kích đối với kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân Diệt trong chữ mà nói, trên cơ bản không có chút nào uy hiếp, thậm chí chỉ có thể coi là gãi không đúng chỗ ngứa. Dù sao bọn hắn cùng Diệt trong chữ ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, lại không thể như Dịch Thiên Tinh như vậy lập tức bạo tăng nhiều như thế thực lực, như vậy bọn hắn lựa chọn tốt nhất tiểu là đem năng lượng của mình hoàn toàn quán thâu tại Dịch Thiên Tinh thể nội. Trong năm người, luận năng lượng nhu hòa, dùng một thuộc tính Mục Minh vi nhất, cho nên tại Diệt trong chữ phá vỡ không gian lỗ đen lập tức, còn lại 4 người liền đem trong cơ thể còn sót lại sở hữu tất cả năng lượng hoàn toàn tập trung vào Mục Minh trên ngư. Y cuối cùng lúc sau Mục Minh quán thâu cho Dịch Thiên Tinh. Mà theo Mục Minh bọn người năng lượng nhập vào cơ thể, Dịch Thiên Tinh lập tức cảm nhận được trong cơ thể một cổ cực kỳ dịu năng lượng chính theo chính mình kinh mạch hướng về quanh thân chạy, lại để cho vốn là tiêu hao kiếm hồn lực dùng một loại tốc độ cực nhanh hồi phục lấy, quanh thân khí thế càng là tùy theo không ngừng mà kéo lên. Còn chưa đủ Dịch Thiên Tinh trong nội tâm một tiếng quát lớn, đồng thời khóe miệng càng là giơ lên một phần điên cuồng dáng tươi cười, nhìn về phía Diệt trong chữ ánh mắt ở trong phóng ra một phần vô cùng kiên định cùng chấp nhất. Bành một tiếng chỉ có Dịch Thiên Tinh mình có thể nghe được thanh âm cũng là tại hạ một khắc vang vọng, mà theo đạo này tiếng vang, Dịch Thiên Tinh vốn là ngay tại kéo lên khí thế càng là tại trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, tại Diệt trong chữ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, vậy mà thoáng cái nhảy lên tới cùng hắn không kém bao nhiêu cấp độ, đồng dạng ngừng lưu tại chuẩn kiếm thánh chi cảnh. Ngay tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh lập tức phóng ra thất vi thiên hồ mị cơ lưu cho mình cuối cùng một khỏa phong linh châu, dù sao đối mặt chuẩn kiếm thánh Diệt trong chữ, Dịch Thiên Tinh không có lựa chọn nào khác. Cái này là lão nhị nói chính là cái kia bí pháp sao? Diệt trong chữ cảm nhận được Dịch Thiên Tinh giờ phút này trào lên mà ra cái kia phần khủng bố khí thế, trên khuôn mặt cũng là phát ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng, tuy nhiên không biết đến tột cùng là cái gì bí pháp có thể giống như này hiệu quả, nhưng là giờ phút này trước mắt người thanh niên này chỗ phát ra khí tức thình lình đồng dạng đạt đến chuẩn kiếm thánh cấp độ, cùng hắn tương xứng. Hừ, bí pháp cuối cùng vẫn có cực hạn, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Diệt trong chữ lanh tịch hai con ngươi ở trong tản mát ra vô cùng sảng rộng hào quang, trong tay Ỷ Thiên kiếm lập tức một kiếm phách chạm mà ra, biến thành vô số kim sắc kiếm cương hướng về Dịch Thiên tản mát rơi mà xuống, những nơi đi qua, không gian lập tức xé rách mà khai, vô hình sắc bén chi khí tùy ý kích động. Trước đây, ngươi hay vẫn là tự cầu nhiều phúc a. Dịch Thiên tinh song kiếm nơi tay, cũng là một tiếng quát lớn, tại vù vù trong tiếng, song kiếm phách chạm mà ra, toàn bộ không gian vậy mà đều theo âm dương song kiếm mũi kiếm trôi chỉ mà vỡ vụn. Trong khoảnh khắc liền đem Diệt trong chữ cái kia vạn đạo kim quang tất cả đều thôn phệ. Kia chớp một kiếm bổ ra về sau, Dịch Thiên Tinh càng là đối với lấy hư không một tiếng quát lớn, mà theo tiếng nói rơi xuống, một cổ đồng dạng tản ra bạo ngược khí tức năng lượng lập tức bộc phát ra, hơn nữa cổ hơi thở này càng là mang theo một phần khủng bố hủy diệt chi khí. Ngao! Một đạo toàn thân lượn lờ lấy tím hắc sắc quang mang thân ảnh màu trắng trong lúc đó theo Dịch Thiên Tinh trong ngực tháo chạy bắn mà ra, lăng không lơ lửng, đồng thời thân hình càng là đang không ngừng địa bạo tăng, sắc bén răng nhọn cùng chảo răng, tứ chi phía trên sông ra, nổi bật lôi điện gai nhọn, sau lưng cái kia ngắn nhỏ hai đội cánh, còn có sau lưng cái kia cực lớn bốn đầu hồ vĩ, kia chấp tại trong nháy mắt là được khôi phục đã đến bản tôn hình thái, ngửa mặt lên trời một tiếng hô gào. Mang theo tím hắc sắc lôi điện ấn ký hai con ngươi càng là tí ti chầm chầm vào Diệt Trong Chữ, đến tới lôi điện chi lực ầm ầm theo trên không tầng mây ở trong rơi xuống, thẳng đến Diệt Trong Chữ mà đi. Tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, tia chớp cũng không có trực tiếp xuất hiện, mà là đem linh hồn của mình chi lực hoàn toàn cộng hưởng cho Dịch Thiên Tinh, này mới khiến Dịch Thiên Tinh có thể tại lập tức buộc phát ra khủng bố như thế song thiên giai kiếm hồn kỹ. Ca ca tia chớp cùng Dịch Thiên Tinh căn bản là không cần quá nhiều ngôn ngữ. Cả hai ở giữa ăn ý lại để cho bọn hắn tại sau một khắc là được đã biết ý nghĩ của đối phương. Âm Dương Quyết, ngũ trọng điệp sóng Dịch Thiên Tinh thân ảnh ở trên hư không chi một cái đằng trước nhảy lên, trong tay Âm Dương song kiếm phá toái hư không, hướng về phía trước một kiếm chém ra, khủng bố kiếm ý lao nhanh, không gian tại trong chốc lát nghiền nát mà mở. Ngũ trọng điệp sóng chính là Dịch Thiên Tinh Âm Dương Quyết đủ khả năng buộc phát ra một kích mạnh nhất, dù sao thức thứ 6 chôn vùi lực công kích thái quá mức cường hãn. Dùng Dịch Thiên Tinh hôm nay thân thể cường độ căn bản là chịu không được phần này áp lực, cho nên chỉ có thể đem top 5 thức kiếm ý lập tức điệp ra. Tan vỡ Diệt Trong Chữ cảm nhận được phần này xung thiên kiếm ý, chút nào không rơi vào thế hạ phong, trong tay ỷ thiên kiếm một cái cuốn, lập tức đâm ra, vận mệnh hành lang thạch bích đều là bị Diệt Trong Chữ một kiếm này chỗ giật tán mà ra khí tức cho chấn khai một đầu tràn đầy hơn nửa thức khe hở, cường hãn khí tức lại để cho phong vân lập tức biến sắc. Vậy nhưng mà cơ hồ là tại Diệt Trong Chữ đâm ra một kiếm này sau một khắc, tia chớp chố mi tâm cái kia đạo lôi điện ấn ký nhưng lại trong lúc đó một hồi lập lòe, một đạo cánh tay tráng kiện màu tím đen lực lượng sấm sét lập tức vạch phá bầu trời, căn bản chưa cho Diệt Trong Chữ chút nào phản ứng thời gian, lập tức đánh trúng. Tia chớp buồn mạng thiên phú, trời cao tịch diệt, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp công kích một người linh hồn bổn nguyên. Ngay tại lúc này, Dịch Thiên Tinh chứng kiến tia chớp trời cao tịch diệt trúng mục tiêu lập tức trên người hắc bạch hào quang lập tức dung mà là một, mãnh liệt bắn ra một cổ tối tăm lu mờ mịt năng lượng, mang theo tuyệt vời tốc độ hướng về tia chớp gào thét mà ra. Siêu, siêu. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp chạm nhau lập tức, cả hai trên người năng lượng lập tức dung hợp, đan vào lại với nhau, tuy hai mà một, một cổ phảng phất có thể toàn bộ thiên địa đều phá vỡ năng lượng tại sau một khắc trào lên mà ra. Hào quang lóe lên, một cổ kỳ dị không gian có thể năng lượng phóng xạ mà ra. Tia chấp cùng Dịch Thiên Tinh thân ảnh tại sau một khắc nhưng lại trong lúc đó biến mất tại mảnh không gian này ở trong, tia chấp cái khác bổn mạng thiên phú, không gian xuyên việt. Không giống với kiếm thánh phá toái hư không, tia chấp không gian xuyên việt không cần bất luận cái gì chuẩn bị, không có chút nào có thể dự đoán tính. T.E.G.U. trái tim đen đu ám V.E.N.N.E.T. Vượt qua sát đang ở đó trời cao tịch diệt đánh trúng Diệt Trong Chữ lập tức, Diệt Trong Chữ cái kia vốn là lợi hại hai con ngươi nhưng lại trong lúc đó trở nên có chút tối nhạt. Thần sắc càng là phảng phất lâm vào một phần ngốc trệ bên trong, coi như là đạt đến chuẩn kiếm thánh cấp độ Diệt Trong Chữ cũng là chạy không thoát tia chớp trời cao tịch diệt, cái này là yêu linh bổn mạng thiên phú kinh khủng nhất chỗ, bỏ qua đẳng cấp. Chết đi cơ hồ cũng ngay lúc đó, Dịch Thiên Tinh cùng tia chớp thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Diệt Trong Chữ trước người 10m chỗ, không gian càng là trận trận vặn mẹo, lại để cho người cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy không chân thật. Lúc này Dịch Thiên Tinh trong tay hai thanh Thiên Giai Hồn Kiếm hoàn toàn phóng xuất ra bọn hắn kinh khủng nhất một mặt, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, trên thân kiếm cực kỳ nhảy lên hắc bạch chi sắc lại để cho không gian chung quanh không ngừng mà nghiền nát. Dung hợp Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngay tại trước mắt Diệt Trong Chữ, quanh thân cái kia phần màu xám khí tức càng là không ngừng mà trào lên mà ra, hai con ngươi ở trong lóe ra màu xám hào quang, mà ở Dịch Thiên Tinh tiếng nói hạ xuống xong, trong tay cực kỳ nhúc nhích cái kia Âm Dương Song Kiếm vậy mà chậm rãi giúp nhau tới gần. Cuối cùng phảng phất giống như trọng điệp lại với nhau. Chương 143, tiếp bại. Dung hợp. Ngay tại Dịch Thiên Tinh khoảng cách Diệt Trong Chữ chỉ có 100m xa thời điểm, hai con ngươi ở trong như là hỏa liên giống như nhúc nhích hắc bạch hào quang lập tức bắt đầu dung hợp, một cổ tối tăm lu mờ mịt sền sệt năng lượng càng là theo Dịch Thiên Tinh quanh thân giật tán mà ra. Suy suy cực tốc đi về phía trước ở bên trong, trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân Âm Dương Song Kiếm càng là phát ra nhiều tiếng kiếm rít. Trên thân kiếm cái kia như là thiêu đốt trắng sữa cùng đen như mực cái này hai chủng hào quang vậy mà cũng bắt đầu một chút dung hợp, mà theo cái này hai thanh hồn kiếm tới gần, một cổ kinh khủng khí tức theo Dịch Thiên Tinh thể nội tán phát ra, phảng phất tại đây phần lực lượng phía dưới, toàn bộ thiên địa đều sẽ là gần như nghiền nát. Không gian càng là nhao nhao nổ mà khai, kinh khủng kia hư vô làn gió càng là kích động mà ra, nhưng mà quỷ dị chính là, cái kia vốn là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật hư vô làn gió lại là căn bản cũng không dám tới gần Dịch Thiên Tinh, phảng phất thập phần sợ hãi Dịch Thiên Tinh TR-N người chỗ giật tán mà ra cái kia phần màu xám năng lượng. Ông ngay tại Dịch Thiên Tinh thể bề ngoài cái kia tối tăm lu mờ mịt năng lượng càng ngày càng nhiều thời điểm, trong tay Âm Dương Song Kiếm càng là đã hoàn toàn trùng hợp lại với nhau, trên thân kiếm nhúc nhích đã không còn là hắc bạch chi sắc, mà là nhất thuần túy màu xám. Theo lưỡng kiếm trùng hợp, Dịch Thiên Tinh sau lưng rồi đột nhiên hiện ra một thanh nhàn nhạt mông lung kiếm hình hư ảnh, tại đây đạo hư ảnh phía dưới, ở đây tất cả mọi người hồn kiếm lại một lần nữa kịch liệt kích động. Sở hữu tất cả hồn kiếm, kể cả diệt trong chữ trong tay ỷ thiên kiếm đều là phát ra từng tiếng rên rỉ sợ run thanh âm, thậm chí còn có chút mạo hiểm giả trực tiếp cái này cổ kinh khủng khí tức chấn hôn mê bất tỉnh. Sắt. Dịch Thiên Tinh ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, sau lưng cái kia đạo hư ảnh càng là bay bổng bị hắn nắm trong tay, sau đó về phía trước một đâm. Cái này nhìn như động tác đơn giản sát thực làm cả không gian ầm ầm sụp đổ, kéo vài dặm trên bầu trời hoàn toàn là hư vô nghiền nát không gian mảnh vỡ. Vốn là lờ mờ bầu trời lập tức trở nên sấm sét vang dội, thật giống như cái này phiến thiên địa tại Dịch Thiên Tinh, cái này đạo kiếm hình hư ảnh phía dưới sụp đổ, không gian ở trong cái kia kích động mà ra khủng bố năng lượng càng làm cho ở đây tất cả mọi người tất cả đều lạnh mình, không ai có thể chống cự phần này thiên địa chi uy. Kim, vỡ vụn, phân kiếm quang ảnh. Cảm nhận được phần này khí thế, diệt trong chữ khí tức trên thân cũng là cực độ vặn mẹo, già nua trên khuôn mặt càng là một hồi đỏ hồng. Hiển nhiên là giờ phút này đã đem trong cơ thể kiếm hồn lực thúc đẩy sinh trưởng đã đến cực hạn. Tại thời khắc này, coi như là được xưng đại lục kiếm thánh phía dưới đệ nhất nhân diệt trong chữ cũng là cảm nhận được một loại tử vong nguy hiểm. Tiêu phảng phất cổ họng của mình gắt gao bị đạo này khủng bố khí tức chấu ngăn chặn. Bành bành bành tại diệt trong chữ thoại âm rơi xuống lập tức, trong tay hắn ỷ thiên kiếm nhưng lại trong lúc đó nổ mà khai, hóa thành vô số mảnh vỡ bay là tả tại không trung. Ngay sau đó cái này nổ mà mở đích vô số mảnh vỡ nhưng lại tại trong thiên địa mị kim tố hội tụ tầm đó lần nữa ngưng kết làm một chuôi nguyên vẹn ỷ thiên kiếm, hướng về Dịch Thiên Tinh gào thét tới. Ông nhìn trước mắt cái kia quá nhiều ỷ thiên kiếm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại không có dừng chút nào trệ, trong tay cái kia chuôi tản ra tối tăm lu mở mịt khí tức kiếm hình hư ảnh một kiếm đâm thẳng mà ra. Mũi kiếm chỗ, không thể địch nổi, ỷ thiên kiếm biến thành cái kia vô số bóng kiếm tại đây một chất phát tự nhiên một đâm phía dưới lập tức tan thành mây khói. Tại thời khắc này, ở giữa thiên địa không còn có những thứ khác hết thảy, thậm chí đã không có trời và đất, trong mắt mọi người chỉ có thấy được cái này màu xám một kiếm. Không, không diệt trong chữ từng tiếng hoảng sợ lịch tiếng kêu gào ngay sau đó vang lên, hắn lần thứ nhất phát hiện trước mắt đạo này công kích căn bản không phải mình có thể kháng cự, cái kia vốn là nổ mà mở đích gì thiên kiếm giờ phút này cũng là đã biến thành bộ dáng lúc trước, chỉ là vốn là kim quang lập lòe thân kiếm giờ phút này nhưng lại ảm đạm không ánh sáng, cái này từng đã là đại lục đệ nhất công kích hồn kiếm. Kim thuộc tính trí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm tại thời khắc này nhưng lại như là cùng biến thành một khối sát thường. 50m, 30m, 10m, cái kia tản ra khủng bố khí tức màu xám mũi kiếm tại diệt trong chữ cái kia sợ hai dưới ánh mắt không ngừng tới gần, mà giờ khắc này diệt trong chữ nhưng lại không có chút nào kháng cự chi lực, quanh thân tức thì bị một cổ không biết từ đâu mà đến thiên địa năng lượng hoàn toàn trói buộc chắc chắn, thật giống như kiếm thánh không gian giam cầm. Tại thời khắc này, diệt trong chữ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phúc. Nhưng mà đang ở kiếm kia hình hư ảnh khoảng cách diệt trong chữ chỉ có 3 mét thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại sắc mặt một hồi ửng hồng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân vốn là kích động màu xám năng lượng cũng là chậm rãi tiêu tán, kiếm kia hình hư ảnh càng là tại lập tức một lần nữa biến thành âm dương song kiếm. Chỉ có điều giờ phút này âm dương song kiếm tuy nhiên như trước lộ ra cái kia phần quân lâm thiên hạ khí vương giả, nhưng là trên thân kiếm cái kia vốn là như là thiêu đốt hào quang nhưng lại biến mất hầu như không còn, cuối cùng biến thành hai đạo cầu vồng chui vào Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm. A Dịch Thiên mắt sáng trong tràn đầy không cam lòng nhìn xem diệt trong chữ, nhưng là thân thể nhưng lại từ không trung thẳng tắp rơi xuống mà xuống, tia chớp cũng là tại một hồi trong quang mang lóe ra nhanh chóng biến về tới vốn là thân hình, cùng Dịch Thiên Tinh cùng nhau truy lạc. Bất thình lình biến cố khiến cho mọi người tất cả giật mình. Không có ai biết tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đến tột cùng phát sự tình gì. Ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tại một lát ngốc trệ về sau, diệt trong chữ lập tức thì là cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy một phần điên cuồng. Ngay tại vừa rồi, hắn và tử thần gặp thoáng qua, không biết chính mình cuối cùng không phải mình, coi như là cường thịnh trở lại bí pháp cũng là như thế, ngươi mệnh trung chú định hay là muốn đã chết tại dưới kiếm của ta. Chính như diệt trong chữ nói, giờ phút này Dịch Thiên Tinh thể nội đã không có nửa phần năng lượng, Cái kia do âm dương song kiếm dung hợp mà thành màu xám kiếm hình hư ảnh tuy nhiên khủng bố đến cực điểm, nhưng là hắn tiêu hao cũng là xa xa vượt ra khỏi Dịch Thiên Tinh tưởng tượng, mà ngay cả Phong Linh Châu năng lượng cũng thì không cách nào duy trì cái này trạng thái, còn kém như vậy 5 mét, Dịch Thiên số tử vi tín, chỉ cần một kiếm này trúng mục tiêu, diệt trong chữ đại lục này kiếm thánh. Phía dưới đệ nhất nhân tuyệt đối là thân vẫn kết cục, nhưng mà hết thể này đều đã muộn, giờ phút này Dịch Thiên Tinh đã hoàn toàn đã trở thành trở bên trên thịt cá. Đi chết đi. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh không cam lòng ánh mắt, Diệt Trong Chữ trong lòng có một loại vô cùng thoải mái. Lúc trước hắn như thế nào sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như chỉ có Thất Tinh Kiếm Tôn đỉnh phong thanh niên vậy mà ẩn chứa cường đại như thế sức bật, thậm chí có thể cùng thân là chuẩn kiếm thanh chính mình chống lại lâu như thế. Nhưng mà để cho nhất hắn khiếp sợ chính là trước mắt người thanh niên này, người mang không chỉ có chỉ là Song Thiên Giai Hồn Kiếm, mà là hai thanh Song Thiên Giai Hồn Kiếm. Song Thiên Giai, nghĩ đến đây chữ, Diệt Trong Chữ tiểu một hồi lạnh mình. Hắn biết do nếu như lại bỏ mặc người thanh niên này phát triển xuống dưới, Diệt gia tiểu thật sự nguy vậy. Hết thể đều đã xong sao. Dịch Thiên Tinh còn sót lại một chút ý thức nhìn xem cái kia đến hướng về chính mình gào thét mà đến kiếm cương, một hồi mê ly, nhưng lại nhưng trong lòng thì phảng phất vô cùng trong suốt, một cổ chưa bao giờ có thanh minh cảm giác trong lúc đó trào lên mà ra. Ông Diệt Trong Chữ trong tay ỷ thiên kiếm tuy nhiên hào quang không hề, nhưng lại như trước lộ ra một phần sắc bén, lập tức sẽ mặc đã qua Dịch Thiên Tinh lồng ngực. Chương 144, Danh Dương.